Dạ Khuynh Hàn tại trên mặt nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo, chọc cho cái sau bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 186, lạnh a. Là ta thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn ta a? Lạc Thanh Tuyết hiển nhiên chiếm thượng phong, cho dù là không có đạo lý, tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt cũng sẽ trở nên tràn đầy đạo lý. Đúng vậy a, cái này đều bị ngươi phát hiện. Dạ Khuynh Hàn ra vẻ chấn kinh, sau đó nhẹ nhàng túi đầu xuống, tại nàng vành thai bên trên nhẹ nhàng cắn một cái. Đi ra a. Ha ha ha. Dạ Khuynh Hàn liền vội vàng đem nàng ôm lấy, trực tiếp đem đối phương tất cả hành vi phản ứng đều cho cầm cố lại, còn một bên không biết sống chết mà nói, thế nào, đánh không ta đi. Lạc Thanh Tuyết cũng lười lại cùng hắn so đo, đã đối phương nguyện ý ôm, vậy liền để hắn dạng này ôm đi, ai bảo nàng cũng thích đâu. Được rồi, không muốn dễ dàng như vậy ăn dấm nha, đã ngươi một mực theo sau lưng, đó cũng là nhìn rất rõ ràng à, ta thế nhưng là giữ mình trong sạch, cái chưa từng có làm ra chuyện gì đó không hay tới. Dạ Khuynh Hàn vì chính mình làm cam đoan, hắn như thế hoàn mỹ một người, làm sao lại làm ra loại kia chuyện xấu xa. Hiện tại đối với đối phương truy vấn, đó cũng là lộ ra rất có lực lượng, dù sao hắn lúc trước cùng Liêu Giao Ngưng cũng chỉ có thể xem như sơ giao, nói thế nào cũng là một cái đội, tương hô ở giữa giúp đỡ một chút, hẳn là tính không được cái gì à. Ngày đó ngươi cho nàng quần áo làm gì? Mặc dù hắn nói rất có lý, nhưng đối với một cái ăn dấm nữ hải tử đến nói, trong mắt ngươi đạo lý, tại các nàng trong mắt, đó chính là rào biện. Mặc dù biết rõ không có gì, nhưng nàng trong lòng chính là có như vậy một đạo khảm qua không được, nàng cũng không biết đến cùng có phải hay không mình quá hẹp hòi, làm như vậy có thể hay không bị Tiểu Khuynh Hàn chán ghét đâu. Mặc dù trong lòng cũng có như thế một điểm lo lắng, cứ việc rất là xoắn xuýt, trả lại nàng hay là quyết định muốn nói ra tới. Luôn cảm thấy đối phương áo bào bên trên tựa hồ dính vào nữ hải tử khác hương vị, mỗi khi nàng nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền có một cô muốn đem Dạ Khuynh Hàn đánh một trận xúc động. Thôi thôi. Dạ Khuynh Hàn tam tinh bên trong thầm than một tiếng, cũng không lên tiếng nữa giải thích. Ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Trông thấy đối phương trầm mặc, Tiểu Thanh Tuyết lập tức liền hoảng hồn, sẽ không phải mình kia một điểm nhỏ lo lắng thật phát sinh à. Thế nhưng là mình rõ ràng cũng không có làm cái gì nha, ra ngoài bất kỳ một cái nào nữ hài tử, đều sẽ có ý nghĩ như vậy à. Lập tức một cỗ không hiểu ủy khuất phun lên trong lòng của hắn, cái kia ở bên ngoài băng lãnh không ai bị nổi nữ thần. Đúng là cũng có dạng này một phen điềm đạm đáng yêu thái độ. Dạ Khuynh Hàn một cái tay ôm nàng, một cái tay khác đúng là giải ra mình trường bào, chỉ là ở vào cực độ hủy khuất bên trong nào đó thiếu nữ, đôi này hắn một cử động kia, vậy liền không có chú ý tới. Thẳng đến nàng kịp phản ứng thời điểm, đối phương đã chỉ còn lại kia cuối cùng một cái ôm cánh tay của nàng, hay là cái sau nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, này mới khiến nàng như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngươi, ngươi làm gì? Thế nhưng là cái này vừa mới kịp phản ứng, liền để nàng phương tâm đại loạn, đại não tại thời khắc này vận chuyển tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời rất nhiều chuyện lúc trước đều bị nàng liên tưởng ra. Làm sao bây giờ, lần này ta không thể lại cự tuyệt nha. Lần trước đã cự tuyệt qua một lần, mặc dù là ta hiểu sai ý, thế nhưng là lần này, vốn là đã chọc hắn không cao hứng, vậy nếu là lại cự tuyệt. Thật đúng là đừng trách nữ hải tử thích suy nghĩ lung tung, lúc này nàng trí thông minh vẫn thật là không, cùng mình một người một mình cơ linh hoàn toàn không giống. Nhìn thấy nhà mình nha đầu mặt lại đỏ đến không tưởng nổi, hắn làm sao không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Kỳ thật đây cũng là hắn cố ý hành động, hắn chính là muốn nhìn một chút nha đầu này xấu hổ dáng vẻ, tựa hồ so bình thường càng thêm nhưng thích nữa nha. Tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn trực tiếp đem vừa cắt cởi xuống áo choàng ném vào trong đống lửa. Kia màu cam ánh lửa tại không trung nở rộ, thỉnh thoảng còn phát họa ra từng đạo màu cam tàn mang. Kia khiêu động ánh lửa, tựa hồ tại tuyên thệ hai người này ở giữa nhất chân thành yêu thương. Không đựng nửa phần hư giả cùng dấu diếm. Tại thời khắc này, chiếu sáng hai người bọn hắn người mặt, cũng ấm áp bọn hắn lẫn nhau trái tim. Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể như thế lãng phí? Ý thức được mình lại một lần nữa sẽ sai ý Lạc Thanh Tuyết, vì che giấu bối rối của mình, Lý Trực khí tráng phun ra một câu nói như vậy. A, Dạ Khuynh Hàn ra vẻ không biết, hắn cũng không đi vạch trần đối phương nội tình, dù sao nhà mình Thanh Tuyết ra mặt mỏng nha, vẫn là phải cho đối phương lưu một điểm mặt mũi. Đây chính là thượng đẳng sợi tổng hợp A, ngươi cứ như vậy một mùi lửa cho đốt, vậy, vậy lộ ra thật lãng phí nha. Mặc dù lời nói này ra ngay cả chính nàng đều có chút không tin, kia sợi tổng hợp mặc dù chân quý, nhưng lại không cần dùng vì một ổ bánh liệu đau lòng đến trình độ như vậy A. Nàng Lạc Thanh Tuyết, giống như cho tới bây giờ liền không có nhỏ mọn như vậy qua ải. Hắc hắc, nhà ta Thanh Tuyết nói đều đúng, về sau nhất định sẽ chú ý, không nghĩ tới Thanh Tuyết ngươi như thế sẽ công việc quản gia nha, vậy sau này sẽ phải làm phiền ngươi á. Những lời này xuống tới, trên trận đã không có cái gọi là xấu hổ, càng làm cho tình cảm giữa hai người cấp tốc cấm lên. Lạc Thanh Tuyết trên mặt sớm đã bỏ đầy hường hà, nàng hiện tại đối với đối phương xưng nàng là nhà mình Thanh Tuyết, xưng hô thế này đã sớm âm thầm tiếp nhận xuống dưới, chăm chú dựa vào hắn, rất dễ chịu. Đều nói thích càng sâu, vậy liền biểu hiện được càng thêm hèn mọn. Có ít người khả năng sẽ còn mạnh miệng, dáng chống đỡ nói, đó cũng không phải hèn mọn, đây chẳng qua là thâm trầm yêu thương. Nhưng là cái này lại khác nhau ở chỗ nào đâu, đơn giản chính là một nguyện ý cho, mà một nguyện ý thụ lấy thôi. Tựa như thời khắc này Lạc Thanh Tuyết, cho dù ở ngoại nhân trước mặt lại thế nào băng lãnh, ở trước mặt của hắn, cũng sẽ có nàng hòa tan một mặt, khi thì ngạo kiểu, khi thì lại dịu dàng như nước. Cũng giống thời khắc này Dạ Khuynh Hàn, dù cho đối với người ngoài lại thế nào cường ngạnh, lại thế nào cao ngạo, ở trước mặt nàng, đây không phải là một dạng thụ lấy sao. Cứ việc có đôi khi đối phương yêu cầu rất cố tình gây sự, nhưng hắn lại có quan hệ gì đâu, nhà mình Thanh Tuyết, hắn cũng không tới sủng ái, còn trông cậy vào ai đến. Mặc dù nói yêu là một phần hèn mọn, nhưng cái này một phần hèn mọn, nếu như là tại hai người trên thân đồng thời phát sinh, vậy liền sẽ không lại là hèn mọn. Bởi vì hai người ở giữa không có bất kỳ cái gì một phương sẽ cảm thấy, cuộc sống của mình là ở vào hèn mọn trạng thái bên trong, phản hồi cho bọn hắn, chỉ có vô tận ngọt ngào. Ngươi có ngươi hèn mọn thời điểm, đó là bởi vì ngươi mới khao khát đối phương ôm ấp, đồng dạng, đối phương cũng giống vậy như thế. Giữa hai người vốn là dạng này tương hỗ đền bù, tương hỗ vớt ve an ủi, cái này cũng có thể, chính là kia khó hiểu mà không lưu loát thích đi. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem lẳng lặng nằm trong ngực mình Lạc Thanh Tuyết, nhẹ nhàng vung tay lên, trước đó một khắc còn thiêu đốt đang vượng đống lửa phút chốc bị diệt không ít, chỉ có một chút ánh lửa còn ngoan cường vũ động sinh mệnh cuối cùng chương nhạc. Nhưng vào lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, còn đến hắn toàn thân siết chặt, dù cho thôi động linh lực tới lấy ấm cũng không có cái dám dùng. Qua loa, vừa rồi không nên xúc động như vậy, đàng hoàng nói lời xin lỗi không tốt sao, nhất định phải chăng cái này bước. Dạ Khuynh Hàn vô ý thức đem đối phương ôm chặt hơn chút nữa, lần này không có cái gì loẹ loẹt nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì, hắn lạnh a. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, toàn lưỡi vị kế tiếp Bạch Kim Đại Thần, xin chiến. Chương 187, sau cùng tranh đấu trước giờ. Một đêm thời gian liền bị hai người bọn họ như thế độ đi qua, sáng sớm thời điểm, Lạc Thanh Tuyết rất là thỏa mãn từ trong ngực hắn nhô đầu ra, giống một cái tiểu cơ linh quỷ, nhìn chung quanh. Có thể là hôm qua quá mệt mỏi, Dạ Khuynh Hàn giờ phút này cận thị còn không có tỉnh. Nàng có chút trông thấy trên tay hắn kia in 2000 đường vân, không khỏi có chút đau lòng, nàng có thể nói là dọc theo con đường này người chứng kiến, trong đó có bao nhiêu lần nàng đều muốn xông tới hỗ trợ, nhưng cũng bị nàng cưỡng ép nhịn xuống. Lại ngẩn người nhìn cái gì đấy? Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đột nhiên nhất trọng, một tay nắm nhẹ nhàng dán vào, thân hòa cho nàng thuận lông, để nàng nguyên bản bởi vì tại trong ngực hắn ủi loạn tóc trở nên chỉnh tề không ít. Không có gì nha, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, tầng thứ 6 đi hướng tầng thứ 7 đường cùng cái khác có chút không giống a. Không trả lời thẳng hắn, Lạc Thanh Tuyết có vẻ hơi sốt ruột, lập tức liền muốn từ trong ngực hắn. Làm sao rồi, chẳng lẽ không phải mở ra thông đạo sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút, nếu là đến tầng thứ 7, hiện tại bọn hắn hẳn là rất có hy vọng. Lúc đầu nếu như chỉ là một mình hắn, khả năng còn có chút phí sức, nhưng bây giờ có Thanh Tuyết hỗ trợ, nói như thế nào đây, chỉ cần không phải gặp được đỉnh tiêm biến thái, vậy coi như trách không được hắn. Tầng thứ 6 là trực tiếp bắt đầu tuyển chọn, cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 7 người chính là thứ nhất ta, cho nên bọn hắn là sẽ không nhượng bộ, tại tầng thứ 6, hết thể thắng bại liền không bị quyết thắng ra. Lạc Thanh Tuyết giải thích nói, tại tầng thứ 6 thông hướng tầng thứ 7 trên đường, mặc dù cùng trước đó không khác nhau chút nào, nhưng là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 7 về sau, tương đương với khảo hạch liền đã cơ bản kết thúc. Thay lời khác tới nói, chân chính quyết thắng thua chiến trường cũng không phải là tại tầng thứ 7, mà là tại tầng thứ 6 cũng đã đem bọn hắn hoàn toàn lập. Đương nhiên tại lúc này ở giữa, để cho công bằng, tầng thứ 7 cửa vào mở ra là có thời gian hạn chế, nếu không, kia để tầng thứ nhất đỉnh cấp thiên tài còn có đường sống sao. Mặc dù nói tầng thứ nhất đều là tân sinh, muốn đi đến tầng thứ 6 cùng bọn hắn cạnh tranh, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng điểm này, học viện nhưng như cũ đưa nó cân nhắc đi vào, cứ việc hoàn toàn không có trông cậy vào qua. Chỉ là hiện tại, xuất hiện Dạ Khuynh Hàn dạng này một cái quái vật, sau đó một đầu quy định bất thành văn, vẫn thật là dùng tới. Chúng ta đi mau à, dựa theo thời gian mà tính, hẳn là vào hôm nay ban đêm bắt đầu tranh đấu, nếu để cho người khác đoạt trước, đoán chừng phải buồn bực chết. Phi tốc chỉnh lý tốt trang phục của mình, tại Dạ Khuynh Hàn một mặt ngộng bức vẻ mặt, nàng rất là tự giác dắt lên hắn tay, cũng mang theo cái sau hướng về khu vực trung tâm chạy đi. Hai người bọn họ bây giờ đã coi như là rơi vào đằng sau, bởi vì đều là từ tầng thứ 2 trên đường đi đến, có thể cùng bọn hắn một đạo cơ hồ không có, ở nửa đường bên trên liền đã bị đào thải. Mà đổi thành bên ngoài một chút khoảng cách tầng thứ 6 vốn là gần, hoặc là nói một truyền tống vào đến ngay tại tầng thứ 6, tự nhiên là đối bọn hắn có tiên thiên ưu thế. Tại một chỗ trống trải khu vực, một tuổi trẻ nam tử đứng chắp tay, nhìn cách đó không xa một khối hình trụ tròn bia đá, phía trên ấn khắc lấy hoa văn phức tạp, không ai có thể nhìn hiểu. Chỉ là tại kia chính trung tâm, thật là không ngừng mà chớp động lên, tản ra màu xanh nhạt huỳnh quang, thậm chí có một loại hướng về màu đỏ chuyển biến đi xuống xu thế. Hẳn là còn có hai canh giờ chỗ này thông đạo liền muốn bị mở ra, chắc hẳn những người khác cũng hẳn là đến a. Nam tử kia tự lẩm bẩm, hắn chính là cái này chiến hầu bảng đứng đầu bảng, Vương Thương. Bây giờ xếp ở vị trí thứ 2 Trần Thủy Quần cũng đã không tại, người ở bên ngoài xem ra, hắn có thể nói là ổn thỏa đứng đầu bảng chi vị. Nhưng là chỉ có chính hắn biết, đối với một cái Trần Thủy Quần, hắn căn bản liền không có để ý qua, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin, dù cho đối phương không có vẫn lạc lại như thế nào, còn sợ bị phản siêu không thành. Đám người sở dĩ có dạng này tâm lý, thực tế là bởi vì hắn xuất thủ số lần thực tế là quá ít, mà lại cái này thứ nhất đứng đầu bảng chi vị cũng là đột nhiên chui lên đến. Tại trước đó căn bản cũng không có nghe nói qua tên của người này. Trong đó có không ít người đều cho rằng cái này đứng đầu bảng có phải là có một chút trình độ, nhưng là dù sao cũng là đứng đầu bảng, kia tự nhiên sẽ có đạo lý của nó, bởi vậy cũng không có bao nhiêu người cảm giác khiêu khích. Mà những cái kia khiêu khích người, đều không ngoại lệ, đều là bị trọng thương, nhưng để người nghi ngờ là, mỗi một cái bị trọng thương người tựa hồ cũng có thể cùng hắn chia 5 năm. Thấy không, đó chính là Vương Thương. Chính là trong truyền thuyết kia phải chia 5 năm. Theo thời gian trôi qua, tất cả tại tầng thứ 6 người cũng dần dần hội tụ đến nơi này, cái này có thể nói là sau cùng tranh đấu, sau này 1 năm vận mệnh, coi như quyết định ở đây. Chờ một chút, đại ca đừng xúc động à, xúc động là ma quỷ mê hoặc chúng ta tâm thần à. Một cái xem ra 10 phần gầy yếu nam tử đối người trước mặt kiệt lực hô, phảng phất dùng hết toàn thân hắn khí lực. Người trước mặt một mặt lạnh lùng, căn bản không quan tâm đối phương ngôn ngữ. Trên tay trường đao đống nhiên hướng phía trước một bổ, tựa như là chặt cây đầu, mới vừa rồi còn cầu xin tha thứ thanh âm liền tuy nhiên mà dừng. Quá! Hắn phun một bãi nước miếng, ánh mắt khinh thường, dạng này người, hắn là trên đường đi cũng không biết giết bao nhiêu, liền kiểu gì cũng sẽ bởi vì đối phương mấy câu, mà thay đổi quyết định của mình. Có đôi khi tại cái này tuyệt cảnh thời khắc, nghe tới cầu xin tha thứ tiếng kêu, hắn đều sẽ cảm thấy trong lòng rất kỳ quái, trừ phi đối phương thật sự là đồ đần. Bằng không lời này của ngươi nói hữu dụng mới là lạ chứ. Ba ba. Huynh đài quả thật là thân thủ tốt, xuất thủ gọn gàng, tiểu đệ bội phục a. Ai? Người kia giơ tay lên bên trên còn chạy xuống máu trường đao, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái hướng kia. Chờ hắn triệt để thấy rõ người kia gương mặt thời điểm, hai mắt trợn thật lớn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi không phải. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều có chút thắt nút, hoảng sợ quay đầu nhìn trước đó bị mình giết chết thi thể. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cô kia không đầu thi yên lặng nằm tại chân mình bên cạnh. Thế nhưng là... Xuyệt. Trước mắt đột nhiên xuất hiện người cho hắn làm một cái im lặng thủ thế, trên nét mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, cười nhạo nói, đừng kêu lớn tiếng như vậy, nếu là nói ra, cái này vậy coi như không dễ chơi. Đột nhiên ở giữa, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, phần bụng đột nhiên truyền đến chặt chẽ cảm giác đau đớn, thậm chí có thể cảm nhận được một vòng gió lạnh đâm nhói. Không dám tin ánh mắt hạ xem. Nhìn lấy mình phần bụng một cái kia trống rỗng, cái này một vòng cảm giác đau đớn, là quả thật tồn tại. Làm sao? Sao lại thế? Hắn thậm chí có thể rất rõ ràng cảm nhận được của mình sinh mệnh lực sói mòn, cũng không phải là loại kia tiếp dẫn đi ra cảm giác thiêng liêng thần thánh, mà là chân chính cùng thế giải từ sợ hãi. Đừng có gấp, rất nhanh liền kết thúc, yên tâm, con đường này, sẽ không chỉ có một mình ngươi. Ha ha ha. Tại tiếng cười kia phía dưới, chung quanh phi cầm đều là bị cả kinh bốn phía bay ra. Nương theo lấy tiếng cười của hắn, tại cái này huy tịch không trùng, thật lâu không dứt. Chương 188, cùng một chỗ khoái hoạt ta. Thanh Tuyết, ta cảm giác ngươi có chút không đáng tin cậy a. Bị nàng dạng này lôi kéo đi, Dạ Khuynh Hàn không khỏi phát động oán thán. Làm sao rồi? Dạ Khuynh Hàn nghĩ nghĩ hồi đáp, chúng ta dạng này lỗ mãng đi qua có thể hay không quá mạnh mãng, liền không cần chế định một chút kế hoạch tác chiến cái gì sao? Dù sao đây chính là tầng thứ 6, dù cho biết nhà mình Thanh Tuyết thực lực rất mạnh. Vậy coi như là vì để cho nàng không bị thương, cũng không phải hảo hảo kế hoạch một chút sao. Nếu là mình một người cũng liền thôi, dù sao hắn da dày thịt béo, hắn cũng sẽ không so đo nhiều như vậy, nhưng là hiện tại không giống a, hắn phải vì nhà mình Thanh Tuyết suy nghĩ một chút a. Cũng đã gần đến, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy đi, yên tâm, lại không phải nhằm vào chúng ta, lo lắng như vậy làm sao. Lạc Thanh Tuyết tựa hồ rất là tâm lớn, hoàn toàn không có đem nơi này để vào mắt, cũng có thể là nàng lần thứ nhất tiến đến. Kích phát nàng đối không biết sự vật lòng hiếu kỳ. Bây giờ cả người đều lộ ra cực kỳ hưng phấn, mặc dù trên miệng nói đây là nhanh lên, lập tức liền muốn không kịp, nhưng lại luôn luôn sẽ bị chung quanh sự vật hấp dẫn, một chút mất tập trung liền sẽ bị đối phương cho mang lệnh. Sau một nén nhang, hai người liếc mắt liền thấy tại hình trụ kia hình bia đá chỗ không xa Vương Thương mà cái sau, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không thấy được bọn hắn như. Làm sao cũng chỉ có một người. Lạc Thanh Tuyết có chút kỳ quái, cái này tầng thứ 6 bọn hắn hẳn là thuộc về sau cùng một nhóm nha. Khả năng cũng còn chưa ra đi, liền vì chờ đợi cái này tầng thứ 7 cửa vào mở ra, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạ Khuynh Hàn mở miệng giải thích. Đồng thời trong lòng của hắn cũng ám là giật mình, cái này nam tử trước mắt đến tột cùng là đối thực lực bản thân có cường đại cỡ nào tự tin a? Đối với mình hành tung không che giấu chút nào, mà lại mình liền đưa thân vào kia lối vào không xa, nếu chờ một lúc chiến đấu khai hỏa, chỉ sợ cái thứ nhất muốn gặp chính là hắn a. Nhưng dù cho dạng này, vẫn như cũng là không có nửa phần nhượng bộ, các ngươi muốn chạy sổ miệng. Có thể nha, đầu tiên trước bước qua ta lại nói. Nếu là không được, cũng đừng trách ta nhanh chân đến trước. Không nói lời nào, chỉ dùng tự thân hành động, biểu hiện ra chính là không gì sánh kịp vương bá chi khí. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút người ta có nhiều tự tin, nào giống ngươi mới vừa rồi còn sợ hãi rụt rè. Tựa hồ là phát giác được hắn tâm tư, để Lạc Thanh Tuyết không nhịn được muốn trêu chọc hắn, ai bảo gia hỏa này bình thường luôn luôn khi dễ nàng tới, hôm nay mình cũng muốn đòi lại. Mặc dù mình có chút kinh ngạc, nhưng da mặt của hắn sao mà dày, trực tiếp miễn dịch hết thể ngôn ngữ công kích, làm cho đối phương đều không có hứng thú nhả dánh một chút đi. Nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. Lạc Thanh Tuyết đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Bọn hắn hiện tại đã coi như là bại lộ tại rất nhiều người trước mặt, mặc dù làm như vậy cũng không phải là bọn hắn dự tính ban đầu. Dạ Khuynh Hàn mặt đen lại, nhà mình nha đầu này hiện tại mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc sao, thế nhưng là coi như ngươi bây giờ muốn tránh, cũng tránh không đi à. Nhìn một chút lẻ loi một mình ông Thương, không khỏi lại là vì hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái, ngươi người này, ngư bức. Vạn sự phong vân gặp không sợ hãi, thiên hạ đại thế lại làm gì được ta. Quản ngươi ngập trời hồng thủy, ta chỉ sừng sững bất động. Diệu a, ha ha, huynh đệ, đừng ở nơi đó một mực chỗ lấy a, cùng một chỗ khoái hoạt ta. Dù sao cũng đã bại lộ, không quan trọng. Dạ Khuynh Hàn đối xa xa Vương Thương hô một tiếng, liền sải bước hướng hắn đi qua. Đối phương vậy mà như thế có lực lượng, mà lại đã sớm phát hiện, bọn hắn hẳn là không đến mức đột nhiên đối với hắn phát động công kích ra. Mà lại trên tay mình cái này khu khu 2.000 điểm tích lũy hẳn là cũng nhập không đối phương pháp nhãn a. Không biết được vì sao, hắn chính là cái này một bộ như quen thuộc dáng vẻ, phảng phất sự tồn tại của đối phương căn bản cũng không phải là nguy hiểm. Cũng không biết tự tin của hắn đến tuột cùng từ đâu mà tới. Cút. Vương Thương nguyên bản hai mắt nhắm chặt có chút híp mắt một đường nhỏ, băng lãnh phun ra một chữ này về sau liền không tiếp tục để ý. Nóa. Dạ Khuynh Hàn trong lòng đồng dạng là phun ra một chữ, di động bước chân lại đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ tràn ngập khó chịu. Cái này hắn meo có tính không là đoạt hắn lời kịch. Mình bình thường cũng không phải dạng này được không, một câu kia chụp lăn không nên từ mình đến nói sao, làm sao đột nhiên nao rút. Ngược lại mình đi cùng đối phương đáp lời. Đáp lời cũng coi như, mấu chốt là còn bị người ta cho ghét bỏ, bị người ta ghét bỏ coi như, những này hắn đều không để ý, lớn không đánh một trận liền tốt. Chỉ là, nhà mình Thanh Tuyết thế nhưng là đứng ở một bên nhìn rõ ràng đâu, cái này không phải liền là mất mặt ném đại phát sao. Phốc thử. Lạc Thanh Tuyết đứng ở một bên nhìn xem hắn kinh ngạc, vậy mà là phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, hai con mắt cong giống Nguyệt Nha đồng dạng. Thấy được nàng cười. Dạ Khuynh Hàn cũng đi theo ngốc ngốc nở nụ cười, vì cái gì đây, nói thật hắn cũng không biết. Chỉ là cái này một khoản, cũng không thể cứ như vậy được rồi, dù nói thế nào cũng liên quan đến hắn tôn nghiêm, ân, xem ở Thanh Tuyết phân thượng, trước hết không so đo với ngươi. Ân, là trước không so đo với ngươi, về phần về sau, vậy liền khó nói. Dù sao đánh chết hắn hắn cũng sẽ không thừa nhận là mình bây giờ căn bản liền đánh không lại đối phương, đúng, chết không thừa nhận. Ngươi làm sao nha? Làm sao còn chủ động đi thiếp người ta mông lạnh đi rồi. Lạc Thanh Tuyết mặc dù đang cười, nhưng là đối Dạ Khuynh Hàn tính cách vẫn là rất rõ ràng, mặc dù ở trước mặt mình ngoan ngoãn, nhưng là đó cũng không phải là đối phương bản tính nha. Nhưng là hiện tại cử động này, rất giống, có chút khác thường à, cũng khó trách sẽ câu lên đối phương hiếu kỳ. Cái này nha, đây là cái bí mật, cho nên tiểu Thanh Tuyết hay là không muốn biết ở. Vỗ vô đầu của nàng, phảng phất vừa rồi xấu hổ cảm giác toàn bộ biến mất, hắn mới sẽ không nói cho đối phương biết. Mình là vì soát tồn tại cảm đâu. Ai, cuộc sống của mình khổ a. Vì tranh thủ mỹ nhân cười một tiếng, quả thực là có thể bán tôn nghiêm của mình cùng danh giới cuối cùng. May mắn a, kết quả tựa hồ cũng không có quá kém, ngược lại là tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đông. Kia nguyên bản còn tản ra màu xanh nhạt quang trạch bia đá đột nhiên triệt để chuyển hóa thành màu đỏ, một cỗ khắc nóng rực năng lượng ba động, từ trung tâm hướng về tứ phương khuếch tán. Sau một lát, mười mấy đến khí thế kinh người, từ từng cái phương hướng khác nhau đột nhiên bạo khởi. Các vị, còn dự định che giấu sao, cũng không nên bỏ lỡ sau cùng thời cơ a. Một người đầu chọc đại hán cười ha ha, hiện tại lại giấu đi cũng không có ý nghĩa, vốn là muốn để tới trước người kinh lịch một phen chém giết. Nhưng bất đắc dĩ là, ý nghĩ của đối phương tựa hồ lạ thường nhất trí, trừ một cái chiến hầu bảng đứng đầu bảng ông thương bên ngoài, cũng chỉ có Dạ Khuynh Hàn cùng Lạc Thanh Tuyết hai cái này người mới tiểu thái điểu không có gia nhập đến bọn hắn hàng ngũ. Nhưng rất hiển nhiên, ông thương tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có hứng thú, mà Dạ Khuynh Hàn hai người cũng không phải thích gây chuyện chủ. Tự nhiên là để bọn hắn ý nghĩ triệt để thất bại, thật là, trùng hợp tới quá nhanh tựa như vòi rồng, ô. Chương 189, có nữ như thế. Trong lúc nhất thời, trước đó tất cả dấu ở người chung quanh đều ló đầu ra đến, bọn hắn đầu tiên nhìn chằm chằm mục tiêu tự nhiên là sinh ra ông thương. Đây chính là ở vào chiến hầu bảng đứng đầu bảng tồn tại, mặc dù nói tất cả chiến tích đều là chia 5 năm, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám xem nhẹ. Ông thương, mặc dù ngươi là nằm ở chiến hầu bảng đứng đầu bảng, nhưng như thế không coi ai ra gì, không phải là cảm thấy chúng ta dễ đối phó không thành. Mà kia gã đại hán đầu chọc cũng rất mau đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn, trực tiếp một câu, đem mọi người hỏa lực toàn bộ hấp dẫn đi qua. Chỉ là cái sau tựa hồ không có để ý, tùy ý thốt ra, không phải. Nghe tới hắn lời này, đối phương tự nhiên là cho là hắn e ngại, khoe miệng nết lên một tia đường cong, nhưng là không đợi hắn trầm tĩnh lại, lại lần nữa để hắn không bình tĩnh. Chỉ thấy vượng thương tùy ý nói, chẳng qua là không có giảng các ngươi để ở trong mắt thôi, làm sao đến dễ đối phó mà nói. Một câu, trực tiếp khiến mọi người nổi giận. Đừng tưởng rằng ngươi là đứng đầu bảng ngươi liền có thể như thế không coi ai ra gì, chiến tích của ngươi, cũng không có gì đặc biệt. Đúng đấy, ai biết có phải hay không là ngươi ở trong đó dở trò gì, khai thác một chút ám muội thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, đám người đầu mâu đều là chỉ hướng hắn, liền ngay cả Dạ Khuynh Hàn cũng không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là sẽ tự tìm phiền phức. Nhưng là đối với bọn hắn những này gây chuyện, vương thương ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, ngươi chính là bộ kia khí định thần nhàn dáng vẻ. Lao tử nhìn thấy ngươi bộ dáng này liền khó chịu. Kia gã đại hán đầu chọc dẫn đầu hướng phía hắn xông đi qua, trên nắm tay mắt trần có thể thấy nhìn xem linh lực tại du tẩu, tựa hồ bơi vào toàn thân của hắn bách hải, lần này nếu làn đện ở trên thân người, chỉ sợ xương cốt toàn thân không có một cây có thể hoàn hảo. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy khí thế hung hung gã đại hán đầu chọc, vương thương cũng là hoành ra một quyền, nhưng lại tựa hồ cũng không có cái trước như vậy ra sức, chỉ là hắn tùy ý xuất thủ một kích mà thôi. Cả hai thân hình chênh lệch to lớn, tại kia gã đại hán đầu chọc trước mặt, vương thương thân hình lộ ra cực kỳ nhỏ bé, đám người phảng phất đều đã nhìn thấy cánh tay hắn gãy xương bộ dáng. Kia gã đại hán đầu chọc thực lực vốn cũng không yếu, thậm chí có thể nói là cường giả đỉnh cao một hàng, tự thân tu vi đã đạt tới khí hải cảnh 4 tầng, tự thân cũng là tại chiến hầu bảng thứ 6 tồn tại, cho dù là thân là đứng đầu bảng cũng không thể như thế cứng đối cứng đi. Dù sao tại lực lượng phương diện này là hắn cường hạng, cho dù là đối mặt chiến hầu bảng trước mấy tên, lại có ai dám cùng hắn ngạnh bính. Giữa hai bên mặc dù không có giao thủ qua, nhưng hắn quả thật có không gì sánh kịp tự tin. Cái này vông thương quá kéo lớn, ỷ vào mình là đứng đầu bảng, vậy mà như thế lãnh đạm, hắn sớm đã quên tu sĩ vốn có thái độ. Không sai, đại hán này thực lực vốn là cùng hắn không thua bao nhiêu, mà giờ khắc này lại là lấy mình chi trưởng, công sở đoạn, đối phương lại còn như thế tùy ý, nếu như bất bại, kia mới gọi không bình thường. Tất cả mọi người không có lựa chọn vào lúc này xuất thủ, mà là lẳng lặng quan sát trận này bên trên hai người chiến đấu, thử một chút đối phương trình độ. Nếu như vẹn vẹn là dựa vào tu vi cảnh giới đến xem, đích thật là nhìn không ra cái nguyên cớ, bởi vì có ít người có thể vượt cấp mà chiến, thích ẩn giấu thực lực, làm kia một bộ giả heo ăn thịt hổ chủ. Nhưng là cái này chiến đấu triển hiện ra thực lực, việc này không giả được, nếu như ngươi cùng đối phương lực lượng ngang nhau, mà cố ý ẩn tàng, như vậy thật xin lỗi, ngươi có thể muốn trả giá rất nặng đại giới. Ầm. Hai quyền va nhau, không biết là từ đâu cánh tay bên trên, đột nhiên buộc phát ra một trận nứt xương thanh âm. A. Gã đại hán đầu chọc cắn chặt hàm răng, trên trán tâm kinh thẳng bạo, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu thuận nàng kia thô cuồng trên mặt trượt xuống. Mà trái lại vông thương, nhẹ nhàng thu hồi mình tay, dùng một cái tay khác xoa xoa, mười phần lạnh nhạt nói, đừng ở dáng chống đỡ, thật sự nếu không tiến hành trị liệu, ngươi cái cánh tay này cũng đừng hỏng. Nói xong liền không còn đưa ánh mắt đều dừng lại tại trên người đối phương một chút, trực tiếp đi hướng mình nguyên lai là vị trí địa phương. Cái gì? Kia gã đại hán đầu chọc thế mà bại. Làm sao lại bị bại dễ dàng như thế? Mọi người đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây là bọn hắn chỗ nhận biết cái kia chia 5 năm sao, ỷ vào chỗ yếu của mình, vậy mà có thể thực hiện đối cứng người khác ưu thế, hơn nữa còn dễ dàng như vậy đem nó cưỡng chế đánh bại, cái này. Quả nhiên rất mạnh, không hổ là chiến hầu bảng đứng đầu bảng. Dạ Khuynh Hàn ở trong lòng âm thầm nói nhỏ, đây là hắn lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến vị này chiến hầu bảng đứng đầu bảng. Mặc dù trước đó nghe qua đôi câu vài lời chiến tích truyền thuyết, nhưng hắn nhưng căn bản không có để trong lòng, có thể đi đến bước này người. Đồng thời có thể hoàn toàn đem không tốt chính mình cùng đối phương chia 5 năm thực lực, nếu là cẩn thận nhớ tới, thực lực của đối phương đến tột cùng như thế nào, cái này còn không rõ hiện sao. Chỉ là hắn không nghĩ tới, khí hải cảnh 4 tầng cao thủ vậy mà tại trên tay hắn đi bất quá một hiệp, vậy mình chẳng phải là chính là một cái đánh xì dầu. Sau đó hắn lại nghĩ nghĩ bên cạnh Thanh Tuyết, nếu là nhà mình Thanh Tuyết đối đầu đối phương sẽ có bao nhiêu lớn phần thắng đâu. Hắn nhưng là biết, trước đó vì cứu mình thời điểm, Thanh Tuyết cùng khí hải cảnh 4 tầng cao thủ đối chiến cũng là rất nhẹ nhàng, chỉ là về sau thể lực tiêu hao khá lớn, lúc này mới cảm nhận được rất là phí sức. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt của đối phương, Lạc Thanh Tuyết lập tức liền phản ứng lại, sau đó nheo mắt lại, đối Dạ Khuynh Hàn cười nói, không được à, ta giống như đánh không lại hắn à, cho nên về sau vẫn là phải Tiểu Khuynh Hàn ngươi đến bảo hộ ta rồi. Nàng Thanh Tuyến bên trong mang theo một chút nhỏ hoạt bát, mặc dù nói là đánh không lại đối phương, nhưng lại giống như không có chút nào để ý. Ngược lại đằng sau câu nói kia với hắn mà nói trọng yếu hơn. Dạ Khuynh Hàn hơi sững sờ, đột nhiên ý thức được mình giống như vẫn luôn là ở vào đối phương cánh chim phía dưới, để một cái nữ hài tử đối với mình dạng này, hắn không khỏi sinh ra một vòng xấu hổ. Âm thầm giữ chặt tay của nàng, hắn bắt rất căng, tựa hồ mình hơi buông lỏng một chút, đối phương liền sẽ chạy đi như. Hắn không có làm ra cam kết gì, bởi vì những này lúc trước hắn liền đã nói qua, bây giờ nói lại nói, ngược lại là lộ ra quá mức dối trá. Chân chính có dùng, cho tới bây giờ cũng không phải là những cái được gọi là hứa hẹn, mà là ở mình có chăm chú hay không đi làm qua. Hắn dùng hành động thực tế để chứng minh, mình đã từng chỗ hứa hẹn qua hết thảy, mà không phải dùng một cái có một cái ngân phiếu khống, đến đòi lấy đối phương niềm vui. Được rồi. Ta chính là tùy tiện nói một chút, làm sao chuyện gì đều như thế thích để vào trong lòng a, đừng quá nghiêm túc a, ta biết Tiểu Khuynh Hàn đã rất cố gắng a. Dạ Khuynh Hàn trong lòng tuôn ra một vòng cảm động. Mặc dù đối phương nói như vậy lấy để hắn đừng để trong lòng, nhưng là hắn lại có thể nào không hướng trong lòng đi. Nếu là đối phương không quan tâm như vậy hắn, thậm chí trách cứ một chút hắn, trong lòng của hắn cũng sẽ hơi dễ chịu một điểm, nhưng càng như vậy, nhưng là để hắn càng thêm tự trách. Hắn nhìn chằm chằm kia một chỗ bia đá, chỉ có giờ phút này cầm xuống một vị trí tốt, mới có thể có được tốt hơn tài nguyên, mới có thể thủ hộ trong lòng trí thích. Đồng thời trong lòng cảm khái, hôm nay có nữ quý như thế, đoạn gối phu phục khi cầu gì hơn. Dạ Thiên Ngai. Tác giả để lời nói với người xa lạ, tấu chương đã phát biểu hoàn tất, các vị cảm thấy còn đi. Thích liền nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ đi, nhớ được phải nhiều hơn điểm tán cùng nhắn lại nha. Chương 190, khắc thường ông thương. Ta ông thương đem lời trước hết đặt xuống ở đây, ai muốn đi qua, trước đánh bại ta. Còn nếu là không có người phản đối, ta liền làm cái này cái thứ nhất đi qua người. Hắn lại nói phải sao mà sắc bén, nói bóng gió rõ ràng rất, chính là các ngươi người nơi này. Một cái cũng không xứng làm ta đối thủ. Nếu là thức thời liền để ta một người đi qua, đương nhiên, nếu có không phục, ta ở đây tùy thời tiếp lấy. Kỳ thật hắn lời này nên dạng này trái lại lý giải, trực tiếp đem mọi người đâm nghiến răng, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do. Ha ha, Vương Thương, ngươi thật đúng là đột nhiên liền biến phách lối như vậy à, bình thường nhìn ngươi ngồi tại cái này đứng đầu bảng vị trí, tựa hồ cũng không có như thế vừa à, bây giờ chuyển hình rồi. Nương theo lấy một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Một cái ngọc diện nam tử đi ra, chính là để người cảm thấy rất buồn nôn chính là, trong tay hắn vậy mà ôm một con chuột. Nhưng là hắn chỗ trải qua chỗ, người chung quanh đều là cho hắn nhường đường. Dạ Khuynh Hàn hắn thời điểm con ngươi đột nhiên co vào, đây chẳng phải là lúc trước cái kia mắng nàng rừng đá sao. Đường đường chiến hầu bảng bảng ba, hắn meo, thật không hổ là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Dạ Khuynh Hàn hận không thể xông đi lên liền dâm hắn mấy cước. Cái sau tự nhiên cũng phát giác được hắn, chỉ là ánh mắt căn bản là không có ở trên người hắn dừng lại. Có lẽ là đối với hắn có thể đi đến cái này tầng thứ 6 đến có một chút chấn kinh, lại có lẽ vẹn vẹn chỉ là khinh thường mà thôi. Hắn meo, chiến hầu bảng đầu thứ 3 không nổi a, tiểu gia ta sớm muộn cũng có một ngày một cước đem ngươi đập mạnh tiến trong đất đi, bò đều không đứng dậy được. Mặc dù trong lòng rất cáu kỉnh, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ là cười hì hì, chỉ là Lạc Thanh Tuyết đối với hắn sao mà hiểu rõ, chỉ cần đối phương có chút một điểm tâm tình chập chờn, đều có thể bị nó bắt được. Các ngươi nhận biết, nên tính là nhận biết ta. Dạ Khuynh Hàn có chút lúng túng nói. Cái sau chỉ là nhẹ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Đã ngươi như thế khinh thường, vậy chúng ta không thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ta cũng có chút nói không lại đi. Dương Đá cười cười, đối người sau lưng nói, chư vị, để chúng ta hảo hảo giúp cái này đứng đầu bảng giãn gân cốt như thế nào a? Ha ha, ta cảm thấy Thạch huynh lời ấy rất hay, chúng ta cũng rất muốn thấy đứng đầu bảng phong thái. Đúng vậy à, một người nói lời từ biệt người sợ rằng sẽ nói chúng ta xem thường ông đại ca, vậy chúng ta liền cùng tiến lên đi, tin tưởng lấy ông đại ca thực lực, cũng không phải việc khó gì à. Một người chỉ không chết ngươi, nhiều người như vậy dẫn đầu đem ngươi làm cho xuống dưới, ngươi dám có ý kiến gì không? Mà lại sẽ so quy tắc cũng không có nói không thể quần đầu à, chúng ta chính là thích quần đầu làm sao giọt à. Đám người đã sớm phát giác được hai người này, nhưng tựa hồ cũng không hề để ý, có lẽ là tu vi của bọn hắn thực tế là quá yếu. Lạc Thanh Tuyết không biết là dùng phương pháp gì đem tự thân khí tức che giấu rất tốt, xem ra liền cùng Dạ Khuynh Hàn tu vi bình thường không hay. Bởi vậy lần này đối Vong Thương vây công, cho dù bọn họ hai người cũng không có cái gì phản ứng, đối phương cũng không có ý kiến. Hai cái vô hạ kỳ mà thôi, trong mắt bọn hắn, liền cùng không khí không có gì khác biệt. Tựa hồ là bị người xem thường a. Lạc Thanh Tuyết tức giận có chút bất mãn, nàng nhìn ra được trước mọi người đối nàng ánh mắt, kia toát ra chính là một vòng khinh thường. Bạch bạch để bọn hắn làm sức lao động, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng phải là tốt hơn. Trải qua Dạ Khuynh Hàn như thế nhắc một điểm, nàng lập tức cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều, cứ như vậy ngoan ngoan đứng ở một bên. Nhưng mà trên trận chiến đấu đã khai hỏa, Vương Thương giờ phút này cũng rốt cục biến sắc, cũng không thể làm đến như trước đó như vậy nhàn hạ thoải mái. Nơi này mười mấy người yếu nhất đều là khí hải cảnh ba tầng, không nghĩ tới đối phương vậy mà hèn hạ đến toàn bộ công kích hắn một cái, đôi này hắn mà nói, đó chính là thất bại cái bẫy. Kỳ thật tại Dạ Khuynh Hàn xem ra, cái này đứng đầu bảng đầu góc tuyệt đối có chút vấn đề, bằng không làm sao lại ngốc đến mức đồng thời đi khiêu khích nơi này hết thảy mọi người. Nếu là hắn là khí hải cảnh cao giai cũng liền thôi, sức lực của một người đủ để quét ngang, vậy ngươi hắn meo một cái cùng cảnh, tới đây trang mẹ ngươi bước đầu. Trong lúc nhất thời, các loại bí pháp toàn bộ lăng không chợt hiện, Vương Thương một người chống cự lấy mười mấy người công kích, toàn bộ khu vực bên trong bộc phát ra sán lạn vô cùng ánh lửa. Bang một tiếng, Vương Thương trường kiếm trong tay đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chú ý hạ không có vũ khí hắn lộ ra càng thêm bị động. Đột nhiên, một cái vóc người thấp bé tu sĩ không biết từ nơi nào đột nhiên chui vào trước mặt hắn, mang trên mặt âm trầm tiêu dung, trong tay cầm một thanh sắc bén truy thủ, phút chốc cắm vào bộ ngực của hắn. Ầm. Không như trong tưởng tượng máu tươi chảy xuôi mà ra, giống như là đụng phải cực kỳ cứng rắn vật thể, kia chủy thủ đúng là trực tiếp bị đứt đoạn. Vương Thương tìm tới cơ hội, trực tiếp cho hắn một cước đá hắn liên tục thổ huyết bay ngược mà ra, mà chỗ bay đi lộ tuyến phương hướng chính là Dạ Khuynh Hàn hai người vị trí. Dạ Khuynh Hàn không chút do dự, thí thần trực tiếp đem nó xen kẽ mà qua, kết thúc hắn sinh mệnh. Nhưng ánh mắt của hắn lại là dừng lại tại Vương Thương trên bộ ngực, ở trong đó tuyệt đối có một kiện bảo bối. Vừa rồi kia bị hắn giết chết tu sĩ sử dụng chủy thủ chí ít là linh cấp, vậy mà có thể trực tiếp đứt đoạn, ở trong đó chi vật tất nhiên bất phàm. Vương Thương, ta biết ngươi đã không được đi, thật không biết ngươi là nơi nào đến dũng khí, cũng dám đồng thời khiêu khích chúng ta nơi này tất cả mọi người. Dương Đá thụ thương công kích càng là điên cuồng, hắn nói tới ra ngôn ngữ thì là càng thêm sắc bén, mỗi một câu đều thẳng đâm Vương Thương tâm cửa. Kỳ thật đối phương nói không sai, thật sự là hắn đã bắt đầu không chịu nổi. Hắn nhiều nhất chỉ có thể nhiều chi chống đỡ một chén trà thời gian. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có mảy may biến động, cứ việc đối tại đối phương trào phúng, hắn đều là đem nó ném sau. Thậm chí hắn cũng sẽ không tiếp tục đi có thể che giấu mình tu vi. Với anh, chung quanh mấy người đều là bị một đạo kình phong hất bay ra ngoài, một luyện lui lại mấy mét mới đứng vững thân hình. Thật không nghĩ tới a, nguyên lai ngươi trước kia cũng đều tận lực ẩn giấu đi tu vi của mình. Khí hải cảnh 5 tầng, cùng bọn hắn đã có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Nhưng là thì tính sao, con kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, hôm nay đừng nói hắn là 5 tầng, liền xem như khí hải cảnh 6 tầng, thì tính sao. Ha ha, thật là khiến người ta cảm thấy thoải mái, Dương Đá, ngươi cái tên này đều là khó được xử lý một chuyện tốt. Trước đó bị Vong Thương một quyền gây thương tích kia gã đại hán đầu chọc tại xử lý tốt chính mình thương thế về sau chính là trực tiếp gia nhập chiến trường, hắn hiện tại đối Vong Thương xem như hận ý ngập trời. Một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng tại không trung nổ tung. Mà kia chỗ khuyết tán ra năng lượng ba động toàn bộ bị ở giữa kia hình trụ bia đá thu nạp. Vương Thương cùng Dừng Đá đám người công kích càng phát ra kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại, dù cho có tự thân món kia phòng ngự chiến giáp, hay là bị đánh liên tục ho ra máu. Nhưng hắn nhưng căn bản không để ý tự thân thương thế, thậm chí ngay cả một điểm chạy trốn ý chí đều không có, đứng lên liền lần nữa xông về phía trước. Có điểm gì là lạ? Dạ Khuynh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, cái này làm xong toàn không giống một cái đứng đầu bảng nên có làm dáng. tác giả để lời nói với người xa lạ, tấu chương đã phát biểu hoàn tất, các vị cảm thấy còn đi. Thích liền nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ đi, nhớ được phải nhiều hơn điểm tán cùng nhắn lại nha. Chương 191, Thanh Tuyết. Nhìn xem kia không ngừng có màu đỏ sậm biến thành màu đỏ thâm hình trụ tròn bia đá, tựa như là tại đấm máu, từng chút, tại thôn phệ. Đi mau. Dạ Khuynh Hàn kéo lên một cái một bên Lạc Thanh Tuyết, cứ việc mình bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng là từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, đó chính là nhanh thoát đi nơi đây. Làm sao rồi? Lạc Thanh Tuyết giờ phút này cả người đều vẫn là che, mặc dù cảm nhận được trên trận kia mãnh liệt ba động, nhưng đối bọn hắn hai người đến nói nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Không kịp giải thích quá nhiều, Dạ Khuynh Hàn trên chân giống như là lên ngựa đạn, trong lúc nhất thời đem hắn lực lượng toàn thân đều cho bạo phát ra. Nhưng mà, một đạo huyết sắc bình chướng đột nhiên ngăn tại trước mặt bọn hắn. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Dạ Khuynh Hàn kinh hãi không thôi, Lạc Thanh Tuyết cũng là phát giác được không đúng, cũng không nói thêm gì nữa, trong lúc nhất thời toàn thân ở vào tối cao cảnh giác trạng thái. Thí thần đống nhiên hướng về phía trước một đâm, ra một trận hôm nay vang động bên ngoài, không có nửa phần phá hư hiệu quả. Đáng ghét. Vừa rồi mình thế nhưng là dùng hết khí lực toàn thân, thậm chí tăng thêm không ít linh lực ở phía trên, cho dù là khí hải cảnh tầng 2, tại vừa rồi một kích kia hạ, đủ để vẫn lạc. Nhưng đánh vào kia huyết sắc bình chướng bên trên, lại là không có đưa đến nửa phần hiệu quả. Ha ha ha, xem lại các ngươi đánh vui vẻ như vậy, ta thật đúng là cao hứng a. Đạo này thanh âm giống như là từ bốn phương tám hướng vang lên, nghe không rõ ràng cụ thể phương vị, nhưng lập tức để người ở chỗ này toàn bộ yên tĩnh trở lại. Đồng nhiên, cách đó không xa hư không đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, toàn thân hắn bị màu đen khí diễm ngăn che, thấy không rõ cụ thể dung mạo, cực kỳ gầy yếu, nhưng quan sát thân hình hẳn là một người nam tử, tay trái trên ngón vô danh còn mang theo một cái đầu lâu chiếc nhẫn. Người là ai? Dương Đá bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi vấn, thanh âm kia bên trong mang theo không cách nào kháng cự uy nghiêm, không nghĩ tới bọn hắn đánh lâu như vậy, chung quanh lại còn có người tồn tại. Không có người nói qua cho ngươi, người khác nói chuyện thời điểm đem nó đánh gãy, sẽ rất không lễ phép sao? Kia gầy lấy nam tử đối hư không tiện tay vỗ, tại Rừng Đá bên cạnh thân dù cho xuất hiện một đạo trường ấn, trực tiếp đánh trúng bụng của hắn, cả người miệng lớn thổ huyết, chính là bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy một màn này, đều là vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, nhưng mà chỉ có Vương Thương một người, nhếch miệng lên một tia đường cong. Ngươi làm không tệ, Vương Thương. Người kia đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, để tất cả mọi người ở đây đem ánh mắt cùng nhau chỉ hướng Vương Thương. Ha ha, đồng dạng là vì đại nhân hiệu lực thôi. Vương Thương hơi không kiên nhẫn, tiếp nhận đối phương ném qua đến đan dược, nguyên bản dập nát thân thể bị bôi huyết sắc quang mang bao phủ về sau, lập tức liền rực rỡ hẳn lên. Cái gì? Vương Thương vậy mà cùng hắn là cùng một bọn. Đám người tựa hồ cũng không có phát giác được bọn hắn cái này lời thoại bên trong trọng điểm, vị đại nhân kia, là ai? Dạ Khuynh Hàn ánh mắt ngưng trọng, này huyết sắc bình chướng, ngăn cản đường đi của bọn họ, lại là vì sao? Hơn nữa nhìn người kia, rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện, nhưng là đây là từ 7 vị đạo sư liên thủ mở ra bí cảnh, làm sao lại có những người khác tiến đến? Được rồi, cũng không nói nhảm, nên xử lý chính sự. Đối phương cũng không có cùng bọn hắn nói nhiều hứng thú, thậm chí ngay cả một điểm giải thích đều không có, hai tay không ngừng kết ấn, nói để người nghe không hiểu chú ngữ. Đột nhiên, mặc kệ là hình trụ kia hình bia đá, hay là kia huyết sắc bình chướng, đều là quang mang đại thịnh, một cô cực hạn cảm giác gáp bách hướng phía tất cả mọi người đập vào mặt. Cuối cùng là thứ gì? A, chỉ thấy mặt đất phía trên đột nhiên thăng cấp từng cây huyết sắc dây leo, đem mọi người gắt gao quấn quanh. Không, ta cảm giác ta không làm được gì, tu vi của ta. Cho ta mở A. Không muốn. Đám người không ngừng công kích tới đâu huyết sắc bình chướng, nhưng cho dù bọn họ sử xuất tất cả vô liếng, xác thực không có đối nó tạo thành một tơ một hào phá hư. Nghe đám người từng tiếng hoảng sợ âm thanh, kia thân ở vào hư không bên trong nam tử cười ha ha, Vương Thương xếp bằng ở một bên, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, chờ một liền có thể nhìn ra hắn kia tâm tình khoái trá. Các ngươi những này đáng buồn người A, cần gì chứ, làm gì còn như vậy uổng phí tu vi của mình đâu. Hoa thời gian dài như vậy sở thiết hạ cục, lại há có thể để các ngươi dễ dàng như thế trốn đi. Thanh Tuyết, đi mau. Tại nam tử kia ánh mắt đột nhiên khóa chặt đến hai người bọn họ trên thân thời điểm, Dạ Khuynh Hàn lông đứng đấy. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới cũng không phải là chính hắn, mà là bên cạnh hắn Thanh Tuyết. Không nghĩ tới nơi này lại còn có hai đầu tôm cá nhại nhép, đáng tiếc đều chỉ là vô hạ kỳ, thực tế là quá yếu, bất quá cũng không quan trọng, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ nha. Người kia đúng là trực tiếp hướng bọn họ bay tới, có thể ngự không, thuế phàm cảnh phía trên cường giả. Vì cái gì bọn hắn tòa này bí cảnh bên trong vậy mà có thể trà trộn vào thuế phàm cảnh người. Chân chính khiến người sợ hãi chính là, những cái kia bị dây leo nói bắt lấy người, vậy mà toàn thân khô cạn, giống như một bộ thây khô, mà lại thi thể cũng không có biến mất. Phải biết, nếu là bị tiếp dẫn đi ra, thế nhưng là sẽ không đem thi thể lưu tại cái này, vậy cái này có phải là mang ý nghĩa tử vong chân chính? Mà lại bọn hắn thủ đoạn vậy mà như thế quỷ dị, cái này. Không khỏi hắn suy nghĩ nhiều, người kia hướng thẳng đến Dạ Khuynh Hàn bắt tới, tốc độ kia cùng lên nhanh chóng, liền ngay cả một điểm thời gian phản ứng đều không có. Không được. Ngay tại kia thời khắc nguy cơ, Lạc Thanh Tuyết một tay lấy Dạ Khuynh Hàn nhào vào dưới thân, mà kia một chút, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lạc Thanh Tuyết trên thân. Chỉ gặp nàng quanh thân tản mát ra màu lam nhạt một đạo bình chướng, nhưng là vẫn như cũ bị chấn động đến cực kỳ khó chịu. Dạ Khuynh Hàn nằm trên mặt đất, mà Lạc Thanh Tuyết hai tay chống mặt đất, dạng này ngăn tại trước mặt hắn, thừa nhận đối phương tất cả công kích. Nha, không nghĩ tới lại còn như thế si tình. Ha ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi thứ này có thể giữ được ngươi bao lâu. Phảng phất tình cảnh như vậy rơi vào nam tử trong mắt, có thể để cho hắn càng thêm hưng phấn, chỉ gặp hắn đột nhiên xuất ra một bút trường truy, đột nhiên hướng xuống một đâm. Ẩm. Kia màu lam nhạt bình chướng nháy mắt hóa thành một chút điểm mảnh vỡ, huỳnh quang trong hư không lấp lánh. Lạc Thanh Tuyết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, toàn bộ nôn tại Dạ Khuynh Hàn kia kinh thế trên mặt, nhuộm đỏ bừng. Thanh Tuyết. Dạ Khuynh Hàn muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình không có chút nào khí lực, cặp mắt của hắn đỏ bừng, phảng phất trong lòng chỗ nào triệt để nát đi đồng dạng. Lạc Thanh Tuyết hướng về phía hắn cười cười, cực kỳ yếu ớt nói, "Tiểu Khuynh Hàn, Thanh Tuyết tựa hồ đợi không được đây này." Mà đúng lúc này, tại nàng khuynh thế trên dung nhan, đỉnh đầu hai con trắng nhung nhung lỗ thai đột nhiên từ nàng như thác nước tóc xanh bên trong chui ra. Yêu. Yêu tộc. Dạ Khuynh Hàn hắn ngây người, không thể tin được cặp mắt của mình. Làm sao rồi? Thanh Tuyết, Thanh Tuyết trên mặt có đồ vật gì sao? Lạc Thanh Tuyết cười, cười rất là thê mỹ, tựa hồ đối với lấy hết thể hoàn toàn không có phát giác, sau đó cả người té nhào vào Dạ Khuynh Hàn trên thân, hóa thành một cái tuyết hồ. Trước đó quần áo đắp lên trên người nàng, đưa nàng toàn bộ hồ thân đều bọc lại, liền như là bộ lông của nó đồng dạng, trắng loá như tuyết, duy nhất có chút tì vết, chính là kia đỏ thắm vết máu a. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, tấu chương đã phát biểu hoàn tất, các vị cảm thấy còn đi. Thích liền nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ đi, nhớ được phải nhiều hơn điểm tán cùng nhắn lại nha. 40. Má, tôi lúc trước nghĩ đúng luôn cười mịn, kiểu gì cũng có cầu huyết này hả hả. Thanh Tuyết yêu tộc mà xem mảnh xử lý sao. Chương 192, ai dám động đến bản tôn nữ nhi. Ai nha nha, không nghĩ tới cái này lại còn là một cái yêu tộc, thật sự là nghĩ không ra à, thế như nước với lửa hai đại tộc đàn, còn có chuyện như vậy phát sinh à. Nam tử kia cười rất là thoải mái, giống như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật như. Dạ Khuynh Hàn cũng toàn bộ thế giới đều đã yên tĩnh trở lại, bên ngoài truyền ra tiếng vang hắn đã nghe không được. Yêu tộc, yêu tộc. Chỉ có hai chữ này thật chặt tại trong đầu hắn quanh quẩn, nhìn xem lẳng lặng ghé vào trên người mình con kia tuyết hồ, tuyết trắng lông tóc bên trên nhiễm vết máu. Hắn không dám đi đưa tay đụng vào nàng, thậm chí liền nhìn nàng một chút dũng khí đều không có. Rõ ràng nhìn xem nàng như vậy mảnh mai, như vậy bất lực gục ở chỗ này, nhưng hắn giờ phút này lại tim như bị đào cát. 6 tuổi bắt đầu tu đạo, hết thảy tất cả đều là vì chạm diện tất cả yêu tộc, mà giờ khắc này, hắn tất cả cố gắng phảng phất đều trở thành trò cười. Mình vậy mà, yêu một cái yêu tộc. Hắn không hiểu, vì cái gì trên thân sẽ có nhiều như vậy trùng hợp, mà hết lần này tới lần khác lại đều phát sinh ở trên người hắn. Hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch, lúc trước vì sao Lạc Thanh Tuyết sẽ hỏi hắn, hai người bọn họ quan hệ trong đó sẽ một mực dạng này tiếp tục giữ vững, đúng không? Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì trong lòng đối phương rõ ràng có hắn, lại không ngừng đè nén tình cảm của mình. Ngày đó nàng hỏi hắn, ngươi rất đau thực yêu tộc sao? Hắn quên mình là thế nào trả lời, hoặc là nói, hắn đã không muốn suy nghĩ tiếp lên. Bây giờ hai người cảm xúc, hắn không có nghĩ qua đi xử lý như thế nào, hắn chỉ là cảm giác mình, tựa như là một chuyện cười. Nhưng nam tử kia trong tay trường truy nhưng không có mảy may để ý tới bọn hắn ý tứ, mang theo khát máu quan mang, lại một lần nữa đâm lạc xuống tới. Dạ Khuynh Hàn không có lựa chọn tránh né, không nói trước hắn giờ phút này đã không có mảy may khí lực, muốn di động một nhục thể đều cực kỳ khó khăn. Còn nữa, hắn phảng phất đã đánh mất tất cả động lực, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ. Hắn không hiểu, vì sao hắn như thế yêu một người, lại là một cái hắn vĩnh viễn cũng không thể đi thích người. Ha ha ha, đây là đã bị dọa sợ sao? Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy điên cuồng, trong tay trường truy thế như trẻ tre, trong nháy mắt đã đến Dạ Khuynh Hàn trên lồng ngực. Làm càn, bản tôn nữ nhi ai dám động đến. Không gian chung quanh đột nhiên bị xé nứt ra, một người mặc đạo bào màu trắng lao giả từ kia trong hư không dạo bước mà ra. Tại hắn tiến vào người bí cảnh một sát na, toàn bộ bí cảnh toàn bộ vỡ nát, từ tầng thứ 6 bắt đầu, mãi cho đến tầng thứ nhất, hoàn toàn đoạn thiên. Người thật to gan. Mà kia khiến vô số người đều thúc thủ vô sách huyết sắc bình chướng, đều là không thể thừa nhận cô uy thế này, từng mảnh toàn bộ vỡ ra. Không tốt, trốn. Cảm nhận được người tới cường đại, nam tử kia cũng không lo được Dạ Khuynh Hàn, trực tiếp thi triển huyết thuẫn chi thuật, liền ngay cả chỗ trả ra đại giới cũng không đủ bị hắn cân nhắc đi vào. Đáng chết, tu vi của người này tuyệt đối là siêu việt hư đạo cảnh cường giả. Tại bực này cường giả trước mặt, hắn thậm chí không dám có chút giữ lại, liền xem như chạy trối chết bản sự, cũng bị hắn thi triển đến cực hạn. Nơi xa nguyên bản bàn làm ông thương nhìn thấy cái này một mắt, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, đây là một cái đột phát biến số, ai cũng không nghĩ tới biến số. Cho bản tôn chết. Cái kia đạo bào lão giả mang theo đầy ngập tức giận, khi dư quang nhìn thấy ghé vào Dạ Khuynh Hàn trên thân tuyết hồ lúc, bốn phía đại địa toàn bộ vỡ nát. Ánh mắt bên trong sát ý vô tận lấp lóe, động tác trên tay không chậm chút nào, khí thế trên người lần nữa tăng thêm mấy phần. Bốn phía toàn bộ hóa thành một mảnh hư vô, chỉ có tại Dạ Khuynh Hàn vị trí, hoặc là nói là Lạc Thanh Tuyết vị trí, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Không. Cho dù hắn huyết độn tốc độ lại nhanh, lại có thể nào nhanh qua cái kia đạo bào lão giả, bàn tay duỗi ra, giống như có thể thẳng vọt ở ngoài ngàn dặm. Nam tử kia không có phản ứng chút nào chi lực, như là một cái con gà con như bị nó bóp trong lòng bàn tay, không được động đánh mảy may. Hắn hiện tại nơi nào còn có lúc trước kia một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, cả người thân thể run rẩy không ngừng, nhưng lại không cách nào phát ra mảy may thanh âm, nhưng lại không ngừng mà dập đầu, tựa hồ là tại thỉnh cầu đối phương đặc xá. Đạo bào lao giả chỉ là đưa nó làm tùy ý lắc tại một bên, sau đó đem ánh mắt chuyển qua xa xa ông thương trên thân. Nhiễm yêu tộc huyết mạch bản tôn cũng không muốn quản, nhưng đã đối bản tôn người động thủ, bên kia là thật chán sống. Nói xong, trực tiếp đem quảng trường cho câu đi qua, không nói lời gì, bàn tay một nắm, trước đó nam tử kia cùng thời khắc này ông thương nhục thân ngày lễ sụp đổ. Tàn chi mảnh vỡ vung đầy đất, chỉ có hai đoàn quang cầu còn hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, trước đó hắn không biết từ chỗ nào xuất ra một đỉnh đan lô, trực tiếp đem hai cái quang cầu cho ném vào. Mặc kệ bên trong phát ra loại nào kịch liệt vang động, ánh mắt của hắn đều không có nửa điểm biến hóa, cho nên hiểu cái này lòng bàn tay liệt hỏa, đối dưới đáy không ngừng đốt cháy. Hắn tận lực khống chế lực đạo của mình, cũng sẽ không lập tức liền đem bọn hắn cho luyện chết, như vậy, không khỏi cũng quá tiện nghi bọn hắn. Hắn muốn, chính là muốn làm cho đối phương cảm nhận được vô tận thống khổ, để bọn hắn hảo hảo cảm nhận được loại kia linh hồn bị cảm giác bỏng. Nguyên bản tại hư đạo cảnh phía dưới là không thể nào ngưng luyện ra nguyên thần. Nhưng là đạo bào này lão giả vậy mà có thể đem đối phương câu thành linh thức, đủ để muốn gặp sự cường đại của hắn. Xử lý xong đây hết thảy, đạo bào lão giả lạnh hừ một tiếng, trong đó uy nghiêm không dung bất luận kẻ nào chất vấn, hắn chỉ là nhẹ nhàng vây tay một cái, bình thường một đạo ánh sáng nhu hòa đem lẳng lặng ghé vào Dạ Khuynh Hàn tuyết hồ hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, liền giống như là có một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy nàng, chậm rãi hướng phía trong lòng bàn tay hắn bay đi. Tựa hồ là không dám để cho tốc độ quá nhanh. Có thể là sợ làm bị thương nàng nguyên bản liền trọng thương thân thể, còn không ngừng lấy tự thân linh lực quản dưỡng. Dạ Khuynh Hàn giống như là vừa lấy lại tinh thần, vô ý thức liền muốn đưa tay đi bắt, hắn cũng không biết vì cái gì. Mặc dù bây giờ còn muốn không rõ ràng quyết định của mình, trong lòng giống như một đoàn gây rối, nhưng tựa hồ đây đã là ra ngoài hắn bản năng, khắc vào hắn thực chất bên trong. Cái kia đạo bào lão giả nhìn thấy cử động của hắn, trong ánh mắt đột nhiên ngưng bắn ra một đạo hàn mang, trực tiếp xuyên thủng Dạ Khuynh Hàn hai tay. Đối với Dạ Khuynh Hàn, hắn nhưng là không còn khách khí như vậy, mình không có giết hắn, đã là đối nó trời giáng ban ân. Hắn trở tay chính là một trường, hung hăng đập vào Dạ Khuynh Hàn trên thân, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng là trên người hắn xương sườn lại gần như toàn đoạn. Nói là lại sâu gần một điểm, chỉ sợ cũng ngay cả tu vi của hắn, cũng không có khả năng giữ được. Nếu không phải xem ở thanh tuyết trên mặt mũi, bản tôn tất nhiên muốn giết ngươi. Thanh âm hắn bên trong không mang nửa phần cho đùa. Nhìn Dạ Khuynh Hàn dáng vẻ mặt mũi tràn đầy sắc ý, nếu như là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hắn đã chết nghìn lần vạn lần. Dạ Khuynh Hàn toàn thân máu thịt bé bét, cái kia đạo bảo lão giả vừa rồi cường độ cũng không nhẹ, liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh, đều sẽ bị đánh nửa chết nửa sống, hắn hiện tại lại có thể nào chịu nổi. Chương 193, cường thế đạo bảo lão giả. Đạo bảo lão giả nhẹ nhàng cầm trong tay tuyết hồ kéo nâng ở trong ngực, mà cái sau đã không có phản ứng chút nào. Nếu không phải còn có kia một tia nhỏ không thể thấy khí tức, sợ rằng đều sẽ cho rằng đã chết ta. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Dạ Khuynh Hàn, lạnh giọng mở miệng nói, bản tôn mặc kệ giữa các ngươi có quan hệ gì, nhưng là ngươi tốt nhất trước bày rõ ràng trong lòng mình ý nghĩ. Hắn ngữ khí dừng một chút, lại mở miệng nói, ngươi là nhân tộc hay là yêu tộc điểm này bản tôn cũng không muốn quản, nhưng là ngươi nếu là nghĩ đứng tại nhân tộc bên này, vậy sau này tốt nhất cút xa một chút, không phải là bởi vì bản tôn, mà là bởi vì như vậy, sẽ thương tổn đến bản tôn nữ nhi. Hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, Dạ Khuynh Hàn ánh mắt đờ đẫn, không nói hắn hiện tại không cách nào mở miệng, liền xem như có thể mở miệng, thì tính sao? Một bên là vì mẫu thân mình đồ diệt tất cả yêu tộc hành đồ chí khí, một cái từ thay đổi nhỏ kém trong lòng hắn mục tiêu, một bên nhưng lại là người mình thương nhất, ai nói cho hắn, nên làm cái gì? Lúc này tòa này bí cảnh đều vỡ vụn, kia bảy vị hư đạo cảnh lão giả vội vàng chạy tới, nhìn thấy cái này đầy đất phế tích cùng kia từng cô khô quắt thây khô, trong lòng phát lạnh. Đột nhiên, ánh mắt của bọn hắn đều là chú ý tới nơi xa san sát tại không trung đạo bào lão giả, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Đại nhân, bọn hắn đứng ở đằng xa, thân người cong lại, một cử động cũng không dám một chút. Trần Võ Học Viện, thật sự là một đám phế vật. Mặc dù bị đối phương như thế mang lấy, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút phản bác, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ đích xác là phế vật. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vô danh nén giận, trên tay chân khí phun trào, trực tiếp hướng kia bảy vị lão giả đập đi qua, một kích phía dưới, bảy người đều bay ngược mà ra, nhưng nó nhưng lại chưa xuống sát thủ. Chỉ là tựa hồ lại cũng không hả giận, tấm thứ hai đã bắt đầu đang nổi lên, chỉ là đột nhiên, lại là hai vị áo bào đen lão giả đến. Người còn chưa tới, kia người cầm đầu liền mở miệng cầu tình nói, các hạ nếu không cho chút thể diện, như vậy tính đi, lần này thật là ta Chân Võ Học Viện tính sai. Bảy người kia giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng mở miệng cung kính nói, viện trưởng. Vị này chính là Chân Võ Học Viện Dương viện trưởng, trong truyền thuyết hóa thần cảnh siêu cấp cao thủ. Chỉ cần có đối phương tại, bọn hắn liền có đầy đủ lòng tin cùng cảm giác an toàn, phảng phất chỉ cần có viện trưởng ở địa phương, không có bất kỳ cái gì không có khả năng. Hóa thần cảnh cùng hư đạo cảnh chỗ cách không chỉ là một loại cảnh giới, càng nhiều hơn là một loại siêu thoát. Cái gọi là hóa thần, trong lòng bọn họ, đó chính là thần, siêu thoát phàm nhân thần. Biết đối phương đứng dậy, trên tay hắn khí thế mới thu về, không tại đối bên trong người nói thêm cái gì, cũng không có lại nhiều nhìn xuống đất bên trên Dạ Khuynh Hàn một chút, cả người lâm không mà đi. Dương viện trưởng thật sâu thở dài một hơi, lúc này mới đem lực chú ý nhìn về phía đã hôn mê đi qua Dạ Khuynh Hàn. Ai, cha cho ta. Ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ, giống như một cái tìm kiếm con mồi hùng ứng, để người chung quanh đều là sợ hãi. Chân Võ Học Viện bên trong phát sinh chuyện lớn như thế, bọn hắn vậy mà lại không biết chút nào, toàn bộ thần võ vương triều nhất là thịnh đại võ học thánh địa, vậy mà ra lớn như thế chỗ sơ suất. Mà lại cho đến bây giờ, kỳ thật còn không rõ ràng lắm đến cùng là bởi vì Hà Nguyên nguyên nhân. Chiến hầu bảng bên trên đứng đầu bảng, vậy mà cũng cùng ngoại bộ thế lực có chỗ cấu kết, cái này lại nên truy cứu trách nhiệm của ai. Lần này Chân Võ Học Viện chiến hầu bảng bên trên thiên tài cơ hồ toàn bộ ngã xuống, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tại tương lai 4 năm yêu chiến bên trong, bọn hắn phần giữa chiến lực cơ hồ hoàn toàn đoạn thiên, không có cái mới xuất hiện huyết dịch bổ sung, cùng đến về sau chiến lực. Đây là hắn không nghĩ tới, là toàn bộ học viện đều không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra. Là Chân Võ Học Viện những năm gần đây đều quá mức yên ổn sao, tất cả nguy cơ đang tiềm ẩn đều bị bọn hắn từng cái xem nhẹ. Có thể tiến vào tầng thứ 6 bắt đầu tranh phong hơn 10 người, trừ Dạ Khuynh Hàn cùng Lạc Thanh Tuyết bên ngoài, toàn bộ ngã xuống. Đem hắn mang về, nguyên lai ở nơi nào, đem hắn đưa đến nơi đó đi, đan dược tốt nhất, cho ta huy, mau chóng làm tỉnh lại. Vâng. Đám người không dám chậm trễ chút nào, bảy vị lao giả bên trong người cầm đầu liền vội vàng đem Dạ Khuynh Hàn mang về Nguyệt Dạ Phong. Viện trưởng. Dương viện trưởng vung tay lên, ngăn lại bọn hắn, hắn chẳng qua là cảm thấy hơi mệt chút thôi. Trong lòng giống như một đoàn dây rối. Để hắn hận không thể đem toàn bộ Chân Võ Học Viện lật qua tìm kiếm một phen, đến tột cùng là ai, có như thế gan to. Bây giờ hy vọng duy nhất liền rơi vào Dạ Khuynh Hàn trên thân, hắn xem như hiện tại một cái duy nhất được chứng kiến toàn bộ tràng cảnh người, cho nên trình độ trọng yếu, có thể nghĩ. Chuyện này, một nháy mắt oanh động toàn bộ Chân Võ Học Viện, nguyên bản còn chưa tiến hành hoàn tất vương cấp học viện cùng hoàng cấp học viện khảo hạch toàn bộ bị ép sớm kết thúc. Nguyên bản ở vào trạng thái nhập định bên trong vương đạo đột nhiên bị một đạo kinh thiên đường sau cho đánh thức. Trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, cả người trạng thái lộ ra cực kỳ hề hoài, rõ ràng là bị quấy rầy mà sinh ra phản vệ. Hắn không cho phép có chút bất ổn đi ra động phủ của mình, khi thấy trên không kia một thân ảnh lúc, cả người không khỏi khẩn trương vạn phần. Không sai, chính là đem Lạc Thanh Tuyết mang đi cái kia đạo bảo lão giả. Chỉ gặp hắn âm như hồng trung, mang theo sờ một cái không cần phản kháng khí thế, chính là ngươi đem bản tôn nữ nhi động phủ cho quyền tiểu tử kia. Quả nhiên vẫn là vì chuyện này đến, hắn lúc trước liền biết. Khẳng định sẽ chọc cho ra tầng này cái sọt ra, yên lặng nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Vâng. Hắn không dám mảy may nói láo, chỉ có thể kiên trì gật đầu nói phải. Đã làm sai, vậy liền bị phạt đi. Không cho phép có mảy may kháng cự, Vương Đạo chỉ cảm thấy bị một vòng vạn cân trọng lực hung hăng nện ở ngực, để nàng gần như muốn hôn mê đi qua, nhưng lại vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy ý thức của mình, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Lần này giấy dán tưởng cho ngươi một bài học, nếu không phải ngươi, bản tôn nữ nhi há lại sẽ ra vấn đề lớn như vậy. Nói xong, hắn ở phía sau lại bồi thêm một câu, kỳ thật bản tôn là thật muốn giết ngươi. Mà hậu thân ảnh liền biến mất ở trong hư không, tìm không được bất kỳ tung tích nào. Vương Đạo những ngày này vẫn luôn ở vào trạng thái nhập định bên trong, cho dù là học viện sẽ so, hắn cũng không có cái gì nhàn tâm nghĩ đi quan chiến. Hắn chính là coi trọng như vậy tu luyện, bằng không thực lực của hắn cũng không có khả năng tại những đạo sư kia trung vị xếp trước mao. Tự nhiên là đối học viện bây giờ tình huống hoàn toàn không biết gì, mà vừa rồi nghe tới đạo bảo lão giả những lời này về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy những địa phương nào có chút không đúng. Không lo được trên người mình thương thế, lập tức trực tiếp đứng dậy, liền hướng về phía trong học viện tâm bộ vị bay đi. Mà giờ khắc này tại Nguyệt Dạ Phong trong động phủ, Dạ Khuynh Hàn toàn thân đã trên lưng tốt thuốc, nhưng cả người hay là ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Một vị cực kỳ đẹp mắt nữ tử tại bên cạnh hắn, trên tay còn cầm không lên song bình thuốc, phối hợp nói, thật không nghĩ tới, cái này tân sinh lại vẫn tốt như vậy nhìn đâu. Không biết là đang nhạo báng hay là cái gì, phốc phốc một chút liền bật cười. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, bản này hôm nay toàn phát đi, sách mới ngày mai càng, thích loại hình khác nhau bằng hữu nhìn xem hẳn là sẽ rất tốt. Chương 194, Bi Cẩm. Về phần Dạ Khuynh Hàn thức tỉnh, cũng đã là tại mở đầu sau, khi hắn nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh lúc, trong lúc nhất thời, có chút quên hết tất cả. Trong đầu những cái kia tàn tàn tuyệt đối mảnh vỡ ký ức, không giờ khắc nào không tại rào sát lấy thần kinh của hắn. Hắn thậm chí đều coi là kia có phải hay không chính là một giấc mộng, bởi vì giấc mộng kia bên trong, có hắn không dám đi tiếp nhận chân tướng. Hắn lảo đảo chạy ra động phủ, vừa vặn đụng vào đâm đầu đi tới nữ tử, mà nữ tử này, chính là lúc trước vì hắn bôi thuốc người kia. Thấy là Dạ Khuynh Hàn, trong mắt nàng hiện lên một vòng vui mừng, liền mở miệng nói, quả nhiên y lý thuật của ta vẫn là không có vấn đề, ngươi thương thật đúng là có đủ nặng, trọn vẹn ngủ 7 ngày nha. Ta phải mau đem tin tức này nói cho viện trưởng, không biết sẽ có được chỗ tốt gì đâu. Nàng xem ra ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, nhưng đúng là có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy viện trưởng, chắc hẳn thân phận chỉ sợ không thấp a. Bất quá đây đều là lúc đầu Dạ Khuynh Hàn muốn cân nhắc vấn đề, mà bây giờ hắn, lại cái gì đều không suy nghĩ. Chỉ gặp hắn có chút nóng nảy mở miệng hỏi, học viện sẽ so. Kết thúc rồi à? Cùng nó bên trong phảng phất mang theo sau cùng một tia chờ mong, ta hy vọng dường nào đối phương có thể cho ra một cái hắn muốn đáp án. Ánh mắt bên trong tràn đầy khao khát, bởi vì hắn sợ, sợ hai mất đi, sợ hai tiếp nhận cái kia để hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Chỉ là đối phương tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được điểm này, trực tiếp đi lên phía trước, duỗi ra ngọc thủ sờ sờ trán của nàng. Dạ Khuynh Hàn lạ thường không có phản kháng, hắn hiện tại rất mất mát, trong lòng rất loạn, đã không muốn đi làm những này dư thừa động tác. Nếu là rơi vào trước kia, tất nhiên là cũng sẽ không để người gần hắn thân. Cũng không bỏng a, chẳng lẽ nói ngươi mất trí nhớ rồi? Nữ tử phảng phất có chút không dám tin, chẳng lẽ tại y lý thuật của mình tác dụng dưới, sẽ còn rơi xuống dạng này gì chứng sao? Ngươi không phải liền là tại học viện sẽ so bên trong thụ thương sao? Ai, thật vất vả trở thành cái cuối cùng người sống sót, thế mà cũng mất trí nhớ. Nàng thở dài một hơi, hai mắt túi cùng một chỗ, xem ra rất là hủy khuất. Tựa hồ lần thứ nhất đối với mình y dị thuật đồng dạng sinh ra hoài nghi. Một cái duy nhất người sống sót. Dạ Khuynh Hàn ngây người, hắn mặc dù cảm xúc rất là xa xút, nhưng lại không có nghĩa là nghe không vào lời của người khác. Rất là nhạy cảm bắt được dạng này một chi tiết, nếu như nói hắn là một cái duy nhất, kia Thanh Tuyết đâu. Tựa hồ một cái so hắn tưởng tượng bên trong càng không tốt kết quả xuất hiện trong lòng hắn, hắn tâm tình chập chờn đột nhiên biến lớn, một phát bắt được nữ tử hai vai. Trong con mắt tràn đầy tơ máu, gần như gào thét mở miệng quát, ngươi xác định chỉ có ta một người còn sống sao? Nữ tử phảng phất bị nàng lần này bị dọa cho phát sợ, vội vàng liền muốn đưa tay đẩy hắn, nhưng là trong miệng nhưng như cũ kinh hoàng giải thích. Dù sao ta nghe viện trưởng nói, cũng chỉ có một mình ngươi tại phế tích hạ, những người khác đều chết. Dương viện trưởng đích thật là nói như vậy. Đi vào tầng thứ 6 người, đi vào thông hướng tầng thứ 7 cửa vào người, đích xác hắn công việc của một người. Nữ tử kia đúng là tận mắt thấy, cái này dáng dấp yêu nghiệt như thế thiếu niên, kia một đôi như cổ đầm trong con ngươi, đúng là chảy ra hai hàng huyết lệ. Mặc dù nàng không biết vì cái gì, nhưng nhìn thấy đối phương dạng này, nàng liền cảm giác mình cũng thật là khó chịu, có thể là ra ngoài một vị thầy thuốc thiện tâm A. Dạ Khuynh Hàn ngồi sập xuống đất, phảng phất giờ khắc này, hắn thế giới chính là màu xám. Không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Ngươi làm sao rồi? Nữ tử chọc chọc góc áo của hắn, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, cũng chỉ là một người ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, hiện tại mặc kệ cùng hắn nói cái gì, đối phương chết sống đều chẳng muốn đáp lại. Xong, mới vừa rồi còn coi là chỉ là mất trí nhớ, hiện tại là cả người đều ngốc đi, đến tột cùng là một bước kia xảy ra vấn đề a. Nữ tử rất là buồn rầu, làm sao liền phạm sai lầm nữa nha, theo đạo lý đến nói không sai a, hẳn là sẽ rất bình thường mới đúng nha. Chết rồi, đều chết rồi. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, cố gắng nghĩ lại lấy cuối cùng một tia chẳng cảnh, nhưng là trí nhớ của hắn nhưng thủy chung dừng lại tại thanh tuyết hóa thành một cái tuyết hồ ghé vào trên người hắn tình cảnh bên trên. Về phần đằng sau, mỗi khi hắn muốn cố gắng nghĩ lại thời điểm liền đầu đau muốn nức, phảng phất kia một bộ phận ký ức liền không nên thuộc về hắn như vậy. Mà đối với hắn mà nói, đó cũng là đối với hắn cực kỳ trọng yếu một bộ phận, bởi vì nơi đó, ghi chép có quan hệ thanh tuyết về sau hết thảy. Yêu tộc. Chết rồi. Không biết mình đến tột cùng là nên thương tâm hay là nên vui sướng, người mình thương nhất, là hắn thống hận nhất yêu tộc, mà bây giờ nhận được tin tức, yêu tộc, cũng chết rồi. A nha, ta không nghĩ qua ngươi, ta phải đi tìm viện trưởng, để viện trưởng tới xem một chút đi, thật không biết ngươi đến tột cùng làm sao chuyện. Nữ tử tựa hồ cũng ý thức được sự tình khó giải quyết, nhưng lại tựa hồ chỉ là không nghĩ thu thập cái này cục diện rối rắm. Cứ như vậy vứt xuống một câu liền chạy đi, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Nguyệt Dạ Phong bên trên hư không đột nhiên vỡ ra, từ đó đi ra một đạo thân ảnh giàn ua, chính là Dương Viện Trưởng, mà nữ tử kia cũng khéo léo theo sau lưng. Ngươi tỉnh rồi. Dương Viện Trưởng mở miệng. Vẫn như cũ như là trước đó như thế, không có đạt được cái sau nửa phần đáp lại. Dương Viện Trưởng tựa hồ cũng không lộ vẻ xấu hổ, tiếp tục nói, ta biết trong lòng ngươi có thể có chút đả kích, nhưng lại vẫn là hy vọng ngươi có thể trả lời mấy vấn đề, dù sao ngươi là sự kiện lần này duy nhất người chứng kiến. Nếu là những người khác có dạng này tiếp cận viện trưởng cơ hội, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, như thế nào lại giống hắn như vậy vô lễ, liền đối phương hỏi thăm đều chẳng muốn đi đáp một chút. Ừm. Bất quá lần này tựa hồ khá hơn một chút, tốt xấu còn thân hơn thân ừ một tiếng, nhưng là trên mặt biểu lộ vẫn không có nửa phần biến hóa, cái này hắn đã từng phá lệ khát vọng nhìn thấy viện trưởng, giờ phút này, chính là ngay cả một tia câu lên hắn hưng thú dục vọng đều không có. Đi cùng ngươi những người kia tại sao lại vẫn lạc? Dương Viện Trưởng mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, hắn không thích những cái kia quanh co lòng vòng sự tình. Nam tử thần bí, rút tận tinh huyết mà chết. Câu trả lời của hắn rất tinh giản, có thể thiếu một cái chữ, tuyệt không nhiều lời nửa chữ. Vương Thương tại sao lại cùng bọn hắn là một đám? Không biết. Vậy ngươi cũng biết bọn hắn ra sao lai lịch? Không biết. Trừ vấn đề thứ nhất, Dạ Khuynh Hàn tiếp xuống trả lời cơ hồ tất cả đều là không biết, điểm này liền xem như Dương Viện Trưởng cũng rất là bất đắc dĩ. Nam tử thần bí kia, mang theo một cái đầu lâu chiếc nhẫn, các ngươi có thể đi xem một chút ông thương thi cốt, nhưng là có hay không có đồng dạng tiêu chí. Ngay tại Dương Viện Trưởng gần như sắp muốn từ bỏ thời điểm, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, sau đó người đột nhiên dâng lên hy vọng. Đương nhiên đây là chỉ ông thương thi cốt còn tại tình huống dưới. Ừm. Dạ Khuynh Hàn trực tiếp đứng dậy, ngồi tại Nguyệt Dạ Phong bên dưới, nhìn qua phía dưới sâu không thấy đáy giải huyền, lại một lần nữa xuất ra hắn kia một thanh phàm đàn. Ngồi một mình ở vách đá, đàn lên. Thanh âm ai chuyển thê lương, tựa hồ thỏa thích biểu đạt lấy trong lòng không cam lòng, một vòng khúc đàn, thông qua lấy một thanh phàm đàn, đúng là có thể dẫn động thiên địa chi thế. Dương Viện Trưởng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh dị, nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân đột nhiên dừng lại, mở miệng nói, chờ ngươi lúc nào tâm tình bình tĩnh, thế nào đến hỏi ta trong lòng ngươi nghi hoặc. Dạ Khuynh Hàn đánh đàn ngón tay dừng lại, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, ai chuyển tiếng đàn vẫn như cũ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, vừa mới bị tác giả bảy bên trong một cái tác giả trào phúng một phen, nguyên thoại, ngươi bên trên không, ta nói. Liền ngươi số liệu này, ngươi cái này truy đọc, lấy cái gì bên trên? Ngạch, mặc dù nói là sự thật, nhưng vẫn là rất khó chịu, nghĩ đánh hắn, meo, đầu chó bảo mệnh. Chương 195, không có việc gì. Nghe nói sao, tựa hồ lần này chiến hầu bảng tiến lên mấy tên người, vậy mà toàn bộ ngã xuống tại sẽ so bí cảnh bên trong. Đúng vậy à. Đúng vậy à, chuyện này liền ngay cả ta cũng nghe nói, sau đó chúng ta thực lực không đủ, bị đào thải đi ra sớm, nếu không, chỉ sợ cũng phải rơi vào đồng dạng một cái hạ tràng. Tất cả mọi người vây quanh cái này không lâu chuyện xảy ra thảo luận khí thế ngất trời, cái này có thể nói tại chân võ học viện, mấy chục năm qua duy nhất một lần thất sách. Thế nhưng là ta giống như nghe nói, gần nhất huyên náo rất lợi hại cái kia tân sinh, vậy mà là duy nhất sống sót người. Đúng vậy à, cũng không biết hắn là cái gì vật khí. Không nói hắn là thế nào đi đến kia, vậy mà có thể tại loại này kinh khủng tồn tại ra đời trả, quả thực để người kính nể. Những đệ tử kia đều tràn đầy cảm thán, mặc dù đưa tới dung chuyển không nhỏ, nhưng chân võ học viện dù sao vẫn là có chút thực lực, rất nhanh liền đem nó ép xuống, hết thảy tất cả cũng đều trở về quỹ đạo. Đây là đây hết thảy đều là tương đối mà nói. Thế nhưng là các ngươi nghe nói không, duy nhất còn sống vị thiên tài kia, giống như nơi này xảy ra vấn đề gì. Nói hắn chỉ đầu của mình, kia trong đó ý vị tự nhiên cực kỳ minh xác, cũng không cần hắn lại nhiều nói. Nghe nói thiếu niên kia mới 16 tuổi, không chỉ có thiên phú tốt chiến lược cao, chủ yếu là dung nhan cực kỳ yêu nghiệt, cái này tất cả ưu điểm đều bị gia hỏa này cho chiếm, hiện tại đến cùng là đáng tiếc. Người chung quanh không khỏi là thở dài một hơi, đây chính là cái gọi là trời cao đấu kỵ anh tài sao. Bất quá nếu nói, trong bọn họ có người vẫn là mừng thầm, bằng không dạng này yêu nghiệt cùng bọn hắn cùng chỗ tại một thời đại, vậy bọn hắn lại có thể nào nhấc nổi đầu đến. Các ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Cơ Huyền vừa vặn nghe tới ngôn ngữ của bọn hắn, không nói hai lời, trực tiếp đi lên vung mạnh hắn một quyền. Bởi vì không có phòng bị, một quyền kia rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực của hắn, hắn lần này hạ thủ cũng không nhẹ, để cái sau càng là liên tiếp lui về phía sau. Hắn che lấy lồng ngực của mình, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, Cơ Huyền hắn hay là nhận biết, cùng tên kia có chút quan hệ nha. Mặc dù bây giờ Dạ Khuynh Hàn đích xác không quá như ý, nhưng dù sao không có tin tức cụ thể, hắn vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn nhưng như cũ mạnh miệng nói, ha ha, ta nói bậy. Mình ra ngoài hỏi thăm một chút, Nguyệt Dạ Phong bên trên, dòng dã ba ngày, tiếng đàn liền không có từng đứt đoạn, người bình thường, ai tờ mở không ăn không uống đánh đàn đánh ba ngày, tại chúng ta nơi này đều có thể nghe thấy. Phảng phất là bị hắn truy một chút nhóm lửa đám người khí thế, lại có mấy người cũng đồng dạng đi theo tới chen vào nói. Đúng đấy, mà lại kia đánh đều là thứ gì, thê thê thảm thảm, nghe thấy liền phạm buồn nôn, không biết còn tưởng rằng là chết ai đây. Cái này đã cấu thành nhiễu dân ngươi biết không? Hắn lực lượng lộ ra rất đủ, không chút nào hoàng nhiều để. Cơ Huyền nghẹn lời, ba ngày này đến nay, liền ngay cả hắn chỗ ở, đều có thể nghe tới kia thê lương tiếng đàn. Bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, mấy ngày nay cũng đều lưu truyền sôi sùng sục, hắn muốn biết tự nhiên không phải việc khó gì. Chỉ cần là cùng Dạ Khuynh Hàn có liên quan người đều muốn nghe được hắn tin tức, nhưng lại đều bị người cho ngăn trở tại bên ngoài. Rõ ràng biết người khác ngay tại Nguyệt Dạ Phong bên trên. Ba ngày đến nay tiếng đàn liền chưa hề từng đứt đoạn, nhưng chỗ kia quả thật bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tiến vào, bọn hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Cơ Tâm Nhiên phản ứng hắn cũng thấy rất rõ ràng, mặc dù đối phương cực lực che giấu tâm tình của mình, nhưng làm ca ca hắn, lại có thể nào không hiểu trong lòng đối phương chua xót. Tại sao không nói chuyện, nói không nên lời đi. Nhìn xem Cơ Huyền không cùng bọn hắn phản bác, mấy người bọn hắn khí thế cũng càng là lơ lối, mặc dù không có động thủ với hắn, nhưng ngôn ngữ bên trên công kích lại là thiếu không được. Lời nói mới rồi, các ngươi lặp lại lần nữa. Đồng nhiên, Cơ Huyền đột nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt mình, trong tay ôm một thanh phàm đàn, hiển nhiên là vừa kết thúc không lâu. Ngươi! Dạ Khuynh Hàn rỗi ra một cái tay, đánh gậy hắn muốn lời nói ra, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh cho nuốt xuống. Làm sao có thể, ngươi làm sao xuống tới rồi? Những người kia không dám tin rủi rủi mắt, đúng là Dạ Khuynh Hàn bản nhân không sai, cái này tên điên không phải là tại Nguyệt Dạ Phong bên trên đánh đàn sao? Làm sao lại đột nhiên chạy xuống rồi? Các ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Dạ Khuynh Hàn giống như một cái hoàng giả, trong giọng nói mang theo không thể ngỗ nghịch thái độ, vô ý thức điện để người muốn thần phục. Ta! Đừng cho là chúng ta liền sợ ngươi, ngươi một người mới mà thôi, phách lối cái gì kỉnh. Đúng đấy, đừng tưởng rằng ỷ vào mình vận khí tốt trốn qua một kiếp, liền coi chính mình lớn bao nhiêu bản sự, kỳ thật ngươi bá bá cũng chính là cái phế vật mà thôi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bọn hắn thân thể cũng rất là thành thật, hai chân không tự giác đều run rẩy lên. Nhưng những này đều không phải hắn quan tâm trọng điểm, hắn chủ đề chỗ, vẹn vẹn là để mấy người kia đem vừa rồi nói lặp lại một lần thôi. Đã các ngươi không muốn nói, vậy thì do ta đến thay các ngươi nói a. Ánh mắt của hắn không hề bận tâm, phảng phất là tại tự thuật một kiện vô cùng bình thường việc nhỏ, nhưng nghiêm túc như vậy thái độ, quả thật làm cho người không thể không ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi nói ta đánh đàn, không biết còn tưởng rằng là chết người nào, thật sao? Không biết tại sao, lời này rơi vào mấy người bọn họ trong tai, phảng phất tựa như là Diêm Vương ra hạ thiếp mời, phía sau lưng của bọn hắn bất chi bất giác liền đã nổi lên một tầng nước đọng. Dạ Khuynh Hàn bây giờ chuyện gì đều có thể không quan tâm, nhưng vẹn vẹn chỉ có tất cả có quan hệ với Lạc Thanh Tuyết sự tình ngoại trừ. Cước bộ của hắn không có tiến lên một bước, những người kia liền vô ý thức hướng phía sau thối lui mấy bước, thẳng đến bọn hắn phía sau lưng chạm đến vách tường, không đường thối lui. Ngươi muốn làm gì, ta nhưng nói cho ngươi. Nơi này chính là Chân Võ Học Viện, không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Không biết là nơi nào đến dũng khí, hắn quả thực là đem một câu nói kia cho hoàn chỉnh nói ra, nhưng đối phương lại phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Đây là đang đối phương ánh mắt khiếp sợ bên trong, cực kỳ nhanh chóng bẻ gãy hắn hai tay, đồng thời bên người hai người cũng giống như thế. Đau đớn kịch liệt để bọn hắn bước chân đều có chút bất ổn, thậm chí có một người trực tiếp quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên đầu đứa ra, người này căn bản cũng không phải là một người mới, quả thực chính là một cái ác ma. Lần này vẹn vẹn là cho các ngươi một bài học thôi, nếu là về sau lại có, coi như không phải đơn giản như vậy. Mặt khác, ta ngay cả Hoàng Chí Hoa cũng dám giết, còn sợ giết các ngươi mấy cái sâu kiến. Đúng vậy à, bọn hắn đúng là quên chuyện quan trọng nhất, người trước mắt này căn bản cũng không có thể theo lẽ thường đến luận biết, Hoàng Chí Hoa cũng dám giết người, còn có chuyện gì hắn không dám làm. Ngươi không có việc gì à? Không có việc gì. Cơ Huyền ánh mắt bên trong mang theo một chút lo nghĩ, hắn bộ dạng này rõ ràng không quá bình thường, trước kia mặc dù biết rất lạnh, nhưng kia cũng là đối người xấu, mà bây giờ, cũng không để ý là đối ai, đều là một bộ tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Chương 196, chán nản. Tân sinh khu vực bên trong, tất cả mọi người hội tụ cùng một chỗ, thậm chí liền ngay cả Dạ Linh Khê cùng Dạ Phong, đều là rút lấy thời gian sửa lại. Trong lúc nhất thời chính là xem xét mình vị này đường đệ trên thân đến cùng còn có hay không thương thế, bình thường mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng nguồn gốc từ tự thân huyết mạch tương liên, cuối cùng vẫn là đối với hắn phá lệ cương triều. Nhưng là rất hiển nhiên, hiện tại Dạ Khuynh Hàn, tựa hồ hoàn toàn không dùng đến điểm này. Khuynh Hàn, ngươi cái dạng này để chúng ta rất lo lắng a. Dạ Linh Khê chân mày cong cong, xem ra rất là làm khó, Dạ Phong cũng giống như thế, chỉ là tương đối nàng mà nói, hắn thì là một mình đứng ở một góc. Không thể không nói, Dạ gia huyết mạch truyền thừa phương diện này, làm thật là rất không tệ. Nữ hải tử đều tương đối nhiều một điểm, tựa như là Dạ Linh Khê cùng Khuynh Vũ, đều cực thích nũng nịu cùng hoạt bát, đương nhiên, Dạ Linh Khê thân là tỷ tỷ, tự nhiên là không có khả năng tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt biểu hiện ra. Mà Dạ Phong cùng Dạ Khuynh Hàn, hai người thì là tương đối lãnh đạo, mình một mình thời gian tương đối nhiều, dù cho mình có giúp đỡ có thể giải quyết, nhưng gặp được vấn đề ngay lập tức nghĩ tới hay là mình. Đại ca hắn còn đang bế quan sao? Dạ Khuynh Hàn không có tiếp Dạ Linh Khê kia lời quan tâm, bởi vì chính hắn cũng không biết nên như thế nào trở về trả lời phương, dứt khoát trực tiếp hỏi đối phương một vấn đề, dùng cái này đến nói sang chuyện khác. Tất cả mọi người rất rõ ràng nhìn ra Dạ Khuynh Hàn không hăng hái lắm, chỉ sợ tới đây, cũng chỉ là sợ bọn họ quá mức lo lắng, bị ép bất đắc dĩ mới tới xem một chút mà thôi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu là không có những này cố kỵ, hắn thậm chí đều không muốn đi ra Nguyệt Dạ Phong, không muốn đi ra kia một tòa thuộc về động phủ của nàng. Tất cả mọi người không dám hỏi liên quan tới Lạc Thanh Tuyết sự tình, bởi vì lấy Dạ Khuynh Hàn bây giờ phản ứng đến xem, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một trận cực kỳ lớn đả kích, bọn hắn không có khả năng làm như thế. Mà Dạ Khuynh Hàn nhìn về phía Dạ Linh Khê cùng Dạ Phong trong ánh mắt rõ ràng cũng có được né tránh ý tứ, hắn không biết nên như thế nào đối mặt hai người, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Dạ gia. Bọn hắn chỉ sợ cũng còn không biết, người mình thương nhất, bọn hắn nhìn chúng để muội, nhưng thật ra là bọn hắn thống hận nhất yêu tộc đi. Dạ Khuynh Hàn thậm chí nghĩ tới, nếu là phụ thân hắn Dạ Thiên Khiếu biết, vậy sẽ là như thế nào phản ứng. Mẫu thân là chết tại yêu chiến bên trong, phụ thân càng là cả đời này đều chưa hề tái giá, thường xuyên nhìn chằm chằm một cái thạch mặt dây chuyền ngẩn người chính là cả ngày. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn không biết đó là cái gì, nhưng có thể cảm giác được, kia nhất định cùng mẫu thân mình có quan hệ. Kia nếu là Dạ Thiên Khiếu biết mình vậy mà yêu một cái yêu tộc, kia. Hắn không dám suy nghĩ, cũng không thể suy nghĩ. Không có ai biết, bây giờ trong lòng của hắn thừa nhận như thế nào dày vò, Lạc Thanh Tuyết chết rồi, nàng Thanh Tuyết chết. Nhưng là tùy theo có tự giễu cười một tiếng, không biết mình là nên cao hứng hay là nên tuyệt vọng. Coi như đối phương còn tại vậy thì thế nào, đối phương là hắn thống hận nhất yêu tộc A, là giết hắn mẫu thân yêu tộc A. Khuynh Hàn. Hắn là cảm giác mình tay, bị một cái khác song tay nhỏ bé lạnh như băng cho rát, lấy lại tinh thần hắn, nhìn xem tràn đầy lo lắng đứng ở trước mặt mình Cơ Tâm Nhiên, trong lòng tràn đầy phức tạp. Không sao, ngươi còn có ta. Chúng ta A. Tựa hồ là không dám đem câu nói này nói tiếp. Nói đến một nửa về sau, nghĩ đến lúc trước hắn cùng Lạc Thanh Tuyết đủ loại, Cơ Tâm Nhiên thần sắc đột nhiên phai nhạt xuống, lại là đem vốn là muốn nói ta đổi thành chúng ta. Nàng không dám đi yêu cầu xa vời, cũng không dám vơi tới. Dạ Khuynh Hàn không có trả lời, thậm chí ngay cả mình tay trong lúc nhất thời đều không có rút trở về, hắn bây giờ liền như là một cái tượng gỗ người đồng dạng, đối với ngoại giới hành vi, lực phản ứng cực kém. Đương nhiên đây cũng không phải hắn tự thân khung máy công năng hạ xuống, mà là hắn tận lực đem toàn bộ người đều ở vào một loại phong bế trạng thái, không nguyện ý đi tiếp xúc ngoại giới những này mới mẻ sự vật, đến mức hắn không nguyện ý làm ra phản ứng mà thôi. Dạ. Đột nhiên xông tới Liêu Giao Ngưng vừa hô lên một nửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngạnh sinh sinh đem phía sau cho nuốt xuống. Tầm mắt của mọi người lập tức toàn bộ chuyển qua trên người nàng, để chính nàng đều cảm giác cực kỳ xấu hổ. Ngạnh. Đều ở đây. Hắn là nghe nói kia Nguyệt Dạ Phong bên trên tên điên không biết ra sao nguyên nhân đột nhiên xuống tới, liền vội vàng chạy tới. Dù nói thế nào đối phương tại bí cảnh bên trong đối nàng cũng là có ân, mặc dù không biết đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tới quan tâm một chút tuyệt đối là cần thiết. Nhưng không nghĩ tới nàng vừa mới tiến đến, liền gặp được cái này ngược chó một màn, chẳng qua là chính nàng nghĩ hát mà thôi. Ngươi là người nơi này trừ Dạ Khuynh Hàn, không ai nhận biết Liêu Giao Ngưng, tự nhiên cũng là dẫn đầu từ Cơ Huyền mở miệng hỏi một câu. Cơ Huyền ánh mắt lập tức liền sáng, gia hỏa này bản sự có thể nha, lúc này mới mấy ngày, đầu tiên dứt bỏ Lạc Thanh Tuyết không nói, liền xem như muội muội của mình, sau đó lại là trước mắt xuất hiện thiếu nữ. Thua thiệt mình trước đó còn lo lắng đối phương sẽ như thế nào đâu, chẳng lẽ đây hết thảy đều là mình mù nhọc lòng. Ngươi tới làm cái gì? Dạ Khuynh Hàn mở miệng, hắn thấy hai người bọn hắn vốn chỉ là đơn nhất tổ đội quan hệ mà thôi, sẽ so kết thúc về sau, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì liên quan. Bây giờ tới ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, Dạ Khuynh Hàn liền không tự chủ được nhớ tới đêm hôm đó Lạc Thanh Tuyết nằm tại trong ngực hắn, kia một bộ ăn dấm bộ dáng khả ái. Không biết tại sao, khi hắn nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên muốn cười. Hắn cũng không có ở đây dừng lại bao lâu, nhưng chính là dự định tới xem một chút, miễn cho để đám người vì chính mình lo lắng mà thôi. Nhưng bây giờ còn giống như đưa đến phản hiệu quả, ngược lại để đám người càng thêm lo lắng. Bất quá đó cũng là không có cách nào sự tình, dù sao hắn bây giờ liền trạng thái này, không phải hắn không muốn động, thật là phảng phất đã không có cái gì đáng phải hắn đi làm. Trở lại Dạ Nguyệt Phong Dạ Khuynh Hàn, tại vách đá một tòa chính là một buổi tối, trong khoảng thời gian này, hắn nhớ lại cùng Lạc Thanh Tuyết trung đụng đủ loại, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, hắn đúng là lặng yên ngủ. Thẳng đến tiếp cận lúc tờ mờ sáng thời điểm, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tựa hồ còn có chút tức giận bất bình. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Chỉ là trong không khí, tựa hồ quanh quẩn một câu rất nhỏ lời nói, thật sự là không nghĩ ra, điểm này tình dục đều không thể dứt bỏ, về sau lấy cái gì tư cách đi cùng cái khác đế tử tranh. Được rồi, coi như vốn đạo tự nhận không may đi. Đây hết thảy, Dạ Khuynh Hàn đều không biết chút nào, khi hắn lúc tỉnh lại, chỉ thấy Vương Đạo cười híp mắt nhìn hắn. Vương Đạo sư. Hắn tranh thủ thời gian cung kính đứng dậy, hướng về đối phương đi một cái lễ. Vương Đạo híp mắt cười nói. Lúc này mới đi qua mấy ngày, ngươi ngược lại là biến không ít, ta thế nhưng là nhớ được trước ngươi cũng không có quy củ như vậy. Nói thật, trước đó Dạ Khuynh Hàn ở trước mặt hắn mặc dù cung kính, nhưng có đôi khi cũng là cực kỳ không đứng đắn, nhưng là hiện tại, tựa hồ còn thiếu như vậy một tia niềm vui thú, để hắn cảm giác rất là quái dị. Chương 197, Khúc Thành, tên Niệm Tuyết. Nghe nói ngươi mấy ngày nay đều ở nơi này đánh đàn, làm sao, không tu luyện rồi. Vương Đạo mấy ngày nay cũng là đem tin tức tìm hiểu rất là rõ ràng, đây chính là hắn nhìn chúng một mầm mống tốt, nếu là cứ chán trường như vậy, kia không khỏi quá đáng tiếc. Đạo sư, ngài có lời gì cứ việc nói thẳng đi, cũng không cần bắt ta nói đùa. Dạ Khuynh Hàn nhiều hơn một phần đứng đắn, nói tới nói lui thời điểm để người vô ý thức muốn né tránh, không nguyện ý tiếp nhận cái đề tài này. Ngươi thực tế là quá làm cho ta thất vọng. Tựa hồ cũng cảm thấy mình nói như vậy khả năng không quá có tác dụng, thần sắc của hắn đột nhiên cũng nghiêm túc lên. Đối Dạ Khuynh Hàn chính là dừng lại chỉ trích. Nhưng cái sau cũng không có phản ứng gì, đi tới chân võ học viện không tu luyện không đạt được tiêu chuẩn, tối đa cũng bất quá là bị đuổi đi ra mà thôi. Không có người sẽ ép buộc một người đi tu luyện, bởi vì tu đạo thủy chung là mình sự tình, dựa vào người khác cưỡng ép cứng rắn đẩy, là không thể nào ra kết quả. Nhưng những này, hắn tựa hồ cũng đã không quan tâm, liền xem như bị đuổi ra học viện, giống như cũng đã dâu ria. Cứ như vậy tùy ý đối phương quả trách, hắn cũng không nói lại. Thật giống như không phải tại đối với hắn nói đồng dạng. Vương Đạo cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thật khó chơi à, uy hiếp khẳng định là không được, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng. Thế nhưng là cụ thể hẳn là làm sao cái lợi dụng pháp, cái này thật sự là một đại nạn điểm a. Kỳ thật nói thật, hắn tự nhiên biết Dạ Khuynh Hàn biến thành dạng này mấu chốt nhất nguyên nhân, đơn giản không phải liền là bởi vì nữ hoa kia chết sao. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết tình huống đến tột cùng như thế nào. Ngày đó mình đang bế quan trạng thái bên trong không hiểu thấu liền bị bừng tỉnh, sau đó bị đánh một trận, nếu không, hắn hiện tại cũng chỉ sợ còn không rõ ràng lắm tình huống. Chỉ là hắn lại chỉ đoán đúng phân nửa, Dạ Khuynh Hàn dạng này nguyên nhân thật có một nửa là bởi vì Lạc Thanh Tuyết chết rồi, mà đổi thành một nửa, thì là nàng thân là yêu tộc sự thật. Vương Đạo cũng không tốt từ nơi nào bắt đầu cùng hắn giải thích, cuối cùng chỉ có thể trở về cái kia tuyên cổ bất biến chủ đề, nói khẽ, liền xem như yêu tộc, ngươi cũng không quan tâm sao. Nghe tới yêu tộc hai chữ này, Dạ Khuynh Hàn con ngươi đột nhiên phóng đại, phảng phất cũng chỉ có hai chữ này có thể khiên động tâm tình của hắn đồng dạng. Xem xét có hy vọng, Vương Đạo vội vàng lại nói, chẳng lẽ vì nhân tộc, ngươi còn muốn như thế tiếp tục đổi phế xuống dưới sao? Nhưng là hắn rất hiển nhiên hiểu sai ý, Dạ Khuynh Hàn đối với nhân tộc, căn bản không có nửa phần hứng thú, đối với yêu tộc cứu hận, cũng hoàn toàn chỉ bắt nguồn từ mẫu thân hắn. Tại đã từng, hắn đối yêu tộc trong lòng chỉ có sát ý, nhưng là bây giờ, hắn lại nên lấy loại nào cảm xúc đi đối mặt. Hắn thậm chí đều từng nghĩ tới, vì cái gì thân là yêu tộc Lạc Thanh Tuyết sẽ xuất hiện tại chân võ học viện, sẽ xuất hiện tại cái này có đủ nhất chống cự yêu tộc năng lực võ học trong thánh địa. Chẳng lẽ giống hắn hiểu biết những cái kia tiềm phục tại nhân tộc bên trong yêu tộc một dạng sao? Kia nàng và mình cùng một chỗ, có phải là cũng có phương diện này nguyên nhân? Không dám đi đem lại nói chết, không phải hắn không tin Lạc Thanh Tuyết, từ những ngày này ở chung đến xem, đối phương không thể nào là ngụy trang. Hắn biết, trong lòng đối phương khẳng định là có hắn, bằng không, như thế nào lại hỏi ra mình đối yêu tộc cách nhìn. Cái này chứng minh, nàng cũng là quan tâm mình trong lòng hắn vị trí. Bằng không cũng sẽ không ở kia nguy hiểm nhất thời điểm, liền xem như bước lên thân phận của mình bị nhìn thấu nguy hiểm, cũng phải vì mình ngăn lại kia một kích chí mạng. Thử hỏi, có thể đem sinh mệnh của mình không chút do dự giao phó cho một người, kia lại thế nào có thể là làm bộ làm tịch, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể làm được. Nhưng mặc dù có thể chứng thực nàng đối với hắn tình là thật, nhưng cũng không thể không nghĩ lại, vì sao nàng sẽ xuất hiện tại chân võ học viện bên trong. Mặc dù hắn kiệt lực không muốn đi tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn, mỗi một cái chứng cứ đều chỉ hướng trong lòng của hắn không nguyện ý đi tin tưởng chân tướng. Vương Đạo nhìn thấy hắn bộ dạng này, nghĩ thầm chuyện xấu, trước đó nhìn xem tiểu tử đối yêu tộc cừu hận to lớn như thế, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu cường đại dân tộc đại nghĩa đâu, nghĩ đến thế mà là mình hiểu sai ý. Hắn tựa hồ nghe nói qua tiểu tử này từ nhỏ đã chưa từng gặp qua mẹ của mình, kia có phải hay không? Giống như đột nhiên tìm tới đột phá khẩu, Vương Đạo lần nữa mở miệng nói, hoặc là nói, vì mẫu thân ngươi. Đồng nhiên, Dạ Khuynh Hàn thân hình khẽ giật mình. Đúng vậy a, còn có mẫu thân hắn cừu hận xen lẫn ở bên trong a. Mà lại hiện tại Thanh Tuyết đã không tại, hắn cũng không cần thiết đi có dư thừa gánh nặng trong lòng, vậy hắn hướng về phía trước mục tiêu, chẳng phải cũng hẳn là giống như trước một dạng sao? Nhưng là vì cái gì? Hắn hiện tại mỗi lần nhớ tới yêu tộc thời điểm, trong lòng trừ hận ý bên ngoài, lại có dâng lên một tia thê lương đâu. Tạ ơn đạo sư, ta nghĩ ta có thể minh bạch. Dạ Khuynh Hàn miễn cưỡng gạt ra một lần tiếu dung, chí ít khiến người ta cảm thấy hắn giờ phút này là bình thường. Cũng là biết nhiều lời vô ích đạo lý này, đây hết thể cũng còn phải dựa vào chính hắn suy nghĩ thông, chỉ để lại một câu ngươi biết thuận tiện về sau, liền trực tiếp hướng không trung lao đi, trong nháy mắt, liền không thấy tung tích. Lời nên nói hắn đều đã nói, không nên nói, cũng đã nói, hiện tại chủ yếu nhất, hay là nhìn hắn ý nghĩ trong lòng. Nếu không mình liền xem như nói lại nhiều, chỉ sợ trừ mình thụ giáo bên ngoài, cũng không có nửa phần dư thừa hiệu quả. Dạ Khuynh Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, yêu tộc a. Tại Vương Đạo sau khi đi, không có bất kỳ người nào lại tới quấy rầy hắn, Cơ Huyền bọn người mặc dù cố ý đến đây, nhưng bất đắc dĩ, nơi này là bị cấm chỉ tiến vào. Mà chính hắn tại Dạ Nguyệt Phong vách đá ngồi xếp bằng, một tòa liền lại là ba ngày thời gian đi qua. Tối hôm đó, trong bầu trời đêm không có nửa đóa tầng mây, ánh trăng trong sáng nhẹ nhàng phất qua gò má của hắn, đưa nó bóng ngược kéo lao dài. Nhưng mà một giây sau, thiên địa biến sắc, bốn phía cuồng phong đột khởi, Dạ Khuynh Hàn hai con ngươi đột nhiên mở ra, ngón tay tại dây đàn bên trên không ngừng kích thích. Thê lương trường âm phảng phất chấn xuyên sơn nhạc, xa xa vài tòa cao phong đều hướng phía dưới sụp đổ, sau đó đông nhiên nổ tung. Một tiếng vang này động, nếu là đem toàn bộ khu Tân Sinh toàn bộ kinh động, mọi người đều là nửa đêm đứng lên quan sát, nhưng lại trừ tấn mãnh tiếng phá hủy bên ngoài, không còn gì khác bất luận cái gì ấn ký. Hắn không có việc gì. Thật lâu sau, ngồi một mình ở trên mái hiên, Cơ Huyền nhẹ giọng phun ra bốn chữ này, sau đó một mặt thoải mái mà rót một bầu rượu, liền không còn đi quản ngoại giới vang động, ngã đầu liền ngủ. Dạ Khuynh Hàn khí thế trên người liên tục tăng lên, phảng phất không có một đầu mối không gian, giống như là bị mở ra miệng cống đồng dạng, làm sao cũng hãm không được. Nhưng cái này xem ra nhưng lại sẽ không để cho bất luận kẻ nào cảm giác đột ngột, phảng phất hết thảy đều là nước chảy thành sông, chịu không được bất kỳ hoa tiếu gì. Vùng đan điền hội tụ ra điểm điểm dịch trạng vật thể, đan vào một chỗ về sau điểm phi tốc dung hợp, phảng phất là đang nổi lên cái gì. Động tác trên tay không có dừng lại, thê lương cuốn dài tiếng đàn không dứt, không gian chung quanh đều là dấu một từng cơn sóng gợn, bên chân đá xanh cũng đang không ngừng loạn chiến. Khí hải cảnh, tiếng đàn dừng, tuế nguyệt an. Cái này một khúc, liền gọi niệm tuyết. Sau đó một đạo ngọc giản bay ra, hắn tại không trung bay phát họa khắc lấy. Chương 198, Dương Viện Trưởng. Thẳng đến mặt trời mới mọc, Dạ Khuynh Hàn tình huống bên này mới dần dần ổn định lại, hắn đem khí thế trên người đều thu liễm, nhưng vẫn như cũng là khí khái anh hùng hừng hực. Bây giờ tinh thần lực của ta, cũng coi là đột phá tầng thứ 3. Lần này không chỉ là tự thân tu vi được đến một cái bay vọt về chất, nhất cử tiến vào khí hải cảnh. Liền ngay cả tinh thần lực, cũng đi theo đột phá, hắn đột nhiên phát giác, tựa hồ mình đánh đàn thời điểm có thể rất tốt kích thích đến tinh thần lực của mình, có thể nói hắn hiện tại cất bước, muốn so người bình thường mạnh lên một mảng lớn. Không biết bây giờ nếu là cùng lúc trước Thạch Lâm so ra, đến tột cùng có thể hay không có lực đánh một trận đâu. Có thể nói tại hậu cấp học viện cái này một hối, chiến lực trực tiếp xuất hiện đoạn tầng, nếu là lần kia sẽ so bên trong không có ẩn nhận không phát người tồn tại, Dạ Khuynh Hàn hiện tại chỉ sợ sẽ là hậu cấp học viện đệ nhất nhân. Một cái tân sinh, vậy mà có thể trở thành một cái phân viện đệ nhất nhân, mặc dù là bởi vì có chút tình huống phát sinh ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng đủ để nghe rợn cả người. Đợi đến ngươi chừng nào thì tâm triệt để yên tĩnh thời điểm, lại đến hướng ta hỏi thăm trong lòng ngươi nghi hoặc đi. Dương viện trưởng câu nói kia đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn, nghi vấn trong lòng hắn. Dạ Khuynh Hàn đống nhiên khẽ giật mình, nguyên bản trải qua những ngày này đi lặng, thật vất vả bình tĩnh trở lại trái tim kia, đột nhiên lại loạn. Hắn đã không còn mảy may dừng lại, vội vàng hướng phía đạo sư Trô ở bên kia chạy đi, lấy hắn bây giờ tại học viện địa vị, là tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc đến viện trưởng. Còn không bằng nói là muốn mượn cơ hội này, cũng là không phải là không được, cái kia chỉ có thể đi tìm hắn quen thuộc nhất, Vương Đạo. Hậu cấp học viện rất lớn, hắn căn bản liền không phân biệt được lộ tuyến, nhưng ở hắn một phen hỏi thăm phía dưới, sự tình ngược lại là phát triển được phá lệ thuận lợi. Cũng không có gặp được những cái kia đuôi mù cố ý đi lên gây chuyện người, đương nhiên cái này cũng không thể nói rõ chân võ học viện tố chất cao, chẳng qua là hắn đánh ra đến hung danh thôi. Không chỉ là bởi vì Hoàng Chí Hoa một lần kia, liền ngay cả lần này, chỉ bất quá tùy ý nói hắn vài câu nói xấu, đúng là bị hắn trực tiếp bẻ gãy hai tay. Nói thật, Dạ Khuynh Hàn bây giờ tại chân võ học viện thanh danh cũng không tốt, thậm chí ẩn ẩn có thay thế lúc trước Hoàng Chí Hoa tình thế. Nhưng nó nhưng lại vẫn chưa làm qua cái gì chuyện quá đáng, chỉ bất quá đối với mình tôn nghiêm giữ gìn phải phá lệ chết, đối đãi ngoại nhân có 10 phần tàn nhẫn thôi. Bất quá không thể không nói một chút chính là, bởi vì hắn yêu nghiệt bề ngoài, kỳ thật rất nhiều nữ học viên đối với hắn càng nhiều cũng không phải là bất mãn, thậm chí còn có một tia sùng bái mù quáng. Có thể nhìn thấy ngươi lại một lần nữa sinh long hoặc hổ xuất hiện ở trước mặt ta, thật là làm cho ta thật vui vẻ, xem ra ngày đó cùng ngươi đã nói không có uổng phí. Vương Đạo nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, nhìn đứng ở trước mặt mình Dạ Khuynh Hàn nói. Dạ Khuynh Hàn không có trả lời, mặc dù hắn bây giờ vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, nhưng cùng ngày đó chán nản so sánh, lại hoàn toàn khác biệt. Không sai không sai, trên cơ bản còn đột phá, dựa theo bây giờ tình huống mà tính, ngươi tại cái này hậu cấp học viện sợ đã là ổn thỏa đệ nhất nhân đi. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tán thưởng, mình nhìn chúng cái này học sinh, nói thật thật đúng là không tệ, thậm chí so dự đoán của hắn cao hơn. Bởi vậy tại Dạ Khuynh Hàn đưa ra muốn cắt viện trưởng thời điểm, Vương Đạo rất vui sướng liền đáp ứng. Nhưng bây giờ vẫn một mực rất nghi hoặc, lúc trước viện trưởng rõ ràng nói qua muốn đích thân gặp một lần hắn, nhưng vì sao lại đóng cửa không thấy đâu. Khả năng đây cũng là đặt ở đáy lòng của hắn một khối cực kỳ xoắn xuýt vấn đề, không biết thế nào, chính là nghĩ làm rõ ràng. Dưới mắt cũng đúng lúc thừa cơ hội này, hắn cũng không tin, học viện phát sinh chuyện lớn như vậy, lao ra hỏa kia còn có thể làm xuống dưới. Bất quá hắn không biết là, Dương viện trưởng trước đó sớm cũng đã đi tìm Dạ Khuynh Hàn, chỉ là bởi vì hắn đang bế quan không biết mà thôi. Hắn còn tưởng rằng là Dạ Khuynh Hàn tại một lần nữa tìm tới mục tiêu của mình về sau, càng phát ra quyết chí tự cường, đã không kịp chờ đợi muốn đi thấy viện trưởng. Tiểu gia hỏa, chờ một chút nhìn thấy viện trưởng về sau, ta nói là nếu như, nhất định phải có lễ phép, tuyệt đối không thể chọc giận đối phương. Vừa đi, Vương Đạo một bên tận tình khuyên bảo ở một bên nói, viện trưởng đây chính là hóa thần cảnh nhân vật, xa phi thường người có khả năng bằng được. Nhưng hắn tâm tư lại hoàn toàn không ở trên đây, đây là cực kỳ qua loa tùy ý ứng hòa hai tiếng. Đối này Vương Đạo cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Vô cùng quen thuộc cửa hàng xuất hiện ở trước mặt mình, Dạ Khuynh Hàn cảm khái rất nhiều. Lần trước đến thời điểm, trong lòng của hắn cũng là như bây giờ dạng này tràn đầy kích động, nhưng cả hai nguyên nhân lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước hoàn toàn bại lộ tại mặt ngoài, mà lần này lại toàn bộ đặt ở mình đáy lòng. Vương Đạo Sư, vẫn như cũng là lần trước hai tên đệ tử kia, nhìn thấy Vương Đạo về sau, dù cho cung kính hạ thấp người hành lý. Vương Đạo muốn cầu kiến Dương viện trưởng. Không biết viện trưởng bế quan kết thúc hay không. Hai vị kia đệ tử liếc nhau một cái, phát hiện một bên Dạ Khuynh Hàn, ngược lại là không giống lần trước như thế trực tiếp cự tuyệt, chỉ là thong dong nói, chúng ta đi vào trước bẩm báo một phen, còn làm phiền phiền đạo sư chờ một lát một lát. Không sao cả. Không đủ nửa chén trà nhỏ thời gian, vừa rồi chỗ đi vào vị kia đệ tử liền ra, nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn nhìn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, viện trưởng để ngươi đi vào. Ừm. Dạ Khuynh Hàn đứng dậy liền đi. Vương Đạo muốn cùng theo, quả thật bị đột nhiên ngăn lại. Trước đó tên đệ tử kia có chút xấu hổ mở miệng nói, Dương viện trưởng nói qua, chỉ làm cho dạ học đệ một người đi vào. Vương đạo, đây là tình huống như thế nào, khiến cho hắn yêu cầu gặp, mà lại người cũng là hắn mang tới, trong lòng của hắn còn có thật nhiều cái nghi vấn đâu, kết quả hiện tại không để hắn tiến. Tại hắn ngây người thời điểm, Dạ Khuynh Hàn sớm đã mất tung ảnh, Vương đạo trong lòng thầm mắng không thôi, thằng danh con này cũng quá không có lương tâm đi, vậy mà liền như thế bỏ xuống đợi đến một thân một mình đi vào. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình tốt thua thiệt, làm sao tựa như là một cái chuyên môn dẫn đường đây này, cái này không khỏi cũng quá cái kia a. Cái này một ngôi lầu các kỳ thật rất nhỏ, chỉ là từ bên ngoài đến xem cách cục hùng vĩ một điểm, bên trong cũng không có bao nhiêu không gian. Đang bị người đưa vào một cái đại điện về sau, liền nhìn thấy hai vị lão giả đang ngồi ở một bên đánh cờ, Dạ Khuynh Hàn không dám đánh nhiễu, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Ngày đó Dương viện trưởng xuất hiện tại phía sau hắn thời điểm, hắn vẫn chưa để ý qua, bởi vì ngay lúc đó nàng không có chút nào hứng thú, cũng chỉ là khi đối phương là một cái bình thường lão giả thôi. Hiện tại có thể nói là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như thế cẩn thận quan sát được hóa thần cảnh cường giả, nhưng tựa hồ trừ so ông già bình thường trạng thái tinh thần tốt hơn một chút bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác chỗ đặc thù. Nhưng mà hắn càng là quan sát, lại càng là có thể cảm giác được đối phương kỳ diệu, thậm chí nhìn lâu, cũng có thể làm cho hắn sinh ra một loại mơ hồ ảo giác. Phảng phất cho tới bây giờ liền không có thấy rõ qua đối phương chân thực diện mục đồng dạng, lần thứ nhất đối với mình cái này hai mắt, sinh ra hoài nghi. Đến an vị đi. Chương 199, nàng. Còn tốt chứ? Đã đến, vậy liền ngồi đi. Hắn đối một chỗ khác lao giả khoát tay áo, đối phương thi lễ một cái về sau, liền lui xuống. Dương viện trưởng gấp giấy trước đó thả một vị lao giả làm ra ngồi địa phương, ra hiệu hắn tại phía trước ngồi xuống. Trong lòng của hắn mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng lại vẫn như cũ làm theo. Trước không nổi, ngươi cảm thấy ngươi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi. Vừa định muốn mở miệng đem trong ngực chôn bụng nghi vấn toàn bộ hỏi lên thời điểm, lại bị đối phương cho ngăn lại. Vâng. Vậy được, nghi vấn trước đó không nóng nảy, biết đánh cờ không? Dương viện trưởng chỉ lúc trên bàn ván cờ, đột nhiên đối với hắn ném cái nghi vấn đi qua. Dạ Khuynh Hàn vô ý thức nhẹ gật đầu, lúc trước hắn tại Dạ Ninh Thành thời điểm, cũng thường xuyên sẽ cùng cha mình đánh cờ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thắng bên trên một hai đêm. Nghiệp dư thời điểm, cũng sẽ nghiên cứu một chút thứ này giải buồn, xem như đối tự thân trạng thái tu luyện về sau một đoạn nho nhỏ bưng lỏng. Vậy chúng ta đến một ván. Mặc dù là đang hỏi hắn, nhưng Dương viện trưởng cũng đã phối hợp dọn xong ván cờ, liền chờ đối phương là tử. Trong lòng mặc dù không rõ đối phương ý tứ, nhưng đã đến, chính là không có khả năng ở đây lùi bước, đã muốn đánh cờ, vậy mình làm theo là được. Hai người động tác đều là rất nhanh, không đến thời gian một chén trà công phu, đang làm trên bàn cờ liền rơi đầy lít nha lít nhít quân cờ. Nhưng theo Dương viện trưởng lần tiếp theo rơi xuống, kia nguyên bản không thành trận hình lít nha lít nhít hát tử. Tại kia một tử rơi xuống về sau, lại đem toàn bộ trên bàn cờ phong vân thoáng chốc cải biến. Mà tựa như là hình thành một trương vực sâu miệng lớn, Dạ Khuynh Hàn bạch tử tại trong khoảnh khắc chính là quân lính tan rã. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn kế hoạch ván cờ cận thị hoàn toàn bị xáo trộn, thậm chí cho đến bây giờ, hắn đều không rõ đến tột cùng là mình một bước kia ra sai. Trong tay còn chưa rơi xuống quân cờ cứ như vậy sững sờ tại không trung, không thể tin nhìn chằm chằm đã thành kết cục đã định bàn cờ. Thế nào, không thể tin được. Dương viện trưởng mang theo nửa phần trêu chọc ý vị, chỉ là phối hợp đem quân cờ đều nhặt trở về. Vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ừm. Dạ Khuynh Hàn biểu lộ khẽ giật mình, nhưng lại hay là thành thật hồi đáp, rất khiếp sợ. Còn có đây này. Dạ Khuynh Hàn nghĩ thật lâu, tựa hồ cũng không có cái gì cảm giác không giống nhau, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Trừ khiếp sợ ra, ta nghĩ ngươi giờ phút này càng nhiều sợ là không cam lòng đi. Dương viện trưởng vẫn như cũ cười, ta dám đánh cược. Bây giờ ngươi nếu là sau khi trở về, nhất định sẽ đem bản cờ này cục vừa đi vừa về chơi đùa nhiều lần, đến tìm trong đó mánh khỏe. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Dạ Khuynh Hàn một chút cũng không cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ điểm này cũng coi là đặc thù cảm giác. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi bây giờ không phải liền là thân ở tại loại trạng thái này sao? Kết quả đã phát sinh, ngươi coi như khiếp sợ đến đâu, thì tính sao? Ngươi tại cái này ván cờ phía trên, biết muốn đi tìm giải quyết chi pháp, mà không phải xa vào tại cái này chấn kinh bên trong, vậy làm sao đến thực tế trên thân, ngược lại lại mê vong đây. Dạ Khuynh Hàn toàn thân run lên, vô ý thức lui về sau hai bước. Chẳng lẽ viện trưởng hắn, chỉ biết sự kiện kia. Hắn đỉnh mày hoàn toàn chen lại với nhau, trước đó hắn còn tại cân nhắc đến tột cùng như thế nào mới có thể đem Lạc Thanh Tuyết chuyện này cho hỏi ra, dù sao đối phương thân phận quá mức mẫn cảm, hơi không chú ý, khả năng liền sẽ bạo lộ ra. Nhưng là giờ phút này, Dương viện trưởng đã nói rất rõ ràng, cái này không phải liền là lại ám chỉ hắn sao. Kia nói bóng gió nói cách khác, viện trưởng nhưng thật ra là biết Lạc Thanh Tuyết là yêu tộc tầng này thân phận. Thế nhưng là vì cái gì, nếu biết, lại tại sao lại lưu hắn tại chân võ học viện bên trong? Chân võ học viện thế nhưng là chống cự yêu tộc chiến lược mạnh nhất võ học thánh địa A. Hắn ở chỗ này càng lâu liền phát hiện, thì càng xem không hiểu cái này học viện, hắn trước kia tất cả nhận biết, đều tại từng chút bị đánh vỡ. Dạ Khuynh Hàn cứ như vậy nhìn xem hắn, tựa hồ chờ mong hắn sau văn, dù sao vừa rồi cái này ngắn ngủi mấy câu cho hắn xung kích thực tế là quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời đều khó mà tiêu hóa. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Dương viện trưởng cũng không kỳ quái, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng những này không phải ngươi bây giờ nên biết đến, ngươi chỉ cần minh bạch ngươi tiến lên mục tiêu là cái gì, vậy liền đủ. Còn có, ngươi tựa hồ đối với phía sau một ít chuyện nghĩ không ra, không cần lo lắng, đây chỉ là hiện tượng bình thường, nên qua một chút thời gian liền sẽ tốt. Tại bị lao ra hỏa kia hạ nặng như thế tay về sau, có thể khôi phục nhanh như vậy cũng thực là cái kỳ tích, vẹn vẹn mảnh vỡ tính mất trí nhớ, lại đáng là gì. Đối với chuyện này, hắn cũng không biết nên nói như thế nào lên, nói quá nhiều, trước mắt hắn tiểu gia hỏa này tiếp nhận không, nếu là nói thiếu, nhìn xem tốt như vậy một cái hạt giống cứ như vậy lãng phí, cũng trách đáng tiếc. Kỳ thật nói đến, cũng vẫn là hắn có chút quý tài thôi. Viện trưởng, ngươi nói là ta đằng sau còn có chút ít ký ức, là không hoàn toàn. Nội tâm của hắn sớm đã ẩn ẩn từng có suy đoán như vậy, nhưng hắn bất kể thế nào hồi tưởng, trừ đầu đau muốn nứt bên ngoài, lại là không có nửa phần hiệu quả. Tại một luyện nếm thử mấy ngày sau, hắn cũng mới không thể không từ bỏ. Ừm, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là không muốn tận lực suy nghĩ nó, như thế trừ sẽ kích thích đến bên trong bên ngoài, sẽ không mang đến chỗ tốt gì. Dương viện trưởng tựa hồ rất hiểu bộ dáng, cũng không biết trước đó có phải là từng có ví dụ như vậy tồn tại. Nhưng đối phương tốt xấu là hóa thần cảnh cường giả, nếu như không phải hại hắn lời nói, đã nói, bên kia nhất định có đạo lý của nó. Mà mình thân là Trần Võ Học Viện đệ tử, đối phương tự nhiên là không có khả năng hại hắn, điểm này cứ yên tâm đi. Viện trưởng, ta. Dạ Khuynh Hàn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi rất là xoắn xuýt, phảng phất trong lòng có câu rất muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, xem ra cực kỳ xoắn xuýt. Ta, muốn hỏi, nàng, đến cùng thế nào? Có phải là... Phía sau hắn cũng không dám hỏi ra, đang nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ. Dương viện trưởng biểu lộ đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, không khí bốn phía lập tức liền trở nên phá lệ ngột ngạt, mặc dù bây giờ là trời đông, nhưng thân ở nơi đây Dạ Khuynh Hàn xác thực cảm thấy phá lệ oi bức. Tiểu gia hỏa, ta mặc kệ trước ngươi làm qua cái gì, nhưng hy vọng ngươi bây giờ có thể làm ra đúng lựa chọn, không muốn đi làm chuyện điên rồ. Thanh âm của hắn tựa hồ mang theo một chút cảnh cáo, lại hoặc là mấy phần uy hiếp, cùng vừa rồi hòa ái hình tượng vừa vặn tương phản. Dạ Khuynh Hàn cũng không nghĩ tới, một người vậy mà tại trong khoảnh khắc có thể có như thế biến hóa lớn, cuối cùng là hai nhân cách, hay là vốn là như thế, hắn không dám khẳng định. Nhưng hắn xác thực biết, mình nếu là tiếp tục truy vấn cái đề tài này, chỉ sợ không những không chiếm được một cái tốt kết quả, mình sẽ còn chọc một thân phiền phức. Đột nhiên hắn lại đem khí thế trên người vừa thu lại, tiếp tục nói, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, cùng hay không là yêu tộc sự tình không quan hệ. Chương 200, đánh đàn người. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, cùng hay không là yêu tộc sự tình không có bất cứ quan hệ nào. Lời nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, cũng không có cần thiết lại tiếp tục che giấu, Dương viện trưởng dứt khoát trực tiếp đem chủ đề làm rõ. Dạ Khuynh Hàn không hiểu, không rõ đối phương lời này đến cùng có ý tứ gì. Ngươi ý nghĩ, ta cũng sẽ không can thiệp, nhưng ngươi cần nghĩ kỹ, chỗ gây ra phiền phức. Không phải ai đều có thể giúp ngươi thu chẳng. Mà ta nói, làm ra đúng lựa chọn, cũng không phải là tuyệt đối đáp án, hết thảy bắt nguồn từ chính ngươi nội tâm, đến tột cùng như thế nào đúng sai. Lần này có thể nói đã giảng được rất rõ ràng, nếu là Dạ Khuynh Hàn đang nghe không hiểu, chỉ sợ thật là tại trận đại chiến này trung tướng đầu góc của mình cho ném hỏng A. Dạ Khuynh Hàn cánh tay rất nhỏ rung động, từ trong lời nói mới rồi, hắn mơ hồ nghe ra mình chỗ hỏi thăm lời nói đáp án. Nàng, còn sống có đúng không? Hắn cỡ nào muốn đem cái nghi vấn này chỉ một thoáng từ trong đáy lòng cho hỏi ra, nhưng cũng sợ đem đây hết thể làm hư. Mà lại nếu để cho thế nhân biết nàng là yêu tộc, chỉ sợ nhân tộc này địa giới, không có cái kia một phiến khu vực sẽ dung hạ được nàng. Thế nhưng là mới từ một cái xoắn suýt trung vượt qua ra tới, sắp thực lại lâm vào một cái khác trận xoắn suýt, đối phương nếu không còn chuyện gì, vậy bây giờ lại đang nơi nào? Hắn sau này lại nên như thế nào đi đối mặt trong lòng người kia? Tiếp tục giống trước đó đồng dạng, hay là từ đây thiên nhai chớ có hỏi nơi hội tụ. Một bên là mẹ của mình, tộc nhân, một bên lại là người mình thương nhất, cái này khiến hắn như thế nào làm ra lựa chọn. Về phần Dương viện trưởng trong lời nói người trong thiên hạ, lại là chưa hề bị hắn để ở trong lòng qua, những này, cùng hắn làm sao làm? Ta. Tốt, ngươi bây giờ biết những này liền đủ rồi, biết quá nhiều đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện gì tốt. Có lẽ ngươi cái này mảnh vỡ tính mất trí nhớ cũng là không phải cái gì không tốt kết quả, có lẽ ngươi hẳn là cảm tạ hắn, muốn biết càng nhiều, ta nghĩ không có người nào so ngươi ký ức khôi phục sau rõ ràng hơn. Nói xong cuối cùng này một câu về sau, Dương viện trưởng thân thể dần dần hóa thành hư vô, tại tòa đại điện này bên trong, còn sót lại Dạ Khuynh Hàn một người ngồi một mình. Mình đến tột cùng có nên hay không cười đâu, chí ít bây giờ có thể thu đến Thanh Tuyết là an toàn, vậy hắn hẳn là nên cười a. Trong lòng của hắn lại bắt đầu cố gắng thuyết phục mình, mặc dù mình mẫu thân là tại yêu chiến bên trong vẫn lạc, nhưng lại cũng không liên quan đến Thanh Tuyết sự tình a, tại sao phải đưa nàng cũng cùng một chỗ kéo mang vào đâu. Chỉ là lúc này hắn tựa hồ đã quên, hắn lúc trước mình định ra mục tiêu cũng không phải là tự tay chém xuống diệt sát mẫu thân hắn yêu tộc, mà là tuyên bố đổ diệt toàn bộ yêu tộc. Nhưng bất kể nói thế nào, trong lòng của hắn vẫn như cũ là cực kỳ thống khổ, liền xem như mình tiếp nhận lại như thế nào, hắn như thế nào đối mặt hắn phụ thân, như thế nào đối mặt hắn Dạ gia tộc nhân. Hai mắt nhắm lại, hồi ức dừng lại ngày hôm đó Thanh Tuyết hai tay chống mặt đất, khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng như cũ liều chết ngăn tại trước người mình chẳng cảnh. Làm sao rồi? Thanh Tuyết, Thanh Tuyết trên mặt có đồ vật gì sao? Hồi tưởng lại kia thê lương mà thuần khiết tiếu dung, Dạ Khuynh Hàn lại là ngốc ngốc cười. Nha đầu ngốc này, nhưng là còn không biết mình yêu tộc thân phận đã bị hắn biết được a. Một mực tận lực gần giấu đi, một mực từ mặt bên đập hắn đối yêu tộc cách nhìn, buồn cười mình còn vẫn cho rằng đối phương là đối yêu tộc có đồng dạng căm hận, mới có thể như thế cần liền hỏi hắn. Thật tình không biết, đối phương là tại từ mặt bên đến chính mình trong lòng hắn vị trí địa vị a. Bởi vì sợ mất đi, cho nên mới lộ ra hèn mọn, bởi vì sợ mất đi, cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy a. Ai dám động đến bản tôn nữ nhi? Vừa đến hôm nay tiếng giống giận dữ từ trong đầu hắn nổ tung, từ hình ảnh kia bên trong, hắn chỉ thấy một người mặc đạo bào lão giả, xem ra rất tinh tường, đây là nhẹ nhàng một trường, liền nát đi kia tất cả huyết sắc bình chướng. Mà khi hắn chạm tới đối phương kia lạnh lẽo con ngươi lúc, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương đối với hắn sát ý điên cuồng, rõ ràng chỉ là một đoạn hình tượng mà thôi, nhưng như cũ đâm hắn hai mắt đau nhức. Mà về sau nam tử thần bí kia cùng tại từng bàn ngồi vông thương, đều là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị đối phương bắt đốt cháy, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xuất hiện ở nơi này tuy nhiên mà dừng, cho dù hắn muốn đuổi theo ngược dòng, nhưng không có mảy may biện pháp. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hồi ức như vậy gián đoạn, hắn không kịp suy nghĩ cái khác, chỉ là vang vọng thật lâu lấy câu kia, ai dám động đến bản tôn nữ nhi. Hắn dám vững tin, âm thanh kia, lời nói bên trong nói tới tuyệt đối là Lạc Thanh Tuyết. Đây là hắn trỗi trải qua hình tượng, tuyệt đối là... kia nói bóng gió nói cách khác, Lạc Thanh Tuyết. Cũng tại Chân Võ Học Viện bên trong. Lại hoặc là nói, là từ yêu tộc trực tiếp tới. Hiện tại cũng không lo được viện trưởng vừa rồi chỗ cảnh cáo hắn, xúc động đã chiến thắng hắn lý trí, cũng mặc kệ hắn làm sao trở về nghĩ, đều là không có nửa phần hiệu quả. Thằng đến giày vò đem chính mình mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, đây mới là không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Ha ha, ha. Hắn từng ngụm a lấy khí, tự nhủ. Chẳng lẽ là tu vi tăng lên sẽ có trợ giúp ký ức khôi phục? Tại tối hôm qua tu vi sau khi đột phá, bây giờ trong đầu liền đấu nhiều người dạng này một bức tranh, không khó để người liên tưởng đến kết quả này. Hắn rất gấp, muốn trong khoảnh khắc biết hắn kia đứt gãy ký ức tất cả, bởi vì ở trong đó, có liên quan tới Thanh Tuyết trọng yếu nhất ký ức tàn thiến. Tu luyện có đúng không? Tu vi có đúng không? Ha ha! Phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm, tay phải hắn nắm tay, hung hăng đập xuống đất. Nhưng không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế thành, lấy thực lực của hắn bây giờ, thế mà không có nửa phần phản ứng, ngược lại đem hắn tay chấn động đến đau nhức. Không miễn cho có chút xấu hổ, không để lại dấu vết thu hồi lại đặt ở trên đùi trà sát. Tại hắn chân trước vừa đi, trước mặt hắn một chỗ hư không lượt vỡ ra một đường vết rách, Dương viện trưởng cùng trước đó rời chức lão giả cùng nhau từ đó đi ra. Viện trưởng, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này như thế nào? Hắn hít mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra được cực kỳ hài lòng. Tựa hồ rất chờ mong Dương viện trưởng đề nghị. Nếu là không hài lòng, ta sẽ đích thân gặp hắn sao? Dương viện trưởng không cao hứng lườm hắn một cái, như thế chuyện rõ rành rành, còn cần hỏi như thế lối ra sao? Kia vì sao viện trưởng người không? Rất hiển nhiên, lại là một cái cùng vương đạo một dạng hàng. Vương đạo là bởi vì đang xoắn suýt vì sao viện trưởng ngày đó đáp ứng lại không thấy Dạ Khuynh Hàn ngạnh. Mà gia hỏa này lại là bởi vì viện trưởng rõ ràng đối Dạ Khuynh Hàn rất là xem trọng. Liền có không chịu thu nó là đệ tử nguyên nhân mà nghi hoặc. Nếu để cho Dạ Khuynh Hàn bản nhân biết, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được mắng bọn hắn hai cái lao ra hỏa ăn no không có việc gì chống đỡ, như thế thích nghiên cứu chuyện của hắn làm cái gì. Chính mình cũng không đối phương diện này sinh ra nghi vấn, hai người bọn họ lao ra hỏa thế nào cứ như vậy hiếu kỳ đâu. Mà trở lại Nguyệt Dạ Phong Dạ Khuynh Hàn, sinh hoạt cũng dần dần đi đến quỹ đạo, đây là mỗi ngày trong đêm, học viện vậy liền đều có thể nghe tới từ phía trên truyền đến tiếng đàn, không thiếu nữ học viên nghe nghe, chẳng biết tại sao, liền lưu lại nước mắt. Tất cả mọi người biết, Nguyệt Dạ Phong bên trên chỉ có kia một người mà thôi, không biết từ lúc nào bắt đầu, cơ hồ toàn bộ học viện đều biết, nơi đó có một cái đánh đàn người, một ngày chưa từng đoạn tuyệt. Tác giả để lời nói với người xa lạ, tốt, hôm nay cũng phát xong. Lại nói các ngươi đều không nghĩ thêm bởi sao. Chương 201, Trảm Thảo phải trừ căn. Từ khi chuyện này sau khi phát sinh, Dạ Khuynh Hàn tựa như là đột nhiên đổi một tầng tính tình, đem mình nốt tại Nguyệt Dạ Phong bên trên, một bước cũng chưa từng bước ra đi qua. Hết thể sinh hoạt đều ngay ngắn trật tự, chứ mỗi ngày cùng đưa cơm tạp dịch đệ tử Hàn Huyên hai câu bên ngoài, hắn cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào tại tiếp xúc qua. Ban ngày chính là đầu nhập 100% tinh lực tu luyện, tựa hồ không biết mệt mỏi, ban đêm thì là ôm hắn cái kia thanh đàn, cho đến sâu đêm. Nhưng hắn chỗ đàn tấu từ khúc, lại cũng không như dị vãng như vậy thề lương, mà là dần dần chuyển biến làm kéo dài cùng cao vút, có một cỗ trực trùng vần tiêu khí thế, đánh đâu thằng đó, như muốn chặt đứt phía trước hết thể trở ngại. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đã qua, mà trong lúc này, hắn sinh hoạt vẫn luôn là như thế, không từng có thay đổi chút nào. Chân võ học viện mặc dù đối với chuyện này tiến hành tra rõ, nhưng là để bọn hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt chính là, coi như viện trưởng tự mình xuất động, cũng không có tìm được nửa phần vết tích. Cái này không khác là tại chân võ học viện trên mặt đánh một bàn tay, nhưng mà lại không thể loại đối phương mảy may, quả thực để người biệt khuất. Một chỗ trong lầu các, Lôi Hùng nhìn qua phía dưới đệ tử, do hỏi, Phàm Nhi, ngươi nói kẻ này nếu là như vậy yên tĩnh lại, vậy ta còn muốn hay không giết hắn? Hắn có mình suy tính, nếu là động thủ đem Dạ Khuynh Hàn chém giết, tất nhiên sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Mà lại lấy hắn bây giờ nắm giữ tình báo đến xem, tiểu tử này cơ hồ đã là tàn phế. Một tháng này đến nay cạnh tranh như thế yên ổn, không có ở náo ra nửa phần động tĩnh. Chủ yếu là hiện tại đi giết hiện chẳng hắn, có phải là khó tránh khỏi có chút không đáng. Huống hồ cho nên nói hắn cùng huyết ma nữ đích xác có sư đồ tầng này quan hệ, nhưng để cho mình thân ở hiểm địa sự tình, hắn còn cần liên tục cân nhắc. Trước đó có thể nói là vì bận tâm mặt mũi của mình không thể không ra tay, nhưng dù sao hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, sợ là cũng không ai gặp lại có thể nhắc lên chuyện này à. Cũng đúng như là hắn suy nghĩ như thế, bởi vì Dạ Khuynh Hàn một tháng qua biểu hiện, đám người mặc dù không biết hắn kinh lịch cái gì, cảm giác cẩn ẩn có chút tin tức ngầm vẫn là truyền ra ngoài. Bọn hắn cũng là đối loại hành vi này cực kỳ khinh thường, một nữ nhân mà thôi, chính là ngăn cản mình tu đạo bộ pháp, thật sự là ngu không ai bằng. Đạo sư, đệ tử cho rằng cắt cỏ vẫn là phải trừ tận gốc tốt, tối kỵ chính là đã phát chi dây cung mà muốn thu. Lôi Hùng hiển nhiên đến chút hào hứng, tiếp tục truy vấn nói, a, ngươi ngược lại là nói một chút. Mặc dù hắn hiện tại như thế yên lặng, nhưng lại khó đảm bảo về sau đâu. Lấy thiên phú của hắn, chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy, tất nhiên là một đại uy hiếp, ngài trước đó sợ là đã đem hắn làm mất lòng, nếu như chờ hắn lông cánh đầy đủ thời điểm, chỉ sợ cái thứ nhất chiếu chính là ngài. Không thể không nói, hắn đem hết thể đều phân tích rất thấu triệt, cái này cũng đích thật là Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ trong lòng, Lôi Hùng đã sớm bị hắn xếp vào vì tất sát danh sách, chỉ cần hắn chiến lực cùng lên đến, đầu tiên muốn giết, chính là người này. Lôi Hùng có chút do dự, tựa hồ hạ quyết tâm, đối người trước mặt mở miệng nói, Phàm Nhi, vi sư coi trọng nhất đệ tử chính là ngươi, có thể làm tốt chuyện này sao? Trần Phàm mỉm cười, hắn chờ chính là cơ hội này, có thể tại mình đạo sư trước mặt biểu hiện một phen, vì thế đến tranh thủ đối phương hảo cảm, chính là hắn một mực chỗ theo đuổi. Huống hồ giết một người đệ tử mà thôi, chỉ cần là làm kín đáo chút, căn bản liền sẽ không chọc phiền phức, huống chi, đằng sau còn có vị này chỗ dựa đâu. Lôi Hùng chỉ là bởi vì mình thân cư cao vị, không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà dao động địa vị mình, bằng không kia không khỏi quá mức không đáng, cho nên cũng chỉ có thể mượn hắn chi thủ. Bất quá là việc rất nhỏ thôi, đạo sư xin yên tâm, chỉ cần hắn hạ Dạ Nguyệt Phong, bên kia là hắn tử kỳ. Ngữ khí của hắn cắn phá lệ nặng, trên mặt tản ra một cỗ lệ khí, vô ý thức làm cho người muốn lui lại. Nguyệt Dạ Phong, còn thật tìm cái ẩn thân nơi tốt. Lôi Hùng cắn răng, hai tay bóp thật chặt. Nhớ được hắn lần trước xông vào Dạ Nguyệt Phong, mặt ngoài không có quan hệ gì, nhưng sau đó lại là bị viện trưởng tự mình tiếp kiến một phen, cái chỗ kia, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đích thật là một mảnh tiến cấm khu. Liền xem như đạo sư, cũng chỉ có thể tại ngoại vi làm sơ lưu lại, đeo lên hắn tạo thành lớn như vậy phá hư, hơn nữa còn là tại khu vực hạch tâm, tự nhiên là thiếu không được hắn vị đang ăn. nhưng mà hắn cũng rất là tự nhiên đem cái này một khoản toàn bộ nhớ đến Dạ Khuynh Hàn trên thân, nếu không phải đối phương, hắn như thế nào lại như thế? Một tháng, tiếp tục tu luyện xuống dưới, chỉ sợ cũng không có nửa phần tiến bộ. Dạ Khuynh Hàn đứng tại vách đá, giơ lên hai tay của mình nắm thật chặt, cảm nhận được thể nội tràn đầy linh lực, hắn tình trạng đã đạt tới đỉnh phong. Mà lại trải qua một tháng này lắng đọng, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được mình mỗi một đầu gân mạch đều phá lệ thư sướng, nếu là hiện tại toàn lực bộc phát, tuyệt đối là một cỗ cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Nhưng để hắn cảm thấy khổ não là, mình tựa hồ cũng lâm vào bình cảnh kỳ, mặc kệ hắn lại thế nào tu luyện càng ngộ, cũng không có tạo được mảy may hiệu quả. Phảng phất toàn thân kinh mạch sớm đã đạt tới tràn đầy bão hòa, thiếu khuyết, ngược lại là chân chính thực chiến kinh nghiệm. Hắn cố gắng hướng phía dưới đem thân thể cong cong, lập tức một cô đôm đốp tiếng vang từ trên xuống dưới, truyền khắp hắn cả phó thân thể. Một tháng này chưa từng động tới, phảng phất đều cảm thấy mình thân thể có chút gì xét, cũng không biết phản ứng của mình năng lực phải chăng cũng vì vậy mà trở nên trì độn. Mặc dù một tháng trước đó sự kiện kia đối với hắn đả kích rất lớn, nhưng cũng không chỉ là đả kích, phảng phất đang trải qua đây hết thể về sau, suy nghĩ của hắn đột nhiên trở nên trống trải. Trong lúc này, hắn thời khắc chú ý đến là thần điện bên trong viên kia màu đen chứng biến hóa, nhưng hiệu quả lại là tạm được. Mặc dù hắn thử qua nhiều loại phương pháp, mặc kệ là đem máu của mình nhỏ lên đi, hay là đi thu thập một chút tương đối cường đại yêu thú máu, viên kia chứng đều không có nửa phần phản ứng. Tựa hồ đối với những này đều đã mất đi hứng thú, chính là ngay cả động cũng không động một cái, nhưng Dạ Khuynh Hàn nhưng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên trong truyền đến tràn đầy sinh mệnh lực, như thế cực kỳ có nhất đột phá tính tiến triển. Hắn bây giờ chạy theo sức mạnh cực kỳ khát vọng, thậm chí so với lúc trước là âm mặt yêu tộc càng sâu, chỉ có đủ thực lực, hắn mới có thể nhớ tới kia mất đi tàn phiến ký ức. Cũng chỉ có như thế, mới có thể hiểu rõ đến tiếp sau sự tình đã phát sinh hết thảy, cùng nàng. Một tháng qua, đa tạ chiếu cố của các ngươi, cho các ngươi thêm không ít phiền phức, thật sự là không có ý tứ. Dạ Khuynh Hàn mỉm cười đối những thủ vệ kia đánh lấy chiêu, kỳ thật chính là tạp dịch đệ tử bên trong một bộ phận, trước đó vốn là không có. Tựa hồ là Dương viện trưởng tận lực điều phối tới. A, tốt. Không phải, sư huynh, đây là chúng ta phải làm. Lần này thật đem bọn hắn làm sờ không được Đông Nam Tây Bắc, bọn hắn chỉ là tạp dịch đệ tử mà thôi. Khi nào bị chân võ học viện chính quy học viên như thế đối đãi qua, trong lúc nhất thời đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Lập tức cảm giác một tháng này vất vả tựa hồ cũng. Giá trị. Chương 202, nơi này viết tên ngươi rồi. Nghe nói không? Trước đó đem toàn bộ chân võ học viện huyên náo xôn xao cái kia tân sinh từ Nguyệt Dạ Phong bên trên xuống tới. Cái gì, hắn thế mà xuống tới? Cái này còn có thể là giả, mặc dù ta là nghe ai nói, nhưng ta nghe nói người kia lại là tận mắt nhìn thấy a, sẽ không phải lại náo ra cái gì yêu thiêu thân ra a. Lúc đầu bị tất cả mọi người đã nhanh làm nhạt Dạ Khuynh Hàn, chỉ là bởi vì xuống núi như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chính là lập tức bị truyền đầy học viện bay. Chỉ thấy một đệ tử vô cùng không để ý nói, coi như hắn hạ thì đã có sao, nếu là tại trước đó, chúng ta chỉ sợ còn vì sợ nàng ba phần, nhưng bây giờ, đổi phế lâu như vậy, chỉ sợ tu vi đều là không tăng phản giảm đi. Lời này của ngươi liền không đối, đều nói chết gầy nhiều lạc đà so mã đại, liền xem như đối phương đổi phế lại như thế nào, vậy ngươi cũng chưa chắc có thể cùng hắn đụng tới đụng một cái a. Đám người cũng đều là nhất trí gật đầu, hiển nhiên, đối khoác lắm người, đại đa số người đều vẫn là nhất trí duy trì không thích. Coi như đối phương yên lặng đổi phế lại như thế nào, dù nói thế nào bây giờ chiến hầu bảng bên trên bài danh phía trên đều sau khi ngã xuống, Dạ Khuynh Hàn ở đây chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ha ha, ngu xuẩn. Lên tiếng trước đệ tử kia lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, mở miệng nói, các ngươi thật làm hắn đến cỡ nào mạnh thực lực. Chẳng lẽ không phải? Đám người hỏi lại. Ha ha, cũng không cần các ngươi kia ngu xuẩn đầu suy nghĩ một chút, coi như hắn mạnh hơn, mạnh như vậy nước chiến hầu bảng đứng đầu bảng ông thương sao? Làm sao có thể, mặc dù ông thương vẫn luôn là chia 5 năm, nhưng đã có thể ổn thỏa chiến hầu bảng đứng đầu bảng vị trí, vậy dĩ nhiên là có đạo lý của nó, một người mới làm sao có thể mạnh hơn hắn. Điểm này trong lòng mọi người đều rất là rõ ràng, nếu là đối phương thực lực thật không tốt, chỉ sợ sớm đã bị dồn xuống đi, còn có thể chống đến bây giờ. Vậy các ngươi suy nghĩ lại một chút, chiến hầu bảng tiến về phía trước những cao thủ kia đều vẫn lạc, vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có tu vi thấp nhất hắn sống sót rồi. Nhìn xem không tái phát lời nói đám người, hắn phảng phất càng ngày càng có lực lượng, tiếp tục nói, chúng ta trước đó vẫn luôn bị hắn một mình sống sót biểu tượng làm cho mê hoặc, vô ý thức cho rằng đối phương rất mạnh, nhưng là sự thật đâu. Chỉ sợ cũng chỉ có thể nói hắn vận khí tốt mà thôi, hoặc là ngay từ đầu liền giấu đi, bất quá là kẻ hèn nhát mà thôi, vậy dạng này tồn tại, lại có gì tốt sợ. Không nói hắn yên lặng một tháng, liền xem như không có, chúng ta này một đám lao sinh, chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt hắn túi đầu không thành? Hắn tựa hồ rất biết chuyển di điểm mấu chốt, nháy mắt đem chính mình vấn đề toàn bộ chuyển rời đến lao sinh trên thân, đem hết thể mọi người đầu mâu toàn bộ nhắm ngay Dạ Khuynh Hàn, không thể không nói, đích xác thật sự có tài. Nói hình như còn có chút đạo lý à, ta cũng đã được nghe nói, lúc trước hắn giống như liền vô hạ kỳ tu vi, liền ngay cả Hoàng Chí Hoa đệ đệ đều đánh không lại. Đúng, ta lúc ấy ngay tại hiện trường, nếu không phải kia mạnh không tưởng nổi thiếu nữ xuất thủ cứu hắn, chỉ sợ hắn đã sớm chết đi. Bất quá lại nói, thiếu nữ kia tựa hồ một chút truyền ngôn nói, chết ta. Mọi người ở đây líu díu nghị luận thời điểm, kia trước đó lên tiếng trước nhất đệ tử ngược lại là lui ra ngoài, tại xác nhận không người theo dõi về sau, liền chân thấp chân cao đi tới một tòa biệt viện bên trong. Phàm ca, ngươi chỗ lời nhắn nhủ sự tình ta đều đã xong xuôi, ngươi nhìn cái này. Hai tay của hắn trà sát, trong mắt chỗ toát ra tràn đầy nịnh nọt cùng tham lam. Mà ngồi ở chủ vị nam tử trẻ tuổi ngươi là mở miệng cười cười, ngươi làm cũng không tệ, yên tâm, chỗ tốt tự nhiên cũng là thiếu không ngươi. Sau đó hắn liền ném ra ngoài một cái túi, mặc dù ta biết bên trong là vật gì, nhưng nam tử kia nhấc lên một góc nhìn thoáng qua về sau chính là lộ ra đại hỷ thần sắc, vội vàng quỳ xuống đến dập đầu một cái. Mặc dù hắn không biết Phàm ca tại sao phải đi nhằm vào một người mới, nhưng những cái kia lại cùng hắn có liên can gì. Mình lại có chỗ tốt cầm, đồ đần mới không cầm, coi như hắn không làm, cũng sẽ có người thứ hai đi làm, mà lại hắn biết đến là, vị kia người mới khẳng định là thảm. Loạn đi, tốt nhất loạn, càng ngày càng tốt. Trần Phàm khỏe miệng mang theo vẻ điên cuồng ý cười, tất cả người quen biết hắn đều biết, nói là hắn sắp thấy máu báo hiệu. Ha ha, càng là hỗn loạn, thì càng khó khăn điều tra, muốn chính là các ngươi đối với hắn loại này bất mãn, ha ha ha. Mà đi tại trên đường Dạ Khuynh Hàn đối hết thể lại là không chút nào biết, đương nhiên, coi như biết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thái quá để ý. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần không phải quá mức khó giải quyết, gần như không có khả năng giải quyết sự tình, kia đều không cứ gọi sự tình, không đủ để bị hắn để ở trong lòng. Cái này có lẽ chính là chúng ta trong truyền thuyết thần kinh thô. Nhưng là tại người ta nơi này gọi là vân đạm phong khinh, phong phạm cao thủ hiển thị rõ. Ân, chính là như thế song tiêu, không nên hỏi ta vì cái gì. Dạ Khuynh Hàn mục tiêu rất là minh xác, hắn một tháng này đều không có đi mặc cho Hà dẫn viên sư giảng bài. Bởi vì lấy hắn ngay lúc đó loại kia trạng thái, cảm thấy hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Nhưng là hiện tại, khi hết thể đều bị hắn lắng động tốt về sau, có lẽ đường chiến đấu cảm ngộ càng cần hơn, hay là đạo sư đề điểm. Mặc dù một lần cũng không đi qua, nhưng đúng là vượt quá tưởng tượng bên trong thuận lợi, hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, thấy thời gian còn sớm, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cái này lớp xem như một vị chủ tu chữa bệnh đạo sư giảng, chủ yếu là giáo hứa bọn hắn như thế nào tăng lên mình năng lực khôi phục, để trong chiến đấu phát huy kéo dài hơn chiến lực. So với hắn tình huống khác, mặc kệ là tại chiến lực, tốc độ, linh lực dự trữ, hoặc là tinh thần lực bên trên, hắn đều có ưu thế áp đảo. Nhưng duy chỉ có tại thân thể này cùng chữa bệnh, có lẽ chỉ có thể đứng hàng phổ thông thiên tài hàng ngũ, xa xa làm không được lực gáp quân hùng. Mặc dù có thí thần điện, nhưng tên kia không khỏi quá mức không đáng tin cậy. Tóm lại, tự thân cường đại một điểm, chung quy là có chỗ tốt. Mặc dù nói mỗi người cũng không thể làm được chú đáo, thậm chí có một chút chỉ là đơn thuần cô đọng một cái phương diện, nhưng hắn không giống, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình nếu là đối đầu đối thủ như vậy, sẽ cực kỳ ăn thiệt thòi. Đặc biệt là những cái kia nhục thân cực kỳ cường hãn yêu tộc, sau này chém giết, đó cũng không phải là đang cùng ngươi chơi nhà tròi, hơi một cái sơ sẩy, khả năng này chính là nguy hiểm chí mạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ có người ngồi tại bên cạnh hắn, bất quá cũng không để ý, dù sao không có ai quy định. Nơi đây chỉ có thể từ hắn một người tới ngồi. Chỉ là không đến một lát, chính là cảm giác được thân thể của mình bị người đẩy, cuối cùng một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi thật giống như ngồi vào vị trí của ta. Dạ Khuynh Hàn mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một vị nữ tử, hắn chỉ cảm thấy rất là quen mặt, nhưng Thủy Chung nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Thấy đối phương một mặt mê võng nhìn qua hắn, nữ tử kia lập tức liền xù lông, chỉ vào cái mũi của hắn nói, ta nói, ngươi ngồi vào vị trí của ta. Dạ Khuynh Hàn lông mày nhíu lại, nơi này viết tên ngươi rồi. Chương 203, ta đồng ý. Ta nói, ngươi thật giống như ngồi vào vị trí của ta. Dạ Khuynh Hàn lông mày nhíu lại, phía trên này viết tên ngươi rồi. Hắn tự nhận là xem ra 10 phần bá khí một câu, nhưng đối phương biểu lộ trong khoảnh khắc đó rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó trở nên cực kỳ đặc sắc. Không biết có phải hay không là bị Dạ Khuynh Hàn làm cười, nữ tử kia dứt khoát đứng lên, hai tay chống nạnh. Trước đó nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn. Thẳng đến cái sau cũng không ngồi yên được nữa, nhịn không được mở miệng, có thể hay không đừng một mực nhìn ta như vậy. Mặc dù ta biết đúng là có như vậy một chút lực hấp dẫn, nhưng trước đó tuyên bố, ta có nàng dâu. Ha ha ha. Hắn những lời này xuống tới, thắng được dưới trận người đều là cười vang, đột nhiên cảm giác được không đúng hắn, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy phía dưới người đông nghìn nghịt, lại tất cả đều là trong học viện đệ tử, cơ hồ chen không có một chút xíu không vị. Hắn lại nhìn một chút cô gái trước mặt, hai bên nháy chớp nhìn hồi lâu, cũng muốn không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vậy ta đổi một loại phương thức nói cho ngươi, nơi này là đạo sư ngồi địa phương, hiện tại nghe hiểu sao? Hay là nói, ngươi muốn giảng bài? Tựa hồ là kìm nén một cố ý cười, cưỡng ép đem một đoạn này lời nói cho kể xong, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn. Cái gì? Đạo sư? Hắn ngồi sai chỗ rồi. Sau đó lại nhìn một chút nữ tử kia, cũng không giống à, xem ra nhiều nhất lớn hơn mình 1-2 tuổi dáng vẻ, nếu như là lời của đạo sư, nàng chí ít hẳn là hư đạo cảnh cường giả a. Nhưng nếu như vậy, vậy thì càng không có khả năng a, vậy nếu là nghĩ thành liền hư đạo cảnh, còn trẻ như vậy, đây không phải nói nhảm sao? Ta nói à, một tháng trước còn muốn chết không sống bức kia ngốc dạng, nhanh như vậy liền hoàn toàn khôi phục rồi. Biết đối phương nói ra một câu nói như vậy đến, hắn mới là triệt để mê nghĩ tới thân phận của đối phương, hoặc là nói là ở nơi nào gặp qua. Đây chẳng phải là lúc trước hắn vừa tỉnh lại lần đầu tiên tại Nguyệt Dạ Phong bên trên nhìn thấy vị nữ tử kia sao? Tựa hồ lúc trước chính là nàng vì chính mình xử lý thương thế. Nói đến mình vẫn còn là thiếu người ta một cái nhân tình, nhưng là cái này nha, thế mà là cái đạo sư. Bất quá cứ như vậy đến cũng là đều nói thông được, có thể tùy tiện nhìn thấy viện trưởng, liền xem như tại đạo sư bên trong, chỉ sợ cũng là rất có thân phận a. Thật sự là đáng sợ, mình tùy tiện một tòa, cũng sẽ sinh ra nhiều chuyện như vậy bưng tới. Thế nào, đang còn muốn nơi này tiếp tục ngồi xuống? Khu khu, không có ý tứ, là đệ tử đường đột, nhìn tới là thứ tội. Hắn có chút lúng túng đứng dậy, một mặt là chính thức tại thân phận của đối phương, dù sao cũng là hư đạo cảnh cường giả, dù cho đối phương khả năng lớn hơn mình không có bao nhiêu. Cái thứ hai thì là vốn là hắn đã làm sai trước, đây là đối với đối phương tối thiểu nhất tôn trọng, dù sao nói lời xin lỗi cũng sẽ không thiếu khối thịt, ngược lại sẽ để người cảm thấy xem ra cực kỳ rộng lượng. Thầy thuốc, cũng không phải là đơn chỉ chữa bệnh, cũng không chỉ là tiền tuyến hậu cần phụ trợ, thuần thục vận dụng tốt, đối tự thân trạng thái hồi phục cũng có được cực kỳ cường đại hiệu quả. Trọng thương thời điểm dù cho bên người không có đan dược, cũng có thể cấp tốc phản hồi tự thân. Trọng yếu nhất chính là dẫn linh nhập thể, lấy vạn vật sinh cơ tới chữa trị tự thân tổn thương, linh khí. Cái này lớp xuống tới, đích xác để hắn cảm khái rất nhiều, cái này so với mình một người cắm đầu gian khổ làm ra xác thực muốn mạnh hơn mấy chục lần. Có một chút mình cực kỳ khó có thể lý giải được vấn đề, nhưng ở đối phương một câu phía dưới, liền đem nó nói toạc ra, giống như thể hồ quán đỉnh, như thủy triều suy nghĩ, linh cảm điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, để trí nhớ của hắn càng thêm khắc sâu. Hắn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, vẫn tại trầm tư vừa rồi vấn đề, nếu là có thể càng thêm thành thục vận dụng, đối với hắn thực lực cũng là vô cùng có trợ giúp. Ha ha ha, lão tử đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy, chết cười ta, ngay cả đạo sư vị trí cũng dám ngồi. Cũng không phải nha, lại còn trực tiếp hỏi lại đạo sư, nơi này có hay không viết tên của đối phương, đây quả thực là tìm đường chết tiết tấu a. Nhưng thanh âm không hài hòa luôn luôn nơi nào đều sẽ xuất hiện, cũng tỉ như bây giờ tại trước mặt hắn hai con đáng ghét con ruồi, một mực ông ông réo lên không ngừng. Dạ Khuynh Hàn cũng là bất đắc dĩ, hắn rõ ràng không muốn gây chuyện, nhưng lại luôn luôn có đáng ghét con ruồi đến quấy rối hắn. Lại nói chính hắn làm thế nào sự tình, còn cần người khác tới giáo sao? Coi như hắn thật ngồi tại đạo sư vị trí bên trên lại như thế nào, cùng các ngươi hai cái có nửa xu quan hệ không có. Uy, ngươi ngược lại là nói một câu a, cái gọi là tân sinh đệ nhất nhân. Một người trực tiếp đưa tay chụp vào Dạ Khuynh Hàn bả vai, đồng thời xem ra không có nương tay, không phải phổ thông khí hải cảnh tu sĩ chúng vào lần này, chỉ sợ toàn bộ bả vai đều sẽ bị xuyên thủng. Dừng tay. Ngay tại Dạ Khuynh Hàn vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, kia còn chưa rời đi đạo sư vội vàng xuất thủ đem nó ngăn lại. Dạ Khuynh Hàn con ngươi chỉ là lóe lên một cái, cuối cùng cũng đem sát ý trong lòng đè xuống, còn thật sự là gặp may mắn. Đạo sư. Nhìn thấy nữ tử đến, những người kia đều là không mình hành lễ. Mặc dù tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt biểu hiện rất phách lối, nhưng ở đạo sư trước mặt, coi như cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan, bọn hắn cũng là vạn vạn không dám càng rỡ. Đạo sư, chúng ta cũng chỉ bất quá là muốn cùng hắn luận bàn một chút mà thôi, cái này tựa hồ cũng không phá hư quy củ của học viện A. Đích xác, chân võ học viện căn bản liền không phản đối những này, ngược lại bởi vì có được yêu tộc mang đến áp lực, từ một số phương diện tới nói, bọn hắn hay là đại lực ủng hộ. Cái này, nàng có chút khó khăn. lấy nàng tu vi tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra Dạ Khuynh Hàn chẳng qua là khí hải cảnh mà thôi, mà trước mắt hai người này đều đã tại sơ kỳ đỉnh phong. Đừng nói để hắn đồng thời ứng phó hai người này, e là cho dù là một cái, đều có thể đem hắn đánh tìm không ra bắc. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn thời điểm, gia hỏa này cũng không quá lễ phép, mà lần này lại náo như thế to con ô long, nhưng không biết tại sao, nàng lại tựa hồ như không có chút nào phản cảm. Nàng âm thầm cho Dạ Khuynh Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu cái sau mau mau rời đi, cho dù hắn thân là đạo sư, cũng là không thể minh xác ngăn cản chuyện này. Đạo sư, ngài đây là ý gì? Chúng ta bất quá là nghĩ cùng nhau lĩnh giáo một chút thôi. Đúng vậy a, ta nghĩ vị sư đệ này, hẳn là cũng sẽ không ngại đi. Dạ Khuynh Hàn không có cho bất kỳ phản ứng nào, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là đối phương không nhìn thấy, cuối cùng thẳng đến đối diện hai người đều phát giác, trên mặt hắn biểu lộ nhưng như cũ không có biến hóa chút nào. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm ảo não, gia hỏa này đầu óc quả nhiên có ma bệnh, ta đều rõ ràng như vậy ám chỉ, còn ở nơi này xử lấy làm đi. Nếu là giờ khắc này không còn đi, chờ một chút coi như thật ngay cả cơ hội hối hận đều không còn. Liền xem như tỷ đấu với nhau, cũng muốn song phương đều đồng ý mới được, các ngươi một phương ý nguyện, cái này liền không hợp. Nàng cuối cùng nói câu này, nếu là đối phương còn không thể lý giải, kia nàng cũng là không có cách. Ta đồng ý. Chỉ là kia mấy chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Dạ Khuynh Hàn ung dung thanh âm chính là truyền ra. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, về sau mỗi ngày đều là 12 giờ đổi mới A. Chương 204, Huyền Minh Âm Sát Động. Người điên ư? Nữ tử kia một bộ gặp quỷ bộ dáng, này làm sao có thể tùy tiện đáp ứng, lúc này nếu là khoe khoang, cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Nàng tựa hồ còn rất hướng về Dạ Khuynh Hàn, vô ý thức liền đi kéo hắn góc áo, nhưng mà đối phương cũng tựa hồ không có cho nàng cơ hội. Dạ Khuynh Hàn giơ chân lên, tựa như là ung dung đi đến trước mặt hắn, thanh âm bên trong mang theo một chút nghiền ngẫm, ngươi nói ngươi muốn cùng ta luận bàn. Là. Nhưng mà hắn chữ thứ nhất vừa mới mở miệng, Dạ Khuynh Hàn nắm đấm cũng đã nện ở trên mặt hắn, cái sau một cái né tránh không kịp, cái mũi trực tiếp liền bị đánh lom xuống dưới. Hắn ngồi sập xuống đất, một người khác mau chạy tới đây vịn hắn, nâng lên cặp kia phẫn hận con mắt, tựa hồ muốn phun ra lửa. Ngươi, ngươi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dạ Khuynh Hàn vậy mà lại trực tiếp như vậy, hoặc là nói có chút không phù hợp quy củ, khí bọn hắn nói không ra lời. Thế nào, không phải ngươi nói muốn cùng ta luận bàn sao, đã đáp ứng, đó không phải là đã bắt đầu sao? Dạ Khuynh Hàn lẽ thẳng khí hùng, còn khiêu khích như hướng bọn họ giương lên tay, nhưng những này rơi vào trong con mắt của bọn họ, quả thực chính là không biết sống chết. Không sai biệt lắm là được, ngươi bây giờ đi nhanh một chút, ta tự nhiên có biện pháp giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn. Bằng không chờ một chút coi như ta thân là đạo sư, chỉ sợ cũng không gánh nổi ngươi. Nữ tử kia tràn đầy quan tâm chi ý, thừa dịp bọn hắn lực chú ý không tập trung cái này đứng không, vội vàng hướng Dạ Khuynh Hàn truyền lại tin tức. Ta còn cần đi. Chẳng lẽ là mình vừa rồi một quyền kia cường độ còn chưa đủ à? Đây hết thể biểu hiện rõ ràng như vậy, đối phương còn nhìn không ra. Bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm, ngươi vừa mới đột phá khí hải cảnh mà thôi, coi như không địch lại cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Dưới cái nhìn của nàng, vừa rồi chủ yếu là Dạ Khuynh Hàn xuất kỳ bất ý mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy, mà bây giờ hoàn toàn chọc giận đối phương, cái này nếu là thật vừa đánh nhau, tuyệt đối phải trả giá cái giá không nhỏ. Đạo sư, ngươi cũng nhìn thấy, là tiểu tử này động thủ trước, xem ra hắn đều đã có chút không kịp chờ đợi. Kia bị đánh người kia ma sát khuỷu tay, nhưng đó là chỉ bị đánh lom đi xuống cái mũi, cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn hắn, không khỏi còn để người cảm thấy có chút đáng sợ. Cùng tiến lên. Nữ tử ánh mắt sững sờ, hai người này hèn hạ quả thực vượt quá dự liệu của nàng, một người ỷ vào tu vi cũng liền thôi, nhưng bây giờ chính là hai người cùng tiến lên. Đang lúc nàng muốn mở miệng ngăn cản thời điểm, chỉ cảm thấy bên người một bóng người phi tốc hiện lên, Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết sống chết. Sau đó, chỉ thấy hai cái như đạn pháo thân ảnh oanh đem xa xa mặt đất đập ra hai cái hố to, mà bên trong hai người, đã bất tỉnh nhân sự. Trái lại Dạ Khuynh Hàn, ngươi chính là chắp tay sau lưng ở phía sau. Cả người đứng nghiêm, liền giống như một cây trường thương. Ngươi! Ngươi vậy mà đem bọn hắn hai người đều cho đánh lui rồi. Cái này nào chỉ là đánh lui, đây quả thực là miểu sát nha. Nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin, trước một giây còn đang vì hắn lo lắng, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế mạnh, mạnh đến viễn siêu tưởng tượng của nàng. Kia hai người nhưng cũng không phải là hàng thông thường à, tất cả đều là khí hải cảnh ba tầng cao thủ, cái này. Không khỏi cũng quá biến thái a. Thật kỳ quái sao. Ngược lại là Dạ Khuynh Hàn, tựa hồ chính là một bộ đương nhiên dáng vẻ, đối thủ như vậy, tại hắn tiến vào bí cảnh trước đó, hắn đều có khả năng đánh một trận, huống chi bây giờ kinh lịch nhiều như vậy, tu vi cũng toàn phương diện đột phá, lại đối đầu bọn hắn, đã không cách nào làm cho hắn cảm thấy áp lực chút nào. Nữ tử có chút chất phác nhẹ gật đầu, biểu lộ đều có chút cứng đờ, đứng ở trước mặt mình, tựa hồ là một vị tuyệt thế thiên tài a. Chiến bại khí hải cảnh 3 tầng mặc dù không kỳ quái, cái kia cũng muốn nhìn đối diện là người nào a, nếu để cho một cái khí hải cảnh trung kỳ người đến, như vậy hết thảy đều là đương nhiên. Nhưng trước mắt này vị, kia vừa đột phá đến khí hải cảnh không lâu a, lúc đầu coi là ở độ tuổi này có tu vi như vậy cũng đã đầy đủ yêu nghiệt. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn tựa như một cái phá phá màu đồng dạng, mỗi một tầng đều tràn ngập mới lạ, để người nhịn không được muốn đi hiểu rõ càng nhiều. Đạo sư, ta cảm thấy nhục thân của ta hẳn là còn có thể lại cường hóa một chút, cũng không biết có cái gì biện pháp tốt. Đây là đang trước đó nghe giảng bài thời điểm Dạ Khuynh Hàn một mực đang trong lòng cân nhắc, những cái kia nguyên thủy nhất luyện thể pháp, tựa hồ đã bị hắn rèn luyện đến cực hạn, muốn lại tinh tiến tốt hơn, cũng khó như lên trời. Mà hắn cũng không có cái gì tốt đẹp công pháp luyện thể, dù sao thứ này, quả thực là hi hữu đáng thương, thậm chí đem toàn bộ thần võ vương triều chuyển tới, đều sợ là có thể hay không tìm ra mấy quyển. Luyện thể. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Dạ Khuynh Hàn, đột nhiên, tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới, một loại trực tiếp đập vào trên ngực của hắn. Không chịu nổi trên tay kia cố manh kình, Dạ Khuynh Hàn liên tiếp lui về phía sau, một cái tay che vừa rồi mình bị đập bộ ngực, sau đó nghi hoặc phải nhìn qua nàng. Cũng chỉ là lui lại mấy bước. Không nghĩ tới không chỉ có là chiến lực của hắn mạnh, liền xem như nhục thân, cũng có thể mạnh mẽ như thế. Nhục thể của ngươi, có thể nha. Mặc dù nàng cũng không có sử dụng bao nhiêu khí lực, nhưng đó cũng là căn cứ Dạ Khuynh Hàn tự thân tình huống tới khảo lượng, từ hắn vừa rồi miểu sát hai người kia tình huống xem ra nhìn, chí ít cũng thuộc về khí hải cảnh 3 tầng. Nhưng chính là tại cỗ lực lượng này phía dưới, bình thường khí hải cảnh 3 tầng cũng sẽ nhận không nhỏ nội thương, hắn cũng chỉ là đơn giản lui lại mấy bước, giống như chuyện gì đều không có. Còn hấp tấp chạy tới hỏi mình muốn tu luyện nhục thân phương pháp, đây không phải đang nháo nha, ngươi điều này khiến người ta sống thế nào a? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn không giống nửa phần nói đùa, nàng cũng chỉ đành cẩn thận nghĩ một phen, dù sao thân là thầy người, đối với khiêm tốn thỉnh giáo đệ tử, vậy vẫn là phải ứng phó cẩn thận. Có. Nàng một mặt mừng rỡ, tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị, sau đó lại vội vàng lắc đầu, nhưng trước đó biểu lộ thực tế quá rõ ràng, liền xem như Dạ Khuynh Hàn cố ý nghĩ giả vờ như không biết cũng không có khả năng. Có cái gì? Hắn tràn đầy bức thiết, hiện tại hết thể có thể tăng lên thực lực phương pháp. Hắn đều muốn từng cái nếm thử, mặc kệ là vì chính hắn, hay là vì nàng. Có là có, nhưng là cái này biện pháp, cơ hồ không ai thành công qua, trọng yếu nhất chính là, ngươi khả năng tiếp nhận không xuống, nếu không, nhưng cho dù là hưởng phí. Tại đối phương từng cái truy vấn phía dưới, bất đắc dĩ, dù cho muốn dầu diếm, cái kia cũng làm không được. Ta có thể nghĩ tới, có thể đã nhanh chóng, có cực mạnh phương pháp cái kia chỉ có dùng sát khí luyện thể. Nữ tử nói, sát khí luyện thể. Ừm. Cái này tại chân võ học viện kia có chuyên môn địa phương, huyền minh âm sát động. Nhưng trong này cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua, cho dù có đi vào, tại lần thứ nhất về sau, liền rốt cuộc không có đi qua. Nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt chịu địa phương, nhưng tất cả những thứ này tại Dạ Khuynh Hàn xem ra, kia cũng là đối với hắn quà tặng. Cho dù lại khổ, chỉ cần có thể tăng lên mình thực lực, thì tính sao? Chương 205, sát khí luyện thể. Dạ sư huynh. Huyền Minh Âm Sát Động mỗi một chỗ đều có đệ tử canh chừng, mặc dù nói Dạ Khuynh Hàn là một cái tân sinh, nhưng ở bọn hắn nô buộc đệ tử trong mắt, kia cũng là vô cùng chói mắt tồn tại. Huống chi, trước mắt vị này, đó cũng không phải là tân sinh, có thể nói tuyệt đại đa số học viên cũ, đối mặt hắn đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ừm, trực tiếp mang ta đi tầng thứ 3 đi. Dạ Khuynh Hàn chỉ là tùy ý lên tiếng, sau đó liền phân phó, mục tiêu của hắn thế nhưng là tương đương minh xác, trước khi tới liền đem nơi này hết thảy đều cho dò nghe. Dạ sư huynh xin. Đệ tử kia vô cùng cung kính, bây giờ thanh danh của hắn, tại cái này hậu cấp học viện thế nhưng là truyền hùng hùng hổ hổ, thậm chí cùng hắn có quan hệ cơ huyền bọn người, đều đi theo được nhờ không ít. Dạ Khuynh Hàn cũng là có chút kinh hãi, cái này huyền minh âm sát động bên trong hoàn cảnh thế nhưng là vô cùng ác liệt, đều thu tập thiên địa các nơi âm sát cùng dĩ hỏa, bình thường thực vật căn bản là không có cách sống sót, chỉ có số ít cực kỳ đặc thù mới có thể tại nó biên giới sinh trưởng một chút. Dựa theo hắn hiện tại đối tự thân đánh giá, mặc dù có thể chọi cứng hạ ngày đó nữ tử công kích, xem bộ dáng là vượt qua khí hải cảnh 3 tầng, nhưng kỳ thực không phải, kia là bởi vì hắn bên ngoài còn có một tầng chân khí bảo vệ, nhục thân trên thực tế không có mạnh như vậy. Phòng đoán cẩn thận, cũng nên chỉ ở tầng thứ 3 mà thôi. Cái này âm sát, có thể nói là hắn nhập môn thiên, lấy hắn bây giờ trạng thái, tại cái này tầng thứ 3 nồng độ liền cũng là đầy đủ. Nơi này hết thể chia làm 5 tầng, nếu là hắn hiện tại tìm đường chết, trực tiếp chạy đến tầng thứ 5 đi, chỉ sợ chỉ là hơi hút vào một chút xíu, đều đủ để hắn đốt vì cho tàn. Tại ở trong đó tu luyện, cần thanh toán nhất định chiến lệnh, tỉ như nói cái này tầng thứ 3, một ngày đừng nghị sư phó 10 điểm chiến lệnh giá trị, một ngày thì là dựa theo 12 canh giờ mà tính. Nô buộc đệ tử rất là cung kính, kiên nhẫn vì đó giảng giải. Đắt như vậy. Nhưng là Dạ Khuynh Hàn một câu nói kia mở miệng, trực tiếp đem đối phương cho nghẹn lại. Mấu chốt là Dạ Khuynh Hàn hiện tại còn làm ra một bộ như thế đứng đắn biểu lộ, hắn là thực tế không nghĩ ra, người trước mắt này đến cùng là thật nghèo hay là thật keo kìa ta. Kỳ thật không phải, Dạ Khuynh Hàn mặc kệ là tại trước đó nhập viện thời điểm thu hoạch phải ban thưởng, cùng tại về sau đối người khác dọa dẫm, trên thân chiến lệnh giá trị sớm đã không ít, nhưng giờ phút này bởi vì chỉ là 10 điểm chiến lệnh, đau lòng thành bộ dáng này. Kỳ thật nô buộc đệ tử rất muốn nói một câu, chính là chỗ này cơ hồ không ai đến, cho nên mới sẽ bị xuống đến rẻ như vậy giá trị được không? Chẳng lẽ vị này cái gọi là tân nhân vương, trên thực tế là cái nghèo bức? Chỉ là khi Dạ Khuynh Hàn cầm trong tay lệnh bài lấy ra thời điểm, phía trên trực tiếp biểu hiện 123 V đúc chữ, trực tiếp đem một bên nô buộc đệ tử cho nhìn ốc. Cái này hắn meo là cái ẩn hình phú hào A, còn ở nơi này giả nghèo. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Dạ Khuynh Hàn cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy phía trên cái kia lạc chữ về sau, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Mình trước đó liền cùng Lạc Thanh Tuyết trao đổi qua lệnh bài, mà tất cả chiến lệnh đều là chứa đựng ở trong đó, như vậy nói cách khác, nó tương đương với biến tướng bắt cóc tiểu Thanh Tuyết tài phú. Không nghĩ tới nha đầu này vậy mà như thế giàu a. Không biết tại sao, chỉ cần là lấy nhớ tới nàng, Dạ Khuynh Hàn luôn luôn sẽ không tự chủ liền cười ngây ngô, nhưng sau đó, nụ cười kia rất nhanh lại bị hắn thu liễm, lộ ra thì là một vòng phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm khối kia tuyết trắng lệnh bài, cùng phía trên cái kia là chữ, bất chi bất giác, tay của hắn đem nó cực kỳ khẩn, có thể rõ ràng mà nhìn ra biên giới đều bị rìm phải phiếm hồng. Dạ sư huynh, ngươi lệnh bài này, sẽ không phải là trộm đi. Hơn nữa nhìn phía trên này số lượng, cái này vạn nhất nếu là bị bắt được, thế nhưng là sẽ bị đánh chết ta. Không nhất định là tựa hồ cũng chú ý tới phía trên chữ cùng Dạ Khuynh Hàn không giống a, đột nhiên, hắn chính là nghĩ đến có như thế một loại khả năng tính. Một người mới làm sao lại có 123 V đúc chiến lệnh nha, chẳng lẽ là không chịu được dụ hoặc, trộm vị nào đại lao lệnh bài. Cái này vạn nhất nếu là bị bắt túi, kia tuyệt đối sẽ bị đánh chết tiết tâu a, phải biết, 123 V đúc chiến lệnh. Đối bọn hắn mà nói chính là một cái thiên văn sổ tự, bọn hắn thậm chí ngay cả ba chữ số đều chưa thấy qua, huống chi. Đừng lề mề, trực tiếp xoát đi. Lười nhác cùng đối phương giải thích nhiều như vậy, tại chân võ học viện là chỉ nhận lệnh bài không nhận người, chỉ cần trên tay ngươi có lệnh bài, cho dù là người khác, cái kia cũng sẽ không truy cứu. Nhiều lắm thì có lệnh bài chủ nhân đánh chết thôi, dù sao chân võ học viện là sẽ không quản. Mật thất vừa mới mở ra, Dạ Khuynh Hàn liền đóng cửa lại, từ bên trong trực tiếp khóa kín. Ở thời điểm này, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy. Mà cái này một cái mật thất, thông qua có trận pháp gia trì, cách âm hiệu quả cơ hồ đạt tới 100%, có thể cam đoan đệ tử hoàn hảo tu luyện. Toàn bộ mật thất cũng không lớn, đánh giá lấy cũng liền rộng 5 trượng lớn nhỏ, chỉ có một chén trường kỳ đều đốt đèn cùng một tòa bồ đoàn, về sau liền không có vật khác. Mặc dù đã biết cái này tầng thứ 3 cũng sẽ không quá mức nồng đậm, nhưng không khỏi cũng quá mỏng manh a. Nhìn xem trong không khí có chút phiêu đãng một tia màu đỏ sẫm sắc khí, Dạ Khuynh Hàn cũng là nhịn không được nhíu mày, như thế một điểm, chỉ có thể có chút đối nàng làn da sinh ra một điểm nhói nhói cảm giác, xa xa không đạt được hắn chỗ dự tính. Bất quá hắn cũng không có thất vọng, bởi vì hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là vừa tiến đến mà thôi, cũng vì vận chuyển công pháp, mà lại kia một tia sắc khí, cũng không bị hắn dẫn độ đến thể nội đi, dạng này tự nhiên hiệu quả sẽ ít hơn rất nhiều. Bắt đầu đi. Hàn Lăng quyết tại thể nội điên cuồng vận chuyển, tự nhiên mà thâm trầm điều động mỗi một tấc da thịt, để thân thể mỗi một cái khớp nối bên trên cơ bắp đều có cực kỳ mạnh mẽ phát lực. Dạng này có thể làm cho mình cơ thể càng có hoạt tính, có thể càng thêm chủ động đi hấp thu trong không khí tràn ngập sát khí. Hô. Một hít một thở phía dưới, nguyên bản bình ổn hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, trên thân thể của hắn đều xuất hiện một tia đỏ sậm, toàn thân cơ bắp lập tức rút lại, tựa hồ cũng cực kỳ khát vọng hấp thu trong không khí sát khí. Kia phiêu đãng trong không khí màu đỏ sẫm sát khí cũng liên tục không ngừng bị nó đặt vào thể nội, thậm chí cũng có thể cảm giác được nhục thân phía trên bị tràn ngập một tầng. Nhưng theo bị dẫn vào càng ngày càng nhiều, tâm tình của hắn cũng dần dần cảm thấy táo bạo, hai mắt hơi có chút đỏ lên, trên trán thậm chí còn có mồ hôi lấm tấm xuất hiện. Lúc này mới vừa mới bắt đầu thu nạp, vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi, liền có thể rõ ràng như thế cảm giác được tự thân cảm xúc biến hóa, quả nhiên cái này sát khí có thể ảnh hưởng tâm thần của ta. Hắn âm thầm hơi xúc động, mặc dù đối với hắn có chút ảnh hưởng, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên có thể hoàn hảo bảo trì mình thanh tỉnh. Cái này một hiệu quả rõ ràng ngược lại để hắn cảm thấy hưng phấn, càng đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, toàn lực hấp thu chung quanh sát khí, giống như là lấy mình làm trung tâm hóa thành một ngụm đại tuyển qua, không ngừng hấp thụ. Chương 206, chứng ấp rồi. Theo thời gian trôi qua, một thân một mình ngồi tại trong mật thất Dạ Khuynh Hàn cũng dần dần tiến vào một loại quên mình trạng thái. Hắn đầu nhập cấp độ càng sâu, cơ thể đối công pháp vận chuyển tốc độ cũng liền càng nhanh, từ đó đối sát khí hấp thu hiệu suất cũng liền càng cao. Cứ như vậy ngồi xếp bằng, gần như tiếp tục một canh giờ, thân thể của hắn từng cái địa phương lúc này mới cảm nhận được một cỗ rõ ràng nhói nhói cảm giác. Không sai biệt lắm xem như đến thân thể ta cực hạn, nếu là giờ phút này tiếp tục tu luyện đi xuống, rất có thể sẽ không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Dạ Khuynh Hàn chính là muốn dừng lại, tiếp tục thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Nếu là thời gian dài ở chỗ này, những sát khí này sẽ chỉ đối với hắn sinh ra vô tận chỗ hại. Đang lúc hắn muốn mở ra mật thất lúc cửa đi ra thời điểm, viên kia đã an phận rất lâu trứng đen lại là đột nhiên động. Nó vừa mới có động tĩnh, Dạ Khuynh Hàn lập tức liền có thể phát giác đến, nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi sai sững sờ thời gian, kia trong không khí sát khí bỗng nhiên hướng phía nàng vọt tới. Lần này cũng không giống như chính hắn thu nạp lúc như vậy nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cân nhắc cảm thụ của hắn, một mạch hướng trong thân thể của hắn chui thẳng. A. Dạ Khuynh Hàn đau cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhưng tất cả những thứ này cũng không có bởi vì cử động của hắn mà đình chỉ, ngược lại không có tự thân chống cự trở nên càng lộ vẻ điên cuồng. Mà xuyên thấu qua thân thể của hắn, tại thí thần điện bên trong, kia một kia vốn nên dung nhập trong thân thể của hắn sát khí quả thật bị viên kia trứng đen đều hấp thu. Nguyên bản đen nhánh mặt ngoài bây giờ cũng phụ bên trên một tầng màu đỏ sậm, tựa hồ tại kia sát khí ảnh hưởng phía dưới, để nó trở nên cực kỳ vui sướng. Nhưng mà phía ngoài Dạ Khuynh Hàn, chính là nhận thụ lấy vô tận thống khổ, dù sao là tại mật thất này bên trong, cũng không ai phát hiện, giờ phút này cũng không lo được cái gì mặt mũi, hắn ngửa đầu chỉ lên trời, hai tay gắt gao soạn, như là dã thú phát ra trận trận gào thét. Sau đó, ngón tay của hắn càng là nắm chắc trên mặt đất, không biết mài hỏng bao nhiêu tầng, máu tươi cũng là đem mặt đất nhuộm đỏ bừng, nhưng thể nội viên kia trứng cũng sẽ không quản hắn chết sống, vẫn như cũng một mạch hấp thu chung quanh sát khí. Nếu là lần này ta thoát ly khổ hải, không phải đem người nhà cho hầm. Hiện tại hắn thật là có chút tinh thần rối loạn, thậm chí nói chuyện đều có chút không rõ ràng lắm, nếu là lại để cho cái này mai trứng đợi tại mình nơi này, sợ là không chừng ngày nào liền bị chơi chết rồi. Loại này hung khí, không cần cũng được, hầm còn có thể cho mình bồi bổ thân thể. Nhưng mà đây đều là nói sau, giờ phút này hắn cái gì đều làm không, chỉ có thể thống khổ trên mặt đất lăn lộn, còn tốt nơi này là ở vào bên trong mật thất, hắn cái này một bộ bộ dáng nếu để cho người nhìn thấy, quả thực là hình tượng toàn hủy. Thậm chí so giết hắn còn khó chịu hơn. Một canh giờ, hai canh giờ. Dạ Khuynh Hàn tựa hồ đối với loại trạng thái này càng phát ra thích ứng, chỉ là bộ mặt có chút dữ tợn, nhưng đã có thể vững vàng xếp bằng ở một góc. Dạng này trạng thái một mực tiếp tục cả ngày, đúng lúc là tại hắn thời gian nhanh đến thời điểm dừng lại. Thể nội viên kia chứng tựa hồ là ăn no như vậy, tại thời khắc này phía trên lưu chuyển lên màu đỏ sậm vầng sáng, không còn như trước kia như vậy đen nhánh. Dạ Khuynh Hàn cẩn thận quan sát trong cơ thể của mình. Phát hiện toàn thân kinh mạch thượng hạng như bao trùm lên một tầng màu đỏ sậm chìm trọc, thậm chí có điểm điểm sát khí ở phía trên phiêu đãng. Mặc dù đều bị kia không có trứng đen hấp thu, nhưng dù sao cũng là thông qua thân thể của hắn đến làm truyền giới, bây giờ hiệu quả xuống tới, đích thật là để hắn có chút không tưởng được. Đã cô đọng đến huyết nhục phía trên, đã coi như là tầng thứ nhất hoàn thành. Nguyên bản hắn cho rằng có thể muốn tiêu tốn nửa tháng thậm chí càng lâu thời gian, nhưng giờ phút này, vậy mà là thời gian một ngày, liền đạt tới hắn dự tính. Chẳng lẽ là lúc trước hắn đối với mình còn chưa đủ ác sao, nghĩ đến mình bị bách tiếp nhận nhiều như vậy sát khí, Dạ Khuynh Hàn giờ phút này lưng cũng đều có một chút phát lạnh. Nhưng một vòng khó mà ức chế mừng rỡ cũng là ở đấy lòng hắn sinh ra, nâng lên tay phải của mình, trên khăn giấy cũng là có thể điều động một tầng màu đỏ sẫm sát khí. Dạ Khuynh Hàn mỉm cười nói, quả nhiên đã triệt để hòa tan vào thân thể, đã trở thành thân thể một bộ phận, như vậy tiếp xuống, chính là có thể cô đọng âm sát chi hỏa. Cái này không chỉ có thể để cho mình nhục thân trở nên càng cường ngạnh hơn, đem sát khí đạo nhập thể nội về sau, thậm chí có thể ngưng luyện ra hỏa chủng, làm một loại thủ đoạn công kích, cũng là cường hoành làm cho người khác giận sôi. Ở đây đối tự thân một mực yêu cầu đơn giản nhất, cũng rất dễ dàng bảo trì lại tâm thần của mình, nhưng là càng phát ra đến đằng sau, liền sẽ càng sẽ khó khăn, hay là phải hảo hảo chú ý mới được. Dạ Khuynh Hàn khẽ gật đầu, ngày mai liền có thể bắt đầu cô đọng âm sát chi hỏa. Khi hắn hoàn chỉnh đi ra thời điểm, kia nô buộc đệ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật có thể ở bên trong kiên trì cả ngày. Trước kia chạy vào đi, đều là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhưng kết quả sau cùng, đều là không đến 2 canh giờ liền xám xịt chạy ra. Mà bây giờ nhìn Dạ Khuynh Hàn trạng thái, sắc mặt cực kỳ hồng nhuận, trừ trên người có một chút vết thương bên ngoài, tựa hồ thu hoạch cũng không nhỏ, để trong lòng của hắn đối vị này tân nhân vương càng là bội phục. Cho ta đem cái này vị trí giữ lại, bắt đầu từ ngày mai, về sau 1 tháng, nơi này đều giữ cho ta. Dạ Khuynh Hàn tùy ý nói một tiếng, cũng ở đây xuất ra Lạc Thanh Tuyết lệnh bài đưa cho hắn. A, là, nô buộc đệ tử tràn đầy chấn kinh, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, lại muốn trực tiếp dự định 1 tháng, cái này thật là biết đem người cho đùa chơi chết ta. Nhưng trở ngại thân phận của mình cùng đối Dạ Khuynh Hàn kính ngưỡng, để hắn ngược lại không có một tia chế rêu suy nghĩ, càng là một cô ý kính nể từ đáy lòng của hắn tản mắt ra, trong giọng nói thì là càng thêm cung kính. Nguyệt Dạ Phong bên trên, Dạ Khuynh Hàn đợi tại thí thần điện bên trong, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm viên kia hiện ra màu đỏ sẫm quang trạch trứng. A, lần này nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải đưa ngươi triệt để kết thúc. Dạ Khuynh Hàn hung dữ, cơ hội đã cho ngươi quá nhiều, làm sao ngươi cũng không biết trân quý, mặc dù lần này nhân họa đắc phúc, ngươi có lẽ còn có chút ít công lao, nhưng nếu là lần sau, sợ là vẫn thật là bị ngươi cho đùa chơi chết. Hắn lần này xem như hạ quyết tâm, coi như lại thế nào náo, cũng không thể lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa a. Không nói 2 lời, hắn trực tiếp xử lý thần điện bên trong lui ra, chỉ bất quá theo nó ra, còn có trong ngực kia 1 viên trứng. Lên nồi đốt dầu. Nếu là thần thú trứng, như vậy ăn cũng phải có điểm nghi thức cảm giác mới được. Đang lúc hắn đem hết thể chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, giống như là thứ gì đột nhiên nứt như vậy. Chỉ thấy viên kia hiện ra hào quang màu đỏ sẫm vỏ trứng đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, đồng thời dọc theo 4 phía không ngừng khuếch tán. 1 đạo, 2 đạo. Thẳng đến nó hoàn toàn vỡ ra, từ đó nhô ra một cái đầu nhỏ ra. Cái này, đây là ấp trứng rồi. Đến cùng là nên nói vận khí ta có hay là ngươi hắn nhà sợ chết ta. Đối mặt trước mắt một màn này, không thể không khiến người liên tưởng đến, chẳng lẽ cái này cái gọi là trứng, cũng biết vận mệnh của mình sắp bị kết thúc, lúc này mới ra hộ vệ bản thể sao. 54. Hờ mờ mờ, đã kịp tắt nha. Chương 207, liền gọi ngươi U Lam đi. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem đâu chậm rãi từ sắc bên trong chui ra ngoài nhỏ bé thân ảnh, toàn thân lông vũ cũng còn chưa hoàn toàn dài đủ, hơi có vẻ non nớt. Rộng. Mặc dù toàn bộ thân thể liền có gần phân nửa Dạ Khuynh Hàn cao như vậy, nhưng tựa hồ là bởi vì vừa ấp ra nguyên nhân, đi đường cũng còn có chút lảo đảo, cứ như vậy tê, hướng phía Dạ Khuynh Hàn uy đi qua. Trước mặt nó mỏ chim xem ra có vẻ hơi dài, mặc dù vừa mới bắt đầu mà thôi, nhưng lại đã có thể rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng. Toàn thân cao thấp đều bày biện ra một loại màu lam nhạt, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, kia lông vũ bên trong còn lộ ra một chút lục sắc huỳnh quang. Trên trán có từ 3 con màu xanh đậm hình thoi lông vũ chỗ tạo thành vương miện, con mắt hơi có chút lệch đỏ, phần đuôi giống như là cờ màu hình, hướng phía sau kéo rất dài. Chỉ thấy nó lảo đảo đi qua đi, tại Dạ Khuynh Hàn trên thân dùng sức cọ, tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy thân nhân của mình đồng dạng, biểu hiện được phá lệ thân mật. Gia hỏa này trên thân còn mang theo chút khí tức của ta. Dạ Khuynh Hàn cảm giác rất là nhạy cảm. Đặc biệt là khi nó dựa đi tới thời điểm, loại cảm giác này chính là càng phát ra rõ ràng, nên là thôn phệ mình không ít máu nguyên nhân. Lại nói cái này lông vũ sờ lên còn rất mềm mại, cái này ngoại hình cũng là không tệ, miễn cưỡng có thể xứng với ta. Tại trên đầu nó sờ sờ, cảm giác đầu tiên rất là không tệ, trước mặc kệ chiến lược thế nào, nhưng liền cảm giác này, xem như là thưởng thức cái kia cũng không lỗ. Chỉ là nhìn một chút hình thể của nó, Dạ Khuynh Hàn ngược lại là hơi lung túng một chút. Nếu là tương đối nhỏ, đợi tại đầu vai của mình kia cũng không đáng kể, nhưng bây giờ như thế lớn, mang đi ra ngoài cũng không tiện a. Tựa hồ thấy đối phương không quá nguyện ý phản ứng mình, nó thì là chạy qua đi đem nát đầy đất vỏ trứng toàn diện thôn phệ, giòn. Có thể là quá đói, không đến một chén trà thời gian, trên đất mảnh vỡ chính là càn quét mà không, mà thân thể của hắn cũng phát ra màu lam nhạt quang trạch, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, chỉ là cảm giác cái này hình thể tựa hồ lại lớn hơn một vòng. Đối phương hiện tại vừa mới ấp không lâu, liền xem như thần thú, cũng không có nghịch thiên đến có được bình thường tư duy, nhưng bởi vì là loài chim, chắc hẳn cũng không bao lâu. Nếu là đưa nó nhốt tại thí thần điện bên trong, rất sợ sẽ hạn chế nó phát dục a. Hiện tại bày ở trước mặt hắn đích thật là một vấn đề rất khó khăn, mặc dù hắn cũng đọc qua không ít điển tịch văn hiến, loại này ngoại hình, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nếu là đặt ở phía ngoài lời nói không chừng sẽ khiến một loại hoành động. Vậy nếu là lại có người đem ánh mắt đánh tới trên đầu của hắn đến, lại là một tầng phiền phức. Được rồi, đi ra thời điểm mang theo, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, có phiền phức liền có phiền phức đi, dù sao sớm muộn phải bại lộ. Nhìn đối phương chấp lấy mình cánh, lộ ra rất là vui sướng, hắn hơi trầm tư một lát, sau đó nói, vừa ra đời, ngươi đây cũng coi là vừa ra đời, phải cho ngươi lấy cái tên dễ nghe mới được, nhìn xem ngươi cái này toàn thân lông vũ màu sắc, liền cứ gọi ngươi U Lam đi. Ngày thứ hai, Dạ Khuynh Hàn một dạng chi tiết đi tới Huyền Minh Âm Sát Động, chỉ là lần này có chỗ khác biệt chính là, bên cạnh hắn nhiều U Lam. Không thể không nói tiểu gia hỏa này thích ứng năng lực là thật nhanh, mới không đến thời gian một ngày, liền đã hoàn toàn thích ứng xuống dưới, thậm chí còn có thể ngắn ngủi huyền không. Dạ Khuynh Hàn tưởng tượng đánh rất đầy đạn, nếu là hắn tiến vào thuế phàm cảnh, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian, nhưng là trong lúc này, có U Lam, vậy hắn liền cũng là tương đương với có thể ngự không a. Chỉ là trước đó, hình thể ngược lại là phải lại lớn lên chút mới được, về phần phi hành, đây không phải là hắn cần thiết nhọc lòng sự tình, thậm chí là công pháp, kia đều hẳn là điêu khắc ở truyền thừa trong trí nhớ, ngược lại nhân loại công pháp, còn không thích hợp bọn chúng. Dạ sư huynh. Ừm. Liên một loại hôm qua nói như vậy, các ngươi nhìn xem xử lý thuận tiện. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn bên người đi theo U Lam, tên kia nô bộc đệ tử cũng rất là hiếu kỳ, hắn đến chân võ học viện lâu như vậy, cũng không phải cái gì chưa thấy qua việc đời tiểu mao đầu, nhưng loại này phi cầm, hắn còn thật không có gặp qua. Dạ sư huynh, ngươi cái này chim. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, nhưng hắn cũng là hết sức rõ ràng thân phận của mình, cũng không có đi hỏi đến, nhưng nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn tựa hồ muốn nó cũng cùng nhau mang vào thời điểm, lúc này mới không thể không xen vào. Nhưng tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, hiển nhiên là đối với đối phương thân phận cực kỳ kiêng kỵ, dù sao đây chính là bọn hắn Dạ sư huynh a, dù cho nói tới nói lui cảm giác rất dễ thân cận dáng vẻ, nhưng bọn hắn nhưng cũng là không bị khống chế hoảng sợ a. Làm sao rồi? Đột nhiên bị kêu dừng Dạ Khuynh Hàn hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với mấy cái này khuôn sáo quy củ không hiểu nhiều lắm, cho nên đối với mấy cái này cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Sư huynh ngươi khẳng định muốn đem cái này phi cầm cũng mang vào. Bên trong sát khí liền xem như Dạ Khuynh Hàn đều có chút không chịu nổi, nhưng cái này nhìn qua tựa hồ vừa mới ấp ra không lâu phi cầm nếu là mang vào, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Nhưng những này Dạ Khuynh Hàn rất rõ ràng, tại trước đó hắn nhưng là bị gia hỏa này chỉnh đủ thảm, chính mình cũng tiếp nhận không xuống sát khí đối phương ngược lại là hút cực kỳ thống khoái. Cho nên hắn cũng muốn có phải hay không là gãy sát nó đối nó có cực kỳ rõ ràng trợ giúp, bất quá hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, coi như không được, hắn còn có thí thần điện, cũng không đến nỗi để nó bị thương tổn. Không, không phải. Cảm giác được nhắc nhở của mình tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, dứt khoát liền cũng không còn nói cái gì, những này thực lực cường đại sư huynh đang suy nghĩ gì, cũng không phải hắn có khả năng đoán được. Đúng đấy, nếu là nhiều hơn một vài, ngươi muốn theo đồng dạng giá cả để tính, liền xem như yêu thú, đó cũng là có thể coi là. Những này vốn là học viện chỗ quy định, cho nên hắn nói ra cũng không có gì áp lực, mình theo học viện yêu cầu làm việc thôi, cũng sẽ không chọc tới đối phương. Dạ Khuynh Hàn ngược lại là rất thoải mái, tiện tay đem tấm lệnh bài kia đưa đi qua, còn tốt đây là Lạc Thanh Tuyết, nếu không, hắn chính là dùng ném. Trước đó vốn còn học cái này chiến lược giá trị rất khó khăn thu hoạch, nhưng ở nhìn thấy Lạc Thanh Tuyết phía trên 123 vê đút về sau, ý nghĩ này nháy mắt bị hắn bỏ đi. Nếu để cho người khác biết rõ hắn hiện tại tâm tư, khẳng định phải tại trong đấy lòng hung hăng đem hắn chửi mắng một phen, thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối, không biết bọn hắn bình thường sẽ mấy chục điểm chiến lệnh giá trị đều muốn cướp đầu rơi máu chảy nha. U Lam tại vừa tiến vào nháy mắt, lập tức lộ ra cực kỳ phấn khởi, nguyên bản có chút tinh hồng con mắt giờ phút này hiện ra lang quang, một đôi cánh tại nguyên chỗ bay nhảy, có thể rất rõ ràng cảm giác được chung quanh sát khí nháy mắt biến thiếu. Nếu để cho nó như thế hấp thu đi xuống, đối ta tu luyện muốn đạt tới hiệu quả, chỉ sợ cũng muốn không đáng kể. Hắn cau mày, suy nghĩ mình có phải là hẳn là bên trên cao hơn một tầng, hoặc là nói, đem ra hỏa này đá ra ngoài. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, các vị lễ Giáng sinh vui vẻ a, không có gì lễ vật, hôm nay canh năm, hiện tại bà, ban ngày 2, chúc các vị chơi đến vui vẻ. Chương 208, hỏi chính là trời sinh. Tu luyện không tuyến nguyệt, thời gian nửa tháng chỉ là trong nháy mắt thôi. Bởi vì có được U Lam cái này hàng không đấy tồn tại, trực tiếp để hắn đem lúc trước dự toán đánh hụt. Tại tầng thứ 3 tu luyện không đến 3 ngày, hắn chính là đã hoàn toàn không cảm giác được áp lực, không có cách, chỉ có thể ở bên ngoài đổi được tầng thứ 4. Tầng thứ 4 áp lực so tầng thứ 3 nhưng lớn không phải một chút điểm, tại vừa tiến vào thời điểm, Dạ Khuynh Hàn trực tiếp bị đặt ở trên mặt đất không cách nào động đánh, ngược lại là U Lam nửa điểm sự tình đều không có, chỉ là thỏa thích thôn phệ. Mà cũng chính là như thế. U Lam hình thể lại là lớn hơn rất nhiều, gần như sắp cùng Dạ Khuynh Hàn một dạng cao, càng đáng sợ chính là kia một đôi cánh triển khai, sợ là trọn vẹn có thể đạt tới 4 mét. Mặc dù đối thân thể rèn luyện cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng phải chú ý kịp thời tĩnh dưỡng, có thể làm cho nó bằng nhanh nhất tốc độ hòa hóa lại, như thế mới có thể đem càng nhiều tinh lực đầu nhập đi vào. Nhìn xem đầu ngón tay xuất hiện ám hồng sắc hỏa diễm, Dạ Khuynh Hàn rất là mừng rỡ, cái này một cỗ cảm giác nóng rực, để hắn cảm nhận được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Mà lại lấy hắn hiện tại nhục thân, không chút nào khoa trương, coi như không sử dụng tự thân bất luận cái gì linh lực, vẹn vẹn nương tựa theo lực lượng của thân thể, nó đều có thể toàn thắng khí hải cảnh 3 tầng. Mặc dù còn không có chính thức thử qua, nhưng đây chính là một cấu nguồn gốc từ thực chất bên trong tự tin, đối với mình tự tin. Dịu dít. Dạ Khuynh Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy nơi xa một cái chấm đen nhỏ tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại, một cái màu băng lam không có manh cầm tại hắn phía trên xoay quanh, sau đó chậm rãi tại trước người hắn hạ xuống. Mặc dù bây giờ từ trên thể hình đến nói, đã so Dạ Khuynh Hàn phải lớn hơn không ít, nhưng ở tính tình bên trên, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn như cũ như ban sơ như thế, liền vội vàng đem đầu lại gần nghị ở trên người hắn cỏ. Ú Lam, rất không tệ, liền duy trì bây giờ trạng thái, tin tưởng không bao lâu, ngươi liền có thể đến nhị giai. Dạ Khuynh Hàn khắp khuôn mặt là ý cười, không thể không nói, viên này thần bí trứng chỗ ấp ra quả nhiên không tầm thường, mới nửa tháng cũng đã đạt tới nhất giai đỉnh phong. Liền xem như đột phá nhị giai, chỉ sợ cũng dùng không thời gian quá dài, cái này đã tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong trúc cơ kỳ, quả nhiên là khủng bố. Chính ta cũng không thể lạc hậu a. Nhìn thấy U Lam tiến bộ nhanh như vậy, tựa hồ cũng kích thích đến hắn, mặc dù hắn bây giờ tốc độ để vô số người theo không kịp, nhưng hắn nhưng như cũ cảm thấy cực kỳ chậm chạp. Hắn dương mắt nhìn một chút dưới núi, tự thốt lên, mấy ngày nay phía dưới tựa hồ cũng rất náo nhiệt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong nửa tháng này, hắn tương đương với biến tướng bế quan, một lòng rèn luyện nhục thân của mình, cơ hồ cùng bên ngoài là một cái đứt gãy hiện tượng. Tự nhiên giờ phút này đối những sự tình kia đều là hoàn toàn không biết gì, vẫn chỉ là hôm nay mới hơi nghe tới một chút vang động, yên lặng lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút nhàm chán cùng kích động. Đi, chúng ta xuống dưới chơi đùa. Nói hắn liền thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến U Lam trên lưng. Thu. Cái sau phát ra một tiếng vui sướng huýt dài, sau đó chuyển động cánh, mang theo một trận gió lốc, xoay quanh mà lên, đưa nó phi cầm ưu thế phát huy đến cực hạn, so Dạ Khuynh Hàn bản thân tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Mau nhìn, đó là cái gì? Khi hắn từ không trung bay qua thời điểm, phía dưới học viên đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Là yêu thú, chẳng lẽ là trong học viện đạo sư chỗ nuôi nhốt, các ngươi nhìn, mặt trên còn có người, con yêu thú này thật xinh đẹp a. Cũng có mắt người nhọn, những cái kia nữ học viên càng là mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh, đối với đẹp mắt sự vật, các nàng chưa từng sẽ keo kiệt mình tán dương, rõ ràng rất mong chờ. Nhưng mà không đợi hắn đắc chí bao lâu, tại hắn phía trước đột nhiên bay lượn qua mấy vị lão giả. Liền ngay cả vương đạo cũng ở trong đó. Tiểu gia hỏa, an phận nửa tháng liền lại bắt đầu làm ầm ĩ, ngươi còn thực sẽ gây chuyện a. Nhìn xem là hắn tiểu tử này, vương đạo cũng là có chút dở khóc dở cười, lúc đầu chuẩn bị nghiêm trị tâm tư, lập tức liền cho bỏ đi. Đạo sư. Dạ Khuynh Hàn vội vàng để dưới thân U Lam dừng lại, không rõ ràng cho lắm nhìn xem đám người, nhiều như vậy đạo sư làm sao lập tức toàn ra, mà lại giống như đều là hướng về phía mình đến. Ngươi là cái kia tân sinh. Đánh gây bọn hắn. Một cái đạo sư nguyên bản nghiêm túc sắc mặt đột nhiên trở nên nhu hòa. Ngạch, đúng vậy a, làm sao rồi? Đối phương dạng này, còn để hắn có chút không quen, làm sao luôn luôn có loại dự cảm bất tường đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết ở trong học viện là cấm cưới yêu thú ngự không sao? Mà lại ngươi đầu này yêu thú, giống như có chút lạ lắm, là cái gì chủng loại? Dạ Khuynh Hàn chất phác lắc đầu, nhưng lại đã đem hai vấn đề này đều bồi thường phục. Hắn vừa đến học viện liền phát sinh nhiều như vậy sự tình. Trừ tại Lạc Thanh Tuyết nơi đó hiểu rõ một chút bên ngoài, hắn căn bản chính là cái tiểu bạch. Về phần đằng sau vấn đề kia, chính hắn cũng không biết, liên quan tới cái kia đạo hư vô mở mịt thanh âm thần bí, thì càng là không chỗ tra được.